Đại Đạo Chi Thượng chương 390 tới chương 403. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Chí tâm khẩn thiết của Liệt Tổ Liệt Tông Thập Tam Thế Gia chưa hề thay đổi, Trần Thực thản nhiên nói, thế nhưng, điều ta thấy lại là Thập Tam Thế Gia các ngươi độc chiếm tất cả tài nguyên. Người nghèo không có mảnh đất cắm rùi, hàn sĩ không có đường tiến thân, người có tài năng học vấn lại không có đất dụng võ. Trương huynh, ngươi có thấy điều đó không? Trương Du chần chừ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng thấy vậy. Trần Thực tiếp tục nói, từ thi tú tài, đến thi cử nhân, rồi đến thi tiến sĩ, thi trạng nguyên, đều bị thế gia các ngươi khống chế. Người bình thường không có bối cảnh, chỉ có thể chọn những gì các ngươi còn lại. Dù có khổ cực thi đậu cử nhân, cũng phải chờ 10 năm thậm chí cả đời mới có thể được sắp xếp một chức quan nhỏ. Họ dù có vót nhọn đầu thi đậu tiến sĩ, cũng chỉ là một chức quan nhỏ cử phẩm, thậm chí không có phẩm cấp. Nếu không phụ thuộc vào các ngươi, thì ngay cả chức quan nhỏ nhoi này cũng không được làm. Trương huynh, ngươi có thấy điều đó không? Trương Du trầm mặc một lát, nghiêm nghị nói, ta thấy vậy. Trần Thực nói, ngươi có từng đi qua hương giã không? Có từng nhìn thấy dân sinh suy tàn không? Có từng nhìn thấy tà ma hoành hành, gây họa cho bá tánh không? Thế ra các ngươi khống chế tài nguyên triều chính, coi chúng sinh như kiến hôi, coi chúng sinh là đồ ăn, coi chúng sinh là thuốc trường sinh. Với ta mà nói, các ngươi chính là tà ma lớn nhất. Nếu ta không giả danh Lý Thiên Thanh, ta đã không kềm chế được sát tâm rồi. Trương Du phun ra một ngụm chọc khí, nói, ngươi cũng thấy đó, Lý Tiến Vân, Hạ Thiên Kiệt, Mã Chiết vừa rồi, họ đâu có ác ý gì với ngươi, thậm chí họ còn rất thưởng thức và tôn sùng ngươi. Họ cho rằng ngươi dù bị cắt đi tiên thiên đạo thai, cũng chắc chắn trở thành rồng phượng trong loài người. Họ là tông chủ tương lai của Thập Tam Thế Gia, những người đáng yêu đó, chẳng lẽ cũng phải bị đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn nhìn thẳng Trần Thực rời ánh mắt, không tiếp xúc với ánh mắt hắn, thế nhân đã cho Thập Tam Thế Gia hơn 6.000 năm thời gian, các ngươi thủy chung không thay đổi được thế đạo này. Ngược lại còn hòa làm một thể với thế đạo này, kết hợp càng ngày càng sâu. Dần dần vặn vẹo, biến thành tà ma trên đầu thế nhân. Các ngươi nếu không làm được, hãy nhường vị trí lại, để người có năng lực tới làm. Chứ không phải ngăn cản họ, bóp chết họ. Hắn dừng một chút, nói, 6.000 năm trước, ý nghĩ của các ngươi là tốt, nhưng bây giờ, các ngươi đã trở thành vật cản. Huống chi, ta đâu có đuổi tận giết tuyệt, vừa rồi ta chẳng phải đã nương tay rồi sao? Trương Du nhìn về phía nơi xa, thở dài nói, ngươi mượn danh Lý Thiên Thanh để nương tay. Đổi lại danh Trần Thực, ngươi sẽ giết tất cả chúng ta. Dương Bật mời ngươi tới, là một sai lầm. Hắn hẳn phải biết, hắn vĩnh viễn không cách nào thay đổi ngươi. Nếu ta là Dương Bật, ta sẽ lập tức điều động lực lượng mạnh nhất, tru sát ngươi. Trần Thực cười nói, cho nên ngươi không phải Dương Bật. Dương Bật nhìn xa hơn ngươi. Trương Du nhẹ nhàng gật đầu, nói, thật sự là hắn nhìn xa hơn ta. Thực lực của hắn sâu không lường được, ngươi không có thần thai, chưa chắc là đối thủ của hắn. Trần Thực nói, tượng thiên tướng đều là tượng ta, ta chính là ta, cần gì thần thai? Hắn dừng một chút, nói, Lý Thiên Thanh có thể mưu phản Lý gia, Trương huynh sao không mưu phản Trương gia? Trương Du lắc đầu, pháp này tổ tông truyền lại, thân này cha mẹ ban tặng, hồn này là hồn của Trương gia. Dù có tan xương nát thịt, cùng lắm thì chết mà thôi. Trần Thực nhìn phương xa nói, nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Du đi tới bên cạnh hắn, đứng sóng vai cùng hắn, ta không ra tay, ngươi dám nói tất thắng. Trần Thực lộ ra tươi cười, nghiêng đầu liếc hắn một cái, cười nói, ta đã đánh chết công tử, hạ gục Lý Thiến Vân, Hạ Thiên Kiệt và nhiều người khác. Ngươi vẫn nghĩ ta chưa chắc có thể thắng ngươi sao? Nếu ta hạ gục Dương Bật thì sao? Trương Du cười nói, có lẽ ta không phải đối thủ của Dương Bật, nhưng sinh tử chém giết, hưu chết về tay ai, vĩnh viễn là điều không thể biết trước. Trần Thực sâu sắc liếc hắn một cái. Trương Du thủy chung chưa từng ra tay, bất luận là ở thi hội hay trong địa ngục Phật môn, Trần Thực đều chưa từng thấy hắn thi triển pháp thuật thần thông. Chẳng qua, Trần Thực tinh thông tuyệt học Mộ Chân Vương, trong đó có cả tuyệt học Trương gia. Trương Du phát giác ánh mắt của hắn mang theo sự xâm lược và cảm giác áp bách cực mạnh, trong chớp mắt đã gây nên khí cơ giao cảm của hắn, khí huyết tự chủ vận chuyển. Việc này vừa vận chuyển, đã bại lộ công pháp của hắn. Huyền Chân Linh Bảo Thiêm, không đúng, là Hoàng Đế Long Thủ Kinh cũng không đúng, khí huyết của hắn vận chuyển, có bóng dáng của bao nhiêu loại công pháp. Trần Thực kinh ngạc, khí huyết của Trương Du nội luyện trở nên xa lạ. Hắn đã nhảy ra khỏi rào cản công pháp tổ truyền của Trương gia, trong công pháp có rất nhiều bóng dáng của công pháp Trương gia. Ngoài Trương gia ra, còn có bóng dáng của công pháp các thế gia khác, nhưng đây không phải điều khiến Trần Thực kinh ngạc. Điều khiến Trần Thực kinh ngạc chính là, trong công pháp của Trương Du có những thứ thuộc về riêng hắn. Hắn chắc còn đang trong giai đoạn tìm tòi, nhưng việc có thể dung hợp các công pháp khác đồng thời có những thứ thuộc về riêng mình, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để xưng là tông sư. Ví dụ như Thiên Chân Đạo Nhân, ông đã khai sáng âm dương đãng luyện, luyện đi tà khí của bản thân, áp chế tà biến, chính là một đại tông sư. Trương Du còn xa mới đạt đến cấp độ như Thiên Chân Đạo Nhân, nhưng hắn còn trẻ, lại đã nhảy ra khỏi rào cản công pháp Trương gia, tính phát triển rất mạnh. Trên đời có được đối thủ như ngươi, cũng là một điều may mắn. Trần Thực cười nói, Trương Du yên lặng đứng bên cạnh hắn, rất lâu sau mới nói, cảm ơn. Trần Thực cười nói, cảm ơn gì chứ? Ngươi xứng đáng được khẳng định, tương lai, nói không chừng thật sự là ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trương Du cười nói, nếu đã có ngày chết, có thể chết dưới tay thư sinh kia, cũng là phúc khí của ta. Trần Thực cười lắc đầu, nói, ta có một người bạn, tên là Lý Thiên Thanh, hắn cũng xuất thân thế gia ta khác với Lý Thiên Thanh. Hắn không nhận ân huệ thế gia, ngược lại chịu khổ vì thế gia. Nhưng ta nhận được Trương gia dạy dỗ, học pháp của Trương gia, ăn lộc của Trương gia, nhận mệnh của Trương gia, bởi vậy ta nguyện xông pha khói lửa. Trương Du không người cáo biệt, nói, bởi vậy, dù có nhận thức được Trương gia làm không đúng, ta dù có tan xương nát thịt, cũng phải ủng hộ Trương gia. Trần Trạng Nguyên, xin cáo từ. Trần Thực khom người tiễn biệt. Trương Du đi rồi, nữ tiên Bạch Y lúc này mới dám ra. Vừa rồi có quá nhiều người, nàng rất không quen, giờ chỉ có Trần Thực ở bên cạnh, nàng liền thả lỏng hơn rất nhiều. Nàng thật sự là nữ tiên Tê Hà Quan ư, Trần Thực thầm nghĩ. Nữ tiên Bạch Y đang dùng đỉnh đầu mình hút vào hắn, vòng quanh hắn, lúc thì hút từ trước ngực, lúc thì từ sau lưng. Gần đây nàng có chút thích kiểu hành vi ngây thơ này. Trần Thực nghi ngờ hẳn là sọ não nàng đang lớn lên, dù sao lúc đó hắn ra tay rất nặng, có khả năng đã đập nứt đầu cô nương này, tổn thương đến đầu óc. Chẳng qua, nếu nàng là nữ tiên Tê Hà Quan, thì sọ não hẳn phải rất cứng, cho nên nàng hẳn không phải là ta đánh ngốc. Trần Thực thầm nghĩ, khẳng định là chân vương cửu điện trong triều đình thúc giục, đánh nàng choáng váng. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến, nếu chân vương cửu điện chỉ là đánh liệt sọ não nữ tiên, nhưng không đánh nàng ngốc thì sao? Có khả năng nào là chính mình ôm tảng đá lớn mạnh mẽ đập nứt sọ não nữ tử này, mới khiến nàng bị ngốc hay không? Trần Thực thở dài, dùng tay giữ đầu nữ tiên Bạch Y, tìm xem sọ não nàng có vết rách hay không. Nữ tiên Bạch Y yên lặng đứng, vô cùng ngoan ngoãn, mặc cho hắn sờ tìm đầu mình một lượt. Tiếp đó, Trần Thực lại sờ mặt nàng, tay nàng, rồi nâng cằm nàng lên. Nữ tiên Bạch Y bị hắn sờ đến mức khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh như nước nhìn hắn. Trần Thực nắn nắn mũi nàng, cười ha hả một tiếng, liền buông tay, thầm nghĩ, bành kiểu tới loạn tâm trí ta sẽ không để nó được như ý. Nữ tiên Bạch Y tiếp tục dùng đỉnh đầu mình húc vào hắn. Trần Thực đột nhiên tỉnh ngộ, nàng không phải sọ não ngứa, mà là đang học Ôn Vô Ngược. Ôn Vô Ngược và ta đã từng biến thành tiểu quỷ đầu trâu, dùng đầu húc qua húc lại. Hắn tỉnh ngộ điểm này, cười nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi thôi. Hắn khom lưng cúi đầu, cùng đầu nữ tiên Bạch Y chạm vào nhau. Bang, Trần Thực trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm. Trước khi hôn mê, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ, đầu nàng thật cứng. Khi hắn tỉnh lại, trong tai còn vang lên tiếng ong ong, thần trí có chút mơ hồ. Trần Thực mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm trên giường. Giường bật chắp hai tay sau lưng, đứng trước bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ đã bị đẩy ra từ lúc nào, để lộ phong cảnh bên ngoài. Ngươi lại bị thương, Dương Bật phát giác hắn tỉnh lại, xoay người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, Trần Trạng Nguyên, đến giới thượng giới chưa đầy 10 ngày mà ngươi đã bị thương 3 lần. Nếu truyền đi, người khác chắc chắn sẽ nói giới thượng giới chúng ta âm mưu ám sát ngươi, nhưng ta biết giới thượng giới chúng ta tuyệt đối không hề động đến ngươi một sợi lông tơ nào. Trần Thực sờ lên trán hắn sưng một cục lớn. Ấn vào thấy mềm mại, bên trong đều là tụ huyết. Nguyên thần của ngươi cũng bị thương. Đạo trường nguyên thần cũng tương tự bị đụng thủng một lỗ. Dương Bật vô cùng chân thành nói, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã khiến ngươi bị thương đến nông nỗi này không? Trần Thực nhìn về phía góc giường. Dương Bật theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy nữ tiên Bạch Y ngồi trong góc giường, hai tay ôm chăn, ánh mắt rất áy náy, còn có chút sợ sệt. Mái tóc đen dài suôn mượt như thác nước của nàng choàng trên vai, còn một phần vắt lên chăn. Trong khoảng thời gian Trần Thực hôn mê này, hẳn là nàng đã chăm sóc hắn. Chẳng lẽ nữ tiên Tê Hà Quan tà biến, nên nhiều lần làm hại Trần Trạng Nguyên? Dương Bật không biến sắc, thu về ánh mắt, Trần Thực vén chăn xuống giường. Khi đứng dậy, hắn có chút trời đất quay cuồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn thôi thúc phù thứ sáu, đãng luyện thân thể, thầm nghĩ, ta vẫn còn quá yếu ớt, đối chọi với nàng, bị nàng húc ngất. Ta còn cần chăm chỉ tu luyện mới được. Phù thứ sáu là công pháp hợp thể cảnh tốt nhất mà hắn biết, đồng thời luyện thể, luyện thần, luyện đạo trường. Chẳng qua Trần Thực phỏng đoán, bản thân còn cần tu luyện 2-3 ngày nữa mới có thể khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Mấy ngày nay ta bị thương, còn nhiều hơn và nặng hơn cả 3 năm trước cộng lại. Trần Thực thở dài, Dương Bật cũng dở khóc dở cười. Hắn vốn cho rằng sau khi Trần Thực đến giới thượng giới, hai người liền có thể tỉ thí một trận, không ngờ lại xảy ra nhiều biến cố như vậy trong thời gian qua. Lúc này, nữ tiên Bạch Y ở góc giường lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng, đồng, loại nàng cố gắng nói, vẫn còn khó khăn, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Trần Thực nghi hoặc, đột nhiên, nữ tiên Bạch Y từ trên giường nhảy xuống, không thèm đi giày, chân trần chạy ra bên ngoài. Trần Thực vội vàng đuổi theo ra, chỉ thấy nữ tử này đã chạy ra khỏi Bạch Lang Cung, đi tới bên vách núi, đột nhiên tung người nhảy lên, rồi lại nhảy lên không trung. Tay nàng múa chân rậm, như muốn rơi xuống dưới. Chẳng qua, dưới chân nàng đột nhiên lôi quang chợt lóe, trong giây lát nàng lại nắm giữ phù thứ ba, chân đạp lôi đình mà bay về phía nguồn gốc tà khí kia. Chờ một chút ta, Trần Thực cũng tự điều khiển một đạo lôi quang, đuổi theo nàng. Dương Bật đuổi theo hai người, khoảng cách với Trần Thực không ngừng rút ngắn. Phía trước, nữ tiên Bạch Y loạng choạng, thân hình không ổn định, hiển nhiên là lần đầu thử ngự lôi mà bay. Nhưng dù vậy, Trần Thực và Dương Bật cũng không cách nào đuổi kịp nàng. Ba người như ba đạo sấm sét, trước sau truy đuổi, xuyên qua giữa từng ngọn đại sơn, lướt qua từng tôn thiên thần nguy nga vô cùng. Các thiên thần ngưng mắt, nhìn ba người, như nhìn ba con sâu bọ nhỏ bé. Bọn họ vượt qua mấy ngàn dặm, tốc độ của nữ tiên Bạch Y ngày càng nhanh, đồng thời nàng cũng ngày càng quen thuộc loại lôi pháp này, khiến hai người càng khó đuổi kịp nàng. Đột nhiên, nữ tiên Bạch Y dừng lại, nghi ngờ nhìn xung quanh. Trần Thực và Dương Bật mỗi người đuổi kịp nàng, dừng lại thân hình. Trần Thực đi tới bên cạnh nàng, hỏi, khí tức đồng loại của ngươi biến mất ở gần đây sao? Nữ tiên Bạch Y gật đầu. Trần Thực quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi đây non xanh nước biếc, nhưng không có thiên thần tọa trấn. Ngoài ra, không nhìn ra điều gì kỳ lạ. Dương Bật trong lòng khẽ động, nhìn về phía bốn phía, thầm nghĩ, nàng có thể phát hiện nơi đây. Nơi này cách Ngọc Tiêu Thiên của giới thượng giới chỉ một bước ngắn. Vị nữ tiên Tê Hà Quan này, dù bị Chân Vương Cửu Điện trọng thương, cảm ứng vẫn vô cùng nhạy bén. Không biết nàng có thể phát giác ra Ngọc Tiêu Thiên không? Ngọc Tiêu Thiên cũng nằm trong giới thượng giới, là nơi ở của 13 vị lão tổ tông, như một tiên cảnh. Tiên khí chảy xuôi trong giới thượng giới chính là đến từ Ngọc Tiêu Thiên. Giờ phút này, trong Ngọc Tiêu Thiên, 13 vị lão tổ tông thân thể vĩ đại vô cùng, mỗi người ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn ba người bọn họ. Nữ tiên Bạch Y càng thêm nghi hoặc, đột nhiên, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Trong Ngọc Tiêu Thiên, lão tổ tông Hạ Gia là Hạ Công Cẩn lộ ra tươi cười, nói, nàng tìm thấy chúng ta rồi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt biến hóa, chỉ thấy bầu trời chấn động, một trùm thiên khác hiện ra. Hạ Công Cẩn, Cao Huyền cùng 13 vị lão tổ tông khác sắc mặt kịch biến. Nữ tiên Bạch Y không mở ra rào chắn Ngọc Tiêu Thiên, mà là một thiên địa khác ẩn nấp trong hư không. Nàng cảm ứng được khí tức, không phải khí tức của chúng ta, mà là có một người khác. Lão tổ tông Trương gia là Trương Long Hồ nhất thời tỉnh ngộ, đồng loại mà nàng nói tới, không phải chúng ta. Trần Thực và Dương Bật trong lòng rung mạnh, ngơ ngác đứng trên không, ngẩng đầu nhìn về phía một thế giới khác đang trùng thiên. Một cánh cửa cung điện vô cùng to lớn sừng sững trước mắt bọn họ. Cánh cửa cao vút, như núi, dày nặng vô cùng, phía trên có các loại hoa văn phức tạp với nhiều màu sắc, lóe lên ánh sáng. Tòa cung điện này, chỉ còn lại cánh cửa này cùng một chút nền đất, trôi nổi trong hư không. Khoảng cách với giới thượng giới rất gần, như thể đưa tay ra là có thể xuyên qua hư không, nắm lấy cánh cửa to lớn này. Nhưng cánh cửa cung điện này quá to lớn, cho dù là thiên thần giới thượng giới đứng bên trong, e rằng cũng chỉ là một vật nhỏ bé. Trong hư không phía sau cánh cửa, còn tản mát những bộ phận khác của tiên điện này, cột đồng, sáng ngang, đấu củng, mái hiên. Còn có một cái đầu lâu vô cùng to lớn, to hơn cánh cửa cung điện gấp mấy lần, yên tĩnh trôi nổi trong hư không. Cái đầu lâu hẳn là của một nam tử trung niên, búi tóc mang phong vận cổ nhân, nhưng không có quần áo nên không thể biết là người triều đại nào. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, yên tĩnh trôi nổi ở đó, không nhúc nhích. Phía sau cái đầu lâu này là những mảnh đại lục tan tành, ngổn ngang phân tán trong hư không. Trong Ngọc Tiêu Thiên, các lão tổ tông thập tam thế gia ngơ ngác nhìn cảnh này. Bọn họ không hề nghĩ rằng trong hư không cạnh Ngọc Lộ Thiên lại còn ẩn giấu một mảnh thiên địa xa lạ, hơn nữa lại là một mảnh thiên địa vỡ nát. Bọn họ vốn cho rằng nữ tiên phát giác được ánh mắt của mình, không ngờ nữ tiên cảm ứng được căn bản không phải họ. Có lẽ nữ tiên có cảm ứng được ánh mắt của họ, nhưng cũng không để trong lòng. Có lẽ là do họ chế tạo giới thượng giới, không ngừng mở rộng cương vực trong hư không, khiến họ ngày càng gần với một phương thiên địa vỡ nát trong hư không. Bởi vậy, khí tức trong thế giới này tiết ra ngoài, bị nữ tiên Tê Hà Quan phát giác. Địch Trung Vang quan sát tiên điện vỡ nát, lẩm bẩm nói, một tòa tiên điện vỡ nát. Một tiên nhân đã chết. Hắn là tiên nhân từ thời kỳ trước sao? Vì sao lại có gương mặt giống hệt chúng ta? Tiên Tần luyện khí sĩ, Cao Huyền đột nhiên nói. Các vị lão tổ tông trong lòng giật mình. Hạ Công Cẩn giọng khan khan nói, có khả năng này. Tiên Tần luyện khí sĩ đến từ Trung Hoa Thần Châu, có khả năng đã đi tới Tây Ngưu Tân Châu trước chúng ta một bước, rồi thành tiên ở đây. Họ đã xảy ra một số biến cố, cuối cùng chết ở chỗ này. Đồng loại như lời nàng nói, chính là hắn sao? Trần Thực hỏi, nữ tiên Bạch Y liên tục gật đầu, nói, đồng loại. Trần Thực nhìn cái đầu lâu to lớn này. Đây là đồng loại của nữ tiên Bạch Y sao? Lúc này, từng tôn thiên thần bay tới, ngăn cách bọn họ với thế giới khác, không cho họ tới gần. Nữ tiên Bạch Y thở phì phò trợn mắt, nhìn chằm chằm những thiên thần này, vung vẩy bàn tay nhỏ, miệng không ngừng a ba nói. Dương Bật không nhịn được nói, nàng đang nói gì vậy? Trần Thực nói nhỏ, nàng đang mắng người, còn nói nơi này rõ ràng là nàng phát hiện trước, mà lại bị các ngươi đoạt mất. Dương Bật giờ khóc giờ cười. Các thiên thần đó là nguyên thần của các tông chủ các đời của các đại thế gia, coi lợi ích thế gia là hàng đầu. Bởi vậy, dù là nữ tiên Bạch Y phát hiện nơi đây, cũng bị các thiên thần giới thượng giới chiếm cứ trước tiên, không cho họ cơ hội thăm dò. Trần Thực lớn tiếng nhắc nhở, nơi đây trông có vẻ rất nguy hiểm, các người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một thiếu niên tóc trắng đi tới, cười nói, cảm ơn thư sinh kia đã nhắc nhở. Nơi đây dù nguy hiểm, nhưng thập tam thế gia ta hẳn là vẫn có thể đối phó được. Dương Bật nhìn thấy thiếu niên tóc trắng, sắc mặt biến hóa, vội vàng hành lễ chào hỏi. Trần Thực trên dưới quan sát hắn, xác nhận bản thân chưa từng gặp qua người này, nói, xin hỏi các hạ là ai? Thiếu niên tóc trắng dáng vẻ phiêu nhiên, có một khí chất xuất trần như tiên, cười nói, nội các thủ phụ đời thứ ba của triều đình chân vương, Cao Huyền. Ánh mắt hắn rơi vào cái đầu lâu tiên nhân to lớn trôi nổi phía sau cánh cửa. Nói, ngươi cứ yên tâm, vào thời chân vương, chúng ta đã từng đối phó qua vật tương tự. Trần Thực hơi giật mình, đối phó sao? Cao Huyền cười nói, hắn là một tay ách tự phong ấn, lại có một lão giả đi tới, tóc trắng mày bạc, đạo cốt tiên phong. Trầm giọng nói, may mắn được các ngươi phát hiện, bằng không bao lâu nữa, phương thế giới vỡ nát này sẽ va chạm với giới thượng giới, biến cố tay ách đột nhiên bộc phát. E rằng sẽ đánh úp chúng ta không kịp trở tay. Tài ếch này cần phải được xử lý hết sức cẩn thận, không thể để tuyệt vọng pha phát hiện giới thượng giới. Tiếp theo lại có từng người, cả nam lẫn nữ, không biết từ đâu đi ra, đều tiên khí quấn thân, anh tuấn tiêu sái. Trần Thực nhìn về phía họ, trong lòng nghi hoặc bọn họ cũng là bán tiên, thậm chí nói không chừng đã là tiên nhân rồi, vì sao khi Trần Vương phong tiên lại không chém giết họ. Trần Vương phong tiên, theo lý mà nói tuyệt đối không thể chỉ tru sát những bán tiên như thiên chân đạo nhân. Các lão tổ tông thập tam thế gia tự nhiên cũng không thể chạy thoát. Nhưng mà, các lão tổ tông thập tam thế gia lại vẫn bình an sống ở giới thượng giới, không thể không khiến người ta tò mò. Trần Thực ánh mắt lấp lóe. Thời kỳ Trần Vương kết thúc như thế nào? Trần Vương lại vì sao mà chết? Vì sao những ghi chép liên quan đến thời kỳ Trần Vương đều bị xóa bỏ, ngay cả thập tam thế gia cũng biết rất ít về điều này? Ai đã xóa bỏ đoạn lịch sử này? Ai cho rằng đoạn lịch sử này không thể để ai biết? Điều này từ trước đến nay đều là bí mật, mà các lão tổ tông thập tam thế gia, hiển nhiên là người biết câu trả lời. Không thể không thừa nhận, mỗi vị lão tổ tông khai tông lập tộc của thập tam thế gia đều có khí chất siêu phàm thoát tục, cho người ta một cảm giác đã phiêu nhiên xuất trần. Đồng thời lại là một uyên bác chi sĩ, có người mang khí tức hồng trần nồng đậm, phảng phất bụi sương chưa quét, nhưng đạo tâm thuần túy, đôi mắt sáng rùa. Có người mang khí tức trách trời thương dân, hiểu rõ nỗi khó khăn của dân chúng. Có người lòng dạ từ bi, có tướng thánh Phật. Có người học rộng hiểu nhiều, bên người truyền đến tiếng đọc sách vang vang, đều là thư của thánh hiền. Có người mạnh vì gạo, bảo vì tiền, đối xử mọi người hòa hợp êm ấm. Có người quyền cao chức trọng, uy áp bức người. 13 vị lão tổ tông, 13 loại tính cách khác biệt, nhưng đều tiên khí lượn lờ, khiến người ta ngưỡng mộ. Họ cũng đã hợp đạo rồi. Trần Thực nhìn về phía 13 vị lão tổ tông này, nói nhỏ với Dương Bật, các lão tổ tông của các đại thế gia các ngươi chắc cũng tu luyện cựu pháp, có lẽ cũng đã xảy ra tà biến. Nhưng họ che giấu rất tốt, đây là lý do ngươi chắc chắn như vậy, rằng ta ở cảnh giới hợp thể sẽ phát sinh biến hóa. Đúng không? Dương Bật khóe mắt giật một chút, không nói gì. Thật sự là hắn đã thấy thân thể tà biến của các vị lão tổ tông. Các lão tổ tông thập tam thế gia đi tới trước cửa một thế giới khác, quan sát động tĩnh của thế giới đó. Càng ngày càng nhiều thần chỉ đến chỗ này, bắt đầu bận rộn, buộc Trần Thực và những người khác phải liên tục lùi lại. Bọn họ thu lại thêm nhiều hư không đại cảnh, hóa thành từng đạo hồ quang, ở sau gáy hình thành vầng sáng đặc biệt, mở rộng pháp lực của bản thân. Rất nhiều pháp bảo uy lực mạnh mẽ được vận chuyển tới, đứng trước cánh cửa khổng lồ này, những pháp bảo này phần lớn là các cây cột, phía trên khắc vẽ các loại phù lục, đợi đến khi kích phát. Phù lục trên cột sáng lên, ánh sáng liên kết từng cây cột, hình thành một lồng ánh sáng vô cùng phức tạp, vừa vặn có thể phong tỏa cánh cửa. Bọn họ tạo ra từng lớp phòng hộ, tránh để những thứ bên trong thế giới khác chạy ra, đi vào giới thượng giới. Cao Huyền mời ra một thanh bảo đao, đặt bảo đao đó lên tế đàn đối diện cánh cửa. Trước mắt, Trần Thực đột nhiên một mảnh huyết hồng, khí huyết phun trào như thủy triều, tâm thần có chút không tập trung. Hắn âm thầm thôi thúc huyết hồ chân kinh. Khí huyết dao động trong cơ thể lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể trở nên dị thường hoạt bát. Huyết hồ chân kinh cũng vào khoảnh khắc này trở nên trôi chảy chưa từng có trước đây, tốc độ vận chuyển ngày càng nhanh, lại còn có ý muốn tăng lên đến cấp độ huyết chi cảnh. Trần Thực lập tức ngừng vận chuyển huyết hồ chân kinh, kinh ngạc nhìn về phía chuôi bảo đao này. Chỉ thấy âm dương nhị khí nhẹ nhàng di chuyển vây quanh thân đao. Bảo đao chiếu rọi ánh sáng xung quanh vô cùng sắc bén. Đao quang chiếu đến đâu, vậy mà khiến vài sợi tóc của một tôn thần chỉ đang đến gần tế đàn rơi xuống. Vị thần chỉ đó phát giác bản thân cách đao quá gần, vội vàng lui về sau vài bước. Trần Thực trong lòng đập thình thịch, chẳng lẽ là thanh đao này gây nên khí huyết ta mất khống chế? Chẳng qua chuôi bảo đao này, hình như cùng huyết hồ chân kinh là một đôi. Nếu có thể mang đao này tu hành huyết hồ chân kinh, e rằng sẽ làm ít công to. Các nguyên thần có thể đi vào giới thượng giới. Khi còn sống đều là đại thừa cảnh. Lần nữa đến hương khói tế tự, thần lực kinh người. Chuôi bảo đao này không người thôi thúc, chỉ bằng đao quang chiếu rọi, đã chém xuống vài sợi tóc của thần chỉ, có thể thấy uy lực bất phàm, nhưng Trần Thực cảm thấy. Nếu thanh đao này kết hợp với huyết hồ chân kinh, e rằng chỉ trong thời gian ngắn đã đủ để thân khô lâu của hắn đột phá đến cảnh giới cuối cùng của huyết hồ chân kinh. Luyện thành huyết hồ địa ngục, thiếu hồ, chuôi bảo đao này có lai lịch ra sao? Hắn hỏi. Dương Bật thấy hắn không bị thanh đao này ảnh hưởng, trong lòng cũng khâm phục định lực của hắn. Nói, thanh đao này chính là Thiên La Hóa Huyết Thần Đao, là tiên gia bảo vật được đưa từ Trung Hoa Thần Châu đến Tây Ngưu Tân Châu vào thời Chân Vương. Thanh đao này hung khí cực nặng, tuy có danh thần đao, nhưng gọi là ma đao cũng không quá đáng. Thiên La Hóa Huyết Thần Đao, ánh mắt Trần Thực rơi vào thanh đao này, có chút nóng rực. Chỉ là thanh đao này là bảo vật của thập tam thế gia, hắn muốn mượn bảo vật này tu luyện. E rằng thập tam thế gia sẽ không cho phép. Lúc này, Cao Huyền truyền lệnh nói, mở ra giới này. Hắn vừa dứt lời, một tôn thần chỉ cao ngàn trượng tiến lên một bước, vung lên một cây cự phủ, đánh xuống phía trước. Phủ quang liễm diễm, như ánh nắng gợn sóng, tầng tầng đẩy ra hư không phía trước. Cánh cửa kia nhìn như rất gần, nhưng thực ra lại có một khoảng cách. Vị thần chỉ ngàn trượng này vung cự phủ, vận sức như gió, một đường chặt chém mà đi. Mở ra một con đường nối thẳng tới cánh cửa đổ nát kia. Phủ pháp hay, ánh mắt Trần Thực không khỏi bị cự phủ thu hút, chỉ thấy phủ quang tung bay, có một loại cảm giác đại xảo bất công. Tuy chiêu thức đơn giản nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều chứa đựng ảo diệu ngũ hành, cho người ta một cảm giác không thể nào tránh né, chỉ có thể chịu chém đầu. Đây chính là thuận theo đạo mà đi, cái lợi hại không phải cây búa, cũng không phải vị thần chỉ ngàn trượng này, mà là Phủ Quang thuận theo đạo ngũ hành mà đi. Chỉ cần thân ở trong ngũ hành, liền không thể nào tránh né. Chỉ có nhảy ra khỏi ngũ hành, mới có thể tránh né môn phủ pháp này. Cuối cùng, vị thần chỉ ngàn trượng này cầm búa một đường bổ tới dưới cánh cửa tiên điện kia. Nhát búa cuối cùng bay ra, đã đả thông một thế giới khác. Lối đi này đứng trong hư không, vẫn chưa ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vị thần chỉ ngàn trượng này tu phủ, xoay người bước ra. Đột nhiên thân thể ông ta chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, hưu một tiếng, ông ta bị một cỗ cự lực kéo ngược về phía thế giới vỡ nát kia. Thân hình hắn xuyên qua cánh cửa, gặp nguy không loạn, ông ta lập tức tế cự phủ, chém về phía sau lưng. Giờ khắc này, ông ta kích phát thần lực bản thân đến cực hạn. Phủ quang cũng trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước, phủ quang dài đến mấy ngàn trượng, hình thành hình thái đại phủ, còn to lớn hơn kích thước của ông ta. Nhát búa này chém xuống, cho dù là ngọn núi, cũng phải nứt ra theo phủ. Xèo, phủ quang chém vào cái đầu lâu vô cùng to lớn kia. Phủ quang vỡ vụt, vị thần chỉ ngàn trượng này bị chấn động đến mức hai tay run rẩy, lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy cái đầu lâu to lớn kia đã mở cái miệng rộng từ lúc nào, mà ông ta thì thân bất do kỷ bay về phía cái miệng đó. Cũng trong lúc đó, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong thế giới vỡ nát kia vọt tới. Tầng, hóa huyết thần đao này không tầm thường, uy lực kinh khủng vô cùng. Song khoái cảm nó mang lại thật sướng, huyết hồ chân kinh đạt tới cảnh giới cao nhất, sung sướng khôn tả. Ta nắm chặt hóa huyết thần đao, cảm nhận huyết hải địa ngục sau đầu vận chuyển mang tới pháp lực mênh mông, chợt lòng ta dấy lên hung tính. Ta đột nhiên nhìn về phía Cao Huyền cùng chư vị, sát ý trong lòng bốc cháy ngùn ngụt, chẳng lẽ không nên chém vài kẻ ăn mừng một phen. Bọn chúng đã tà hóa, tà tính bị khơi dậy, giờ khắc này đang dốc toàn lực chống lại tà biến. Nếu chúng ta lúc này tế đao, liệu có thể chém giết tất cả bọn chúng chăng? Ta hưng phấn nghĩ, 13 thế gia mục nát, chỉ cần diệt chúng, ta liền có thể cứu vớt thế nhân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ta sẽ trở thành anh hùng vĩ đại cứu rỗi Tây Ngưu Tân Châu. Ta giật mình, giết chúng chính là làm việc thiện. Với thực lực của ta hiện giờ khoan đã, chúng ta ư, ta dùng mình, tại sao ta lại nghĩ tới chúng ta? Ta cùng đao này, chẳng phải là chúng ta sao? Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu ta, tự nhiên như lẽ phải. Các vị lão tổ tông của 13 thế gia đều cảm thấy sát ý vô biên cuồn cuộn ập tới. Sát ý tràn ngập đất trời, ngưng tụ thành thực chất, khiến họ như rơi vào núi thây biển máu, lạnh lẽo thấu xương. Hai mắt ta đỏ rực như máu, nắm chặt thiên la hóa huyết thần đao. Sát khí càng lúc càng mạnh, huyết hải địa ngục sau đầu cũng ngày càng to lớn, dấy lên một khát khao khát máu tột cùng. Hóa huyết thần đao là đồng bạn của ta, ta và nó là nhất thể. Nó hấp thu tiên nhân chi huyết, giúp ta tu thành huyết hồ chân kinh. Chúng ta tương trợ lẫn nhau, ta là đao, đao là ta không đúng. Không đúng, cánh tay ta chợt run rẩy, thanh đao này dường như có ý thức, muốn khống chế ta. Ta định vứt bỏ nó, nhưng nó cứ như mọc liền vào người, năm ngón tay ta vẫn gắt gao nắm chặt chuôi đao. Ta cố sức vung vẩy cánh tay, song chẳng tài nào vứt bỏ nó được. Trong đầu ta đột nhiên nảy ra một ý niệm, hãy vác thanh đao này đi giết tất cả những vật thể có chân và có thể cử động, cho hóa huyết thần đao uống càng nhiều máu, nó sẽ càng mạnh. Giết, giết, giết, giết sạch mọi sinh linh trong tầm mắt, hút cạn máu chúng, xây một tòa địa ngục vĩ đại, để thế nhân đều sống trong đó, dùng máu rửa sạch tội lỗi, độ hóa chúng. Thế giới ắt sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ta muốn lấy sát thành tiên. Giết, giết, giết, giết hết nhân gian. Rồi lại giết lên tiên đình, chém sạch toàn bộ tiên nhân, xây một tòa địa ngục lớn hơn nữa, rửa sạch tội nghiệt của chư tiên, để tiên giới trở nên mỹ hảo hơn. Giết, sau đầu ta, huyết hải địa ngục vẫn điên cuồng hấp thu tiên nhân chi huyết từ hóa huyết thần đao, càng ngày càng mở rộng. Giờ khắc này, huyết hải địa ngục tựa như một hư không đại cảnh vô cùng tráng lệ. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Trước hãy bắt đầu từ giới thượng giới mà giết, từng bước một vừa nghĩ đến đây. Một luồng chính khí thuần khiết cuồn cuộn từ sau lưng ta truyền tới, tràn vào cơ thể. Trương Long Hồ lão tổ tông của Trương gia, sau khi áp chế tà biến của mình, tiến đến sau lưng ta, kèm theo tiếng đọc sách vang vọng khắp thân. Ngài dùng một thân hạo nhiên chính khí áp chế ma tính trong đạo tâm ta, trầm giọng nói, thanh đao này ma tính cực nặng, người tuy biết cách dùng, nhưng cũng dễ bị ma đao khống chế. Trần thực, ta truyền cho ngươi tiểu thiên tiên quyết, cùng ta vận luyện, hàng phục ma tính. Trong mắt ta hung quang mãnh liệt, Ta xoay người vung đao, quát, lo chuyện bao đồng. Trước hết chém ngươi. Trương Long Hồ vội vàng né tránh, gần như không thể áp chế ma tính của ta. Ngài sắc mặt biến hóa, cao giọng nói, Công Cần, tiểu thiên tiên quyết của lão phu không áp chế nổi hắn. Ngươi đã học qua Phật Pháp, hãy giúp ta hóa giải ma tính. Hạ Công Cần lão tổ tông của Hạ gia lập tức tiến lên, toàn thân Phật quang chấn động. Ngài tu nho, thích, đạo ba phái, Phật Pháp thành tựu cực cao, tựa như một vị chân Phật giáng thế. Vừa chạm vào ma tính trong cơ thể ta, sắc mặt ngài đột biến, ma tính thanh đao này đã bị kích phát hoàn toàn, phản vệ chủ nhân. Lại thêm một vị nữa. Dương Ứng tiến lên, trầm giọng nói, ta đến trợ lực. Y thôi thúc đạo ra cương khí, lấy vô thượng hướng đạo chi tâm, áp chế ma tính của ta. Ba vị cùng lúc phát lực, ta định quát tháo giết người, nhưng bị trấn áp ngoan ngoãn, chẳng thể nhúc nhích. Ba vị tiền bối có thể buông tay, mắt ta đảo loạn, nói, hung tính thanh đao này đã hàng phục. Ba vị lão tổ nửa tin nửa ngờ. Trương Long Hồ nói, ngươi hiện giờ cảm thấy thế nào? Ta đáp, ta cảm thấy rất tốt, tâm cảnh chưa từng ôn hòa đến vậy. Hạ, Trương, Dương tam vị lão tổ nghe vậy, đều tế nguyên thần, dốc toàn lực trấn áp ma tính của ta. Ta bị áp chế, huyết hải địa ngục sau đầu dần chậm lại. Ta tức giận nói, ta đã hàng phục ma tính, ba vị tiền bối sao còn chưa buông tay khoan đã, là ta đã hàng phục ma tính thanh đao này. Ba vị lão tổ làm ngơ, vẫn tự mình trấn áp. Ta thấy không lừa được bọn họ, liền lộ hung tướng, quát, hôm nay chính là ngày giỗ của mấy lão già các ngươi. Lúc này, Lục Đồng, Phí Côn cùng các vị lão tổ khác cũng tự mình áp chế tà biến, khôi phục bình thường. Họ lập tức đi tới trước mặt ta, khoanh chân ngồi xuống, tế nguyên thần cùng hư không đại cảnh, dùng vô thượng pháp lực trợ giúp Hạ, Trương, Dương ba vị lão tổ. Ta đưa cả nhà các ngươi lên đường. Ta la lên, Địch Trung Minh, Cao Huyền cùng các vị lão tổ khác cũng tự mình trấn áp tà biến. Họ vây quanh chư vị mà ngồi, đồng thời thôi thúc pháp lực. Thần trí ta dần dần thanh minh, huyết hải địa ngục sau đầu đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, chảy về phía hóa huyết thần đao. Khi huyết hồ địa ngục đi vào trong đao, ta chợt cảm thấy khoái cảm được nắm giữ vô tận lực lượng, nô dịch và đồ sát chúng sinh, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Leng keng, Thiên La hóa huyết thần đao rời tay, rơi xuống mặt đất. Trương Long Hồ sắc mặt ôn hòa, dò hỏi, Trần Trạng Nguyên cảm thấy thế nào? Ta tạ ơn, đa tạ chư vị tiền bối trợ lực, ta giờ đây rốt cuộc đã thoát khỏi sự khống chế của ma đao. Hạ Công Cần thử dò hỏi, trước mặt ngươi có hai người cùng một con chó, ngươi sẽ giết kẻ nào trước? Ta cười đáp, ta chẳng giết kẻ nào cả, họ đâu có đắc tội ta, cớ gì ta phải giết? Mọi người nhìn nhau mỉm cười, đều bình tĩnh trở lại. Lý Tử Thực cười nói, ma tính trong tiên khí, cuối cùng cũng trấn trụ rồi. Trương Long Hồ lập tức nhặt hóa huyết thần đao lên. Ngài có chút e ngại bảo vật này, không dám cầm lâu, vội vàng bước nhanh lên tế đàn, đặt thanh đao này lên đó. 12 vị lão tổ tông còn lại cũng đều dâng hương. Họ chia cho Trương Long Hồ 3 nén, rồi từng vị dâng hương, cắm vào lư hương phía trước Thiên La hóa huyết thần đao. Chỉ thấy khí tức hương khói lượn lờ trôi về phía thanh đao. Hóa huyết thần đao rung lên vài lần, dường như vẫn còn không cam lòng, muốn bay lên chém giết chư vị. Tuy nhiên, khí tức hương khói bao quanh, xâm nhập vào âm dương nhị khí bên ngoài thanh đao, khiến nó không thể tự chủ bay lên giết người. Tế đàn này, không giống như để tế luyện thanh đao, mà ngược lại, tựa như để trấn áp nó. Ta nhìn về phía hóa huyết thần đao, chỉ cảm thấy khí huyết trong người lại dục dịch, dường như muốn bị nó dẫn động. Ta áp chế dị động của khí huyết, để tránh bị các vị lão tổ tông của 13 thế gia nhìn ra điều khác thường. Hóa huyết thần đao dường như phát giác ánh mắt của ta, lại định bay lên khỏi tế đàn, song lại bị khí tức hương khói quấn quanh âm dương nhị khí bốn phía thanh đao, kéo nó trở lại. Đa tạ Trần Trạng Nguyên đã ra tay cứu giúp. Trương Long Hồ xoay người, khom lưng tạ ơn ta, nói, nếu không phải Trạng Nguyên đúng lúc tế đao, e rằng hàng ngàn năm chuẩn bị của giới thượng giới, tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển. Ta đáp lễ, chân thành vô cùng nói, nếu không phải ba vị cứu giúp, e rằng ta cũng đã bị thanh đao này khống chế, biến thành khôi lỗi của ma đao. Thanh đao này đâu phải ma đao, mà là vật tiên gia sử dụng, chỉ là sát khí quá nặng, người phàm khó lòng khống chế nó. Hạ Công Cẩn cười nói, vị tiên nhân kia đã chết, được phong làm thần linh, thanh đao này liền lưu lại nhân gian. Ban đầu, nó được thờ cúng tại núi Ngọc Lũy thuộc Trung Hoa Thần Châu, trong miếu Nhị Vương ở Đô Giang Yển. Trấn áp dưới chân tượng Nhị Lang Thần. Đến triều Đại Minh, nó đã rỉ sét loang lổ. Sau này, khi phát hiện Tây Ngưu Tân Châu, vì nơi đây tà ma nhiều, thanh đao bị kẻ trộm đánh cắp, đưa đến Tây Ngưu Tân Châu. Tây Ngưu Tân Châu vốn là nơi tà ma nổi lên bốn phía. Thanh đao này uống máu, liền hiển lộ sự bất phàm, bất luận tà ma nào, chỉ cần một đao, lập tức mất mạng. Dương Ứng bổ sung, bảo vật này từng phô bày phong mang, đã uống không ít máu của ma và tai. Tuy không ai biết cách tế luyện, nhưng uy lực nó thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần bị chém rách ra, liền sẽ hóa thành máu loãng, bị thanh đao này hấp thu. Thanh đao này đã mấy lần đổi chủ, song các chủ nhân đều chết dưới uy lực của nó, chưa từng có ai có thể thật sự nắm giữ. Sau khi Chân Vương bình định thiên hạ, vì kiêng kỵ uy lực của thanh đao, liền đoạt lại và không dùng đến. Chỉ khi biến cố ách biến xảy ra, mới có thể dùng tới nó. Vậy thì, Trần Trạng Nguyên làm sao biết pháp môn tế luyện thanh đao này? Nghiêm Duy Trung tiến lên, dò hỏi, ta mặt không đổi sắc, đáp, may mắn học qua. Nghiêm Duy Trung chăm chú nhìn khuôn mặt ta, dường như muốn xem ta có nói dối không, hỏi, học từ đâu? Ta mặt không đổi sắc, do nữ tiên ở Tê Hà Quan truyền dạy. Ngươi nói dối, Nghiêm Duy Trung giọng trở nên nghiêm khắc, tiến lên một bước, quát, ngươi hãy giao tế đao chi pháp cho triều đình Hạ Công Cẩn đi tới, đứng giữa hai người. Cười nói, không giao cũng chẳng sao, giao cho triều đình, ai sẽ luyện pháp này, bất luận ai luyện, e rằng đều sẽ bị thanh tiên đao này khống chế. Nghiêm Duy Trung trầm mặc một lát, nói, nó nằm trong tay chúng ta, dù sao cũng tốt hơn nằm trong tay người ngoài. Kẻ khác tu luyện pháp này, chắc chắn sẽ gây họa cho Tây Ngưu Tân Châu. Trương Long Hồ đi tới, lắc đầu nói, Nghiêm huynh đừng luôn nghĩ đến việc chúng ta phải khống chế mọi thứ tốt. Bản thân chúng ta còn khó bảo toàn, nếu lại tu luyện tế đao chi pháp, lại còn phải kiềm chế ma tính ăn mòn, sẽ chỉ bại vong nhanh hơn. Giữ lại thân hữu ích này, đối phó tuyệt vọng pha, chẳng phải tốt hơn sao? Hóa huyết thần đao, không dễ khống chế đến vậy. Ngài xoay người, đối mặt ta, hỏi, pháp môn tế đao ngươi vừa luyện gọi là gì? Ta thành thật đáp, huyết hồ chân kinh. Trương Long Hồ trầm ngâm một lát, nói, môn công pháp này nếu tu luyện tới tuyệt đỉnh, sẽ hình thành một biển máu địa ngục, giam cầm hồn phách nguyên thần của những kẻ chết dưới đao. Kẻ chết càng nhiều, ma tính càng nặng, người càng khó khống chế hóa huyết thần đao. Bởi vậy, bị hóa huyết thần đao khống chế gần như là điều tất yếu. Pháp môn như vậy, không thể luyện nữa. Ta vâng lời, song trong lòng vẫn dấy lên một khao khát mãnh liệt, thiết tha muốn tu luyện huyết hồ chân kinh. Trương Long Hồ cùng các vị lão tổ tông của 13 thế gia xoay người, nhìn về phía thế giới tàn tạ kia. Tưởng Kính Chi lão tổ tông của Tưởng gia nói, thế giới mới này ắt có bí ẩn. Chúng ta hãy tiến vào trong đó, tìm kiếm một phen. Mọi người đều gật đầu. Trương Long Hồ phất tay, hai tôn thần chỉ ngàn trượng bay tới, cẩn trọng khiêng tế đàn rời đi. Ta dõi mắt nhìn họ, lại thấy hai tôn thần chỉ độn vào hư không, biến mất không dấu vết, chẳng biết cất giấu Thiên La hóa huyết thần đao ở nơi nào. Trương Long Hồ cùng chư vị bước chân, đi vào lối đi, tiến vào thế giới vỡ vụn kia. Nghiêm Duy Trung quay đầu, khuyên bảo ta và Dương Bật, nơi đây nguy hiểm, các người đừng tiến vào. Ta gật đầu, Nghiêm Duy Trung cũng đi vào thế giới vỡ vụn kia. Ta thở phào một hơi, chút xuống tảng đá lớn trong lòng. Vừa đối mặt các vị lão tổ tông của 13 thế gia, ta vẫn lo lắng khôn nguôi, e sợ 13 vị cường giả tuyệt thế ấy đột nhiên ra tay, tru sát ta. Giọng Dương Bật từ sau lưng ta truyền tới, nói, trong 13 thế gia không thiếu tội phạm, không thiếu kẻ lừa đời lấy tiếng, cũng chẳng thiếu hạng người làm sằng làm bậy. Cho dù trong hàng liệt tổ liệt tông, cũng có nhiều kẻ tà ác, dù vạn lần chết cũng khó làm dân thường nguôi giận. Nhưng các vị lão tổ tông của 13 thế gia chúng ta, lại thực sự là những đại tông sư. Trong lời y tràn đầy ngưỡng mộ, nói, họ đã đạt tới cực hạn trong lĩnh vực của mình. Bàn về công pháp, mỗi người trong số họ đều là đại chuyên gia dung nạp trăm sông, học vấn quảng bác mà lại có những phát triển riêng. Họ để lại những kinh nghiệm đã được tập trung, bao gồm hàng chục loại huyền công tinh diệu. Đồng thời, công pháp họ khai sáng đủ để khai tông lập phái, lập ra một thánh địa khác cũng chẳng có gì quá đáng. Y đưa tay mời, ta cùng y kề vai mà đi, cười nói, Dương huynh đối với 13 vị đại tông sư này vô cùng tôn sùng. Dương Bật cười nói, thời kỳ Chân Vương, việc chọn người tài có khác biệt với bây giờ. Hiện giờ, 13 thế gia khống chế triều chính đã quá lâu, đã hình thành quy mô 13 thế gia chính là triều đình, thói quen khó lòng sửa đổi. Nhưng vào thời Chân Vương, 13 vị lão tổ tông đều là những người từng đánh ra, giết ra từ núi thây biển máu. họ có được địa vị cực cao, không phải nhờ tổ tông che chở, mà là do bản lĩnh thật sự. Ta ngẩng đầu nhìn về phía quần sơn và chư thần xa xăm, nói, ta có thể cảm nhận được tư tưởng lấy xã tác làm trọng của họ. Thế nhưng, 6.000 năm đã quá dài. Phải, 6.000 năm đã quá dài. 6.000 năm biển cả hóa nương dâu, giang sơn còn mục nát, huống chi 13 thế gia. Dương Bật cũng nhìn về phía quần sơn và chư thần xa xăm, nói, thế nhưng, không có 6.000 năm thời gian, ai có thể có sức mạnh này để đối phó tuyệt vọng pha. Giang sơn dễ mục nát, chỉ có sơ tâm của 13 vị lão tổ là bất biến. Ta dừng bước, quay đầu nhìn về phía thế giới vỡ vụn kia. 13 vị lão tổ tông của 13 thế gia đang trong thế giới nguy hiểm mới ấy, tìm kiếm bí mật tà biến của tiên nhân vẫn lạc. Dương Bật lại không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, nói, thời kỳ chân vương kết thúc đã 6.000 năm, 13 thế gia thống nhất dương gian và âm phủ. Có lẽ lực lượng chúng ta tích góp vẫn chưa đủ, nhưng hẳn có thể chống lại tuyệt vọng pha đôi chút. 13 vị lão tổ tông tin tưởng ta, giao cho ta trọng trách thống hợp lực lượng âm dương hai giới. Ta luôn bận rộn ngược xuôi, có rất ít thời gian tu hành. Y dần xa ta, đi tới cách xa ngàn trượng, rồi từ từ dừng bước. Song giọng y vẫn truyền đến tai ta, mang theo sự mừng rỡ, nếu không phải ước định cuộc tỉ thí này với Hải Tú Tài, ta ắt sẽ không an tâm tu hành. May mắn có ngươi, y xoay người lại, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nói, hôm nay Dương Mỗ có thể cùng các hạ quyết đấu, được chiêm ngưỡng phong thái Hải Tú Tài vang danh thiên hạ năm xưa, đủ an ủi cả đời. Hải Tú Tài, không cần lưu thủ, muốn sống sót rời khỏi giới thượng giới, ngươi cần phải chứng minh cho 13 vị lão tổ tông thấy rằng, nếu chúng ta bại vong, ngươi có năng lực gánh vác trọng trách này. Ta quay đầu, nhìn về phía thế giới vỡ vụn kia. Chỉ thấy các vị lão tổ tông của 13 thế gia chẳng biết từ lúc nào đã dừng bước thăm dò, từng vị quay đầu nhìn về phía này. Dường như họ cũng muốn xem thử, vị Hải Tú Tài từng danh chấn mũ tránh với đạo thai do chân thần ban tặng ấy, sau khi không còn đạo thai. Liệu có thể địch nổi truyền nhân ưu tú nhất mà họ đã chọn lựa trong 6.000 năm qua chăng? Ta thu ánh mắt về, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lộ ra nụ cười, bản thân ta tu hành đến nay, cùng thế hệ chưa gặp đối thủ. Dương Bật, hy vọng ngươi là người đầu tiên có thể khiến ta dốc toàn lực. Trong thế giới vỡ vụn, các vị lão tổ tông của 13 thế gia đều bị ta và Dương Bật hấp dẫn sự chú ý, không chớp mắt nhìn từ xa về phía hai ta. Không chỉ riêng họ, gần 2.000 tôn thần chỉ ở giới thượng giới giờ phút này cũng nhao nhao nhìn sang, gương mặt vô cảm có chút gợn sóng. Hạ Thiên Kiệt vẫn đang chữa thương. Y từng bị Lý Thiên Thanh trọng thương, vết thương chưa lành, lại gặp tiên nhân đầu người xâm lấn, bị tà biến ăn mòn, suýt chút nữa biến thành tà ma. Y vừa hồi phục từ trạng thái tà biến, liền nhận thấy các tôn thần chỉ ngàn trượng có những biến động khác thường. Hạ Thiên Kiệt ánh mắt sáng lên, thốt lên, Dương Bật và Trần Thực muốn động thủ rồi. Lòng y kích động, cố sức bước ra khỏi cung, song mỗi bước đi lại khiến vết thương khẽ động, khiến y đau đến nhe răng trợn trừng. Thương thế của y không nhẹ, nơi đây lại cách xa chiến trường của hai người, y hữu tâm vô lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này, một tôn thần chỉ ngàn trượng chậm rãi bay qua trước mặt y. Hạ Thiên Kiệt nhìn lại, chỉ thấy Mã Chiết, Cao Thiệu Côn cùng chư vị đang đứng trên vai tôn thần chỉ ấy, vẫy tay gọi y. Hạ Thiên Kiệt nghiến răng, chịu đựng đau đớn, bay lên. Y loạng choạng đáp xuống vai tôn thần chỉ ngàn trượng, nơi đây vô cùng rộng lớn, như một đỉnh núi, không cần lo lắng rơi xuống. Địch Viên Viên, Thôi Tinh Thải cùng vài người khác cũng đều ở trên vai tôn thần chỉ này. Thần chỉ bay về phía xa, rất nhanh đến được vị trí thuận lợi, rồi dừng lại. Mọi người khó nén vẻ hưng phấn, tuy họ đã từng thấy ta ra tay, nhưng ta lúc đó chỉ mô phỏng theo Lý Thiên Thanh, đó chưa phải thực lực chân thật của ta. Giờ đây, ta đã khỏi hẳn vết thương, lần này ra tay ắt sẽ dốc toàn lực. Họ cũng chưa từng thấy Dương Bật ra tay. Dương Bật được 13 vị lão tổ tông đích thân truyền thủ, dung hội quán thông các tuyệt học của 13 thế gia. 13 vị lão tổ tông dành cho y rất nhiều lời khen ngợi, cho rằng y là người đứng đầu 13 thế gia trong 6.000 năm qua. Con cháu 13 thế gia, việc luyện thành thạo công pháp bản tộc đã là phi phàm, còn luyện thành thạo tất cả công pháp của 13 thế gia thì thật đáng kinh ngạc. Việc thấu hiểu tất cả công pháp rồi còn có thể dung hội quán thông, đối với Hạ Thiên Kiệt và chư vị khác mà nói, chính là thiên nhân. Trong mắt họ, Dương Bật thường ngày không chăm chỉ tu luyện, mỗi ngày chạy đông chạy tây, thỉnh thoảng mới bế quan vài ngày, rồi lại kinh diễm tất cả mọi người. Giờ đây, cuối cùng họ cũng có thể chiêm ngưỡng thực lực chân chính của Dương Bật. Tại thôn Hoàng Pha, Trần Đường vô tình quay đầu, không khỏi ngẩn người. Chư thần khắp trời đập vào mắt y, song chư thần chẳng nhìn y, mà đều quay đầu, nhìn về cùng một hướng. Lòng y hơi chấn động, chợt hiểu ra nguyên nhân những thần chỉ này di chuyển ánh mắt. Tiểu Thập, cuộc quyết đấu giữa ngươi và Dương Bật đã bắt đầu rồi sao? Giới thượng giới, Hạ Thiên Kiệt cùng chư vị khoảng cách khá gần, bên tai mọi người loáng thoáng truyền đến một hồi cầm âm, thanh thanh đạm đạm, không rõ ràng lắm. Tiếng cầm dường như từ không trung xa xăm vọng lại, ý cảnh cao xa, mông lung, mang theo một chút tiên gia tâm ý xuất trần mờ mịt. Họ ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc cầm âm, lờ mờ như thấy trên không có một mảnh tiên quang, trên luồng sáng ấy dường như có người đang tấu đàn giữa vân quang. Chỉ là tiếng đàn này thực sự quá nhạt nhòa, nếu không lắng nghe kỹ, căn bản không thể nghe rõ. Dương Bật đứng trên không trung, gió nhẹ thổi tà áo y bay lượn ra sau. Y sừng sững trong gió, tuổi còn trẻ, phong nhã hào hoa, độ chừng 17-18. Bỗng nhiên, ngón trỏ y khẽ động, không gian bốn phía ta chấn động dữ dội, khiến tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ, ta cũng trở nên lờ mờ không rõ. Cong, một tiếng cầm âm vang lên, kéo dài bất tận. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn gốc cầm âm. Trên tiên quang, kẻ đang tấu đàn không phải người, mà là một đạo phù lục. Phù chú ấy ánh sáng lập lòe, như tiên nhân đang đánh đàn. Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, lòng ta chấn động mạnh. Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ là tiên pháp được ghi chép trong tàng thư các của Chân Vương Mộ. Năm xưa ta tiến vào tàng thư các của Chân Vương Mộ, mở cuốn Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ ra, nhưng chưa được bao lâu, đã ngất đi vì tâm thần hao tổn nghiêm trọng. Rất nhiều tàng thư trong tàng thư các Chân Vương Mộ, tương tự như Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, việc quan sát chúng vô cùng hao tổn tâm thần, khiến ta bất tỉnh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, ta chọn Tiêu Lang Đế Trương Công. Tiêu Lang Đế Trương Công tuy cũng là công pháp tiên cấp, nhưng kém xa Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Nhờ vậy ta có thể quan sát toàn thư, đồng thời cưỡng ép ghi nhớ. Tuy ta không đọc toàn bộ Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, nhưng nhờ trí nhớ phi phàm, ta vẫn ghi nhớ được đôi câu vài lời. Tiếng đàn này chính là thủ đoạn công kích của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Không gian chấn động, vô hình nhận theo tiếng cầm bay tới, đồng tử ta chợt co lại. Xung quanh ta đột nhiên hiện lên sơn trạch, từng quẻ tượng khổng lồ hiện ra, càn, khôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoài, bát quái xếp đặt. Ngay sau đó bát quái 22 kết hợp, diễn biến thành trạch thiên, hỏa thiên, lôi thiên, phong thiên, thủy thiên cùng 64 loại quẻ tượng khác biệt. Vù, quẻ trạch thiên diễn biến, lấy ta làm trung tâm, trong khoảnh khắc, phạm vi 10 dặm hóa thành một biển cả mênh mông, biển cả treo ngược trên trời. Chỉ nghe một tiếng suy chói tai truyền đến, biển cả lơ lửng trên không bị một đạo vô hình nhận tách ra. Đạo vô hình nhận ấy rộng chừng hơn 10 dặm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng biển ngăn cản, vẫn uy lực kinh người, đi sâu vào trong đạo trường của ta, chém tới. Quẻ sơn trạch vận chuyển đến phía trước đạo trường của ta, hóa thành sơn trạch biến, từng đỉnh núi vụt lên từ mặt đất, ngay sau đó từng ngọn núi lớn bị chặt đứt ngang eo. Đạo trường của ta gió đen gào thét, tiếng sấm dữ dội, tốn phong lôi đình đập vào lưỡi dao vô hình kia, cuối cùng cũng ngăn được uy lực của đòn tấn công này. Thân thể ta chấn động mạnh, bị lực lượng khổng lồ áp bức lùi vòng ra sau, lùi lại vài dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Đúng lúc này, cầm âm lại nổi lên, phù lục trên vân quang đột nhiên biến đổi, hóa thành một loại phù lục khác, hình tượng một lão giả đang cúi người tấu đàn. Sắc mặt ta đột biến, xung quanh đạo trường, hỏa thiên biến, lôi thiên biến, phong thiên biến cùng các loại quỷ thần lĩnh vực không ngừng diễn biến trong đạo trường, ngăn cản chiêu thứ hai của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Y đã học được bao nhiêu loại pháp thuật của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ? Ánh mắt ta lấp lánh, trước đây ta đọc Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, chỉ nhìn hai chiêu liền ngất đi. Chiêu thứ nhất là xiển, phù lục tương ứng chính là thất linh tự nhiên cửu thiên chân mẫu đạo quân. Chiêu thứ hai là lan, phù lục tương ứng chính là chân thất thần tán hoa đạo quân trong ngọc hư tứ đầu. Phù lục vốn dùng để vẽ lại thần ma, khi tế lên phù lục, thần ma tương ứng sẽ hiện ra. Bởi vậy, khi Dương Bật thi triển hai chiêu này, trên vân quang sẽ hiện ra dị tượng hai vị đạo quân tấu đàn. Hai chiêu này, ta có thể đoán trước thế công, nhưng nếu Dương Bật học được chiêu thứ ba, ta sẽ không thể nào đoán trước chiêu pháp, tất nhiên sẽ rơi vào hiểm cảnh. Xung quanh ta, sơn biến, thiên địa biến, tầng tầng diễn tiến, ngăn được chiêu thứ hai của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Khí huyết ta chuyển động, nguyên thần cũng bị chấn động đến run rẩy. Ta đột nhiên thấy phù lục tán hoa đạo quân trên vân quang tan đi, lại có phù lục mới hình thành. Không cần nghĩ ngợi, Ta thôi thúc phù mới thứ ba, sải bước ra, chân đạp sấm sét, toàn thân lôi đình quấn quanh, rác một tiếng hóa thành một đạo điện quang thẳng đến Dương Bật. Ta không thể chờ y thi triển chiêu thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Dương Bật nhìn thấy lôi quang đập vào mặt, khoảng cách hơn 20 dặm, y có thể nói trong khoảnh khắc đã tới, song y chẳng chút hoảng hốt, thân hình phiêu nhiên lùi ra. Dù tư thế phiêu giật, tốc độ lại cực nhanh, chẳng kém phù mới thứ ba của ta chút nào. Y từng tỉ thí cước lực với ta, cùng ta đuổi theo Bạch Y Tiên Tử, hai ta gần như không phân cao thấp. Y biết cận chiến của ta mạnh nhất, nếu bị ta áp sát, y rất có thể sẽ bị ta giết đi trong một hai chiêu. Nhưng Dương Bật có lòng tin rằng y có thể giữ khoảng cách với ta luôn ở 20 dặm, chắc chắn sẽ không bị ta xâm nhập vào phạm vi 20 dặm. Sự hiểu biết của y về ta, sâu hơn ta tưởng rất nhiều. Tiên cảnh tu vi của ta, luôn nằm trong sự nắm giữ của y. Ta ở thôn Hoàng Pha luyện thành bát quái 36 biến, có nhãn tuyến của y ghi lại, báo cáo cho y. Y thậm chí dựa vào tài trí thông minh của mình, suy đoán ta có thể đã tìm hiểu ra 64 biến, 28 biến còn lại chưa thể hiện ra. Y vô cùng khâm phục ta. Thái thượng bát quái hộ thân quyết của Sa Bà Bà tuy là một môn công pháp rất tốt, đủ để tu luyện tới đại thừa cảnh, rất đỗi kinh diễm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong mắt những con em thế gia như y, những công pháp có thể sánh ngang với thái thượng bát quái hộ thân quyết, đếm không xuể, thế nhưng môn công pháp này lại hóa mục nát thành thần kỳ trong tay ta, từ quỷ thần tam biến đến bát quái 64 biến, diễn hóa ra 64 loại lĩnh vực quỷ thần. Nâng môn công pháp này lên cấp độ tiên phẩm, nếu không phải tu vi của ta có hạn, e rằng ta thật sự có thể diễn hóa môn công pháp này thành công pháp tiên cấp. Đáng tiếc là, ta hiện nay chỉ là hợp thể cảnh, không cách nào nghiệm chứng con đường hợp đạo của 64 biến có được hay không. Dương Bật biết ta biết đạo pháp, đồng thời đã sớm chuẩn bị. Mỗi loại đạo pháp của ta đều nằm trong dự liệu của y. Y đưa tay vung áo, khẽ phủi về phía trước. Chiêu thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ là độn. Phù lục tương ứng chính là cao thượng không hư tự nhiên cửu thiên chân mẫu đạo quân. Đạo quân phù lục kia dường như hình thành hình chiếu của đạo quân, đưa tay vung áo, khẽ phủi lên tiên đàn. Trên 9 tầng trời, cầm âm mãnh liệt, tựa như một bát lưu ly châu đổ vào mâm ngọc, vang lên tiếng va đập trong trẻo khắp nơi. Càn khôn biến, ta tiến về phía trước một bước, Dương Bật lộ vẻ kinh ngạc, kèm theo bước chân này của ta, thiên địa thời không đột nhiên rút ngắn lại. Mặc cho tốc độ y có nhanh đến đâu, y cũng chỉ thấy bản thân nhanh chóng tiến gần về phía ta. Hoặc nói là va chạm, y khi lùi về sau, lại đối diện va vào ta. Y tuy đã ngờ tới ta sẽ thi triển chiêu này, nhưng khi càn khôn thật sự nghịch biến, xung kích mang lại vẫn khiến y vô cùng rung động. Y dù đã chuẩn bị ứng đối chiêu này từ sớm, nhưng vẫn có chút không kịp. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến ta chỉ có thể thi triển được nửa chiêu. Sau đầu Dương Bật hiện lên một mảnh kim đình, như một tiên đình, bao phủ y vào một mảnh tiên quang. Ta một quyền đánh vào kim đình, suýt chút nữa đánh nát tòa kim đình đang hình thành ấy. Dương Bật bị chấn động bay ngược, cùng lúc đó, chiêu thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ đã xâm nhập vào đạo trường của ta, gần trong gang tấc. Ta thét dài một tiếng, đạo trường đột nhiên thu vào cơ thể, nguyên thần, đạo trường, thân thể, ba thứ hợp nhất. Phù mới thứ sáu vận chuyển trong người, thân thể tràn ngập thần lực sao động. Thân hình ta trong không gian nhỏ hẹp, như viên đạn nhảy nhót, bắn qua bắn lại. Ta nghiêng người tránh một đạo vô hình nhận, đưa tay đánh tan một đạo vô hình nhận khác. Ta xoay người đá vào bên cạnh đạo vô hình nhận thứ ba, đá nó bay đi. Ngay sau đó là quét ngang, nhảy lên tất kích, xoay người chặt chém, nghiêng người đẩy khuỷu tay. Thân hình ta khiến người ta hoa mắt, như phân ra làm 10, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tung ra vô số thủ đoạn cận chiến chém giết. Chiêu thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ công kích địch trong vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị, song lại bị ta dùng thân thể vô cùng mạnh mẽ cùng thủ đoạn chém giết. Sinh sôi ngăn lại, ta xoay người mà lên, như một làn khói xanh, hưu một tiếng phá không, thẳng đến Dương Bật vẫn đang bay ngược mà đi, thế như mãnh hổ vồ mồi, hung ác vô cùng. Chuỗi công kích liên tiếp này, gần như đã đến cực hạn của ta. Nếu ta kém hơn một chút, e rằng đã bị vô hình nhận cắt làm đôi. Song tương tự, chuỗi công kích này cũng khiến Hạ Thiên Kiệt, Mã Chiết cùng chư vị khác hoa mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Còn trong thế giới vỡ vụn kia, các vị lão tổ tông của 13 thế gia cũng trợn mắt há hốc mồm. Cao Huyền ha ha cười nói, các ngươi thấy không? Hắn dùng pháp môn cận chiến, phá giải tiên thuật. Tiên thuật đấy nhé, y phát ra một tiếng thán phục, còn kinh ngạc hơn cả việc ta nâng Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết lên cấp tiên phẩm. Dù sao, Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết không phải công pháp do ta khai sáng, có nội tình của Sa Bà Bà, ta tiến hành diễn tiến suy luận, không phải từ không mà có. Còn việc dùng thủ đoạn thuần túy thân thể, phá giải công kích tiên thuật, thì quá đỗi kinh người. Mấy vị lão tổ tông khác cũng nhìn ra vẻ kinh sợ vô cùng. Địch Trung Minh lẩm bẩm, khó trách chân thần lại ban cho y tiên thiên đạo thai, trừ y ra, còn ai xứng đáng. Ta chân đạp lôi quang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lôi quang, ánh mắt ta lóe lên, như có lôi đình đang ấp ủ trong mắt. Vừa rồi Dương Bật chặn công kích của ta, thi triển chính là Thái Thượng Kim Đình Diệu Kinh, cũng là công pháp tiên cấp, đồng thời cũng xuất hiện trong tàng thư các của Chân Vương Mộ. Môn tiên pháp này, ta nhìn thấy không nhiều, chỉ ghi nhớ lác đác vài đoạn, một hai chiêu mà thôi. Y đã hết chiêu, chỉ tu luyện ba chiêu đầu của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, không có chiêu thứ tư. Thái Thượng Kim Đình Diệu Kinh, e rằng y cũng tu luyện không nhiều. Chỉ cần y lại thi triển Thái Thượng Kim Đình Diệu Kinh, ta liền có cơ hội phá vỡ pháp môn hộ thân của y, ta sải bước ra, lần nữa thi triển Càn Khôn Biến. Dương Bật từ việc lùi lại biến thành bay về phía ta. Nhưng đúng lúc này, Dương Bật toàn thân tím khí quanh quẩn, khí tức tăng lên một bậc, nhanh chóng kéo cao. Thượng Hoàng Tử Thần Công, lại một loại tiên pháp, y rốt cuộc hiểu bao nhiêu loại tiên pháp, ta không trốn không né, trên thân đột nhiên hiện ra 256 lá bùa. Sức một người kết thành linh phiên thập tuyệt trận, 256 tôn thần chỉ kết thành trận thế, cùng Thượng Hoàng Tử Thần Công vang dội va chạm. Ánh mắt Dương Bật lấp lánh, quả nhiên là linh phiên thập tuyệt trận. Không ngoài dự liệu của ta, y khi thập tuyệt trận bố thành, dẫm chân xuống, hiện ra một tôn thần chỉ phù lục trong đó. Thân thể y hóa thành tôn thần chỉ ấy, đột nhiên tiến tới một bước, chim khách chiếm tổ chim tu hú, chiếm giữ vị trí của tôn thần chỉ kia, uy lực thập tuyệt trận liền tổn hao nhiều. Hai ta vang dội va chạm, thân thể ta lay động run rẩy, liên tiếp dâng trào. Trong khoảnh khắc hóa thành lôi tổ chân thân, hai tay đưa ra, vô số thiên lôi rắc rắc rắc bổ tới phía trước. Dương Bật trong ánh chớp liên miên né tránh, lùi về sau. Ấn đường ta nứt ra, một đạo điện quang thô to vô cùng bắn tới. Dương Bật từ Thượng Hoàng Tử Thần Công hóa thành Thái Thượng Đại Quang Minh Thần Chú, tầng tầng thần chú hộ thân. Y bị ánh mắt của ta bắn, đẩy lùi mấy chục dặm, đứng yên định bước chân, lông tóc không hề tổn hại. Y đã tính toán toàn bộ công kích của ta. Ta nhướng mày, lạ thường không truy sát tới, mà đứng tại chỗ. Dương Bật run rẩy hai tay, kinh ngạc nhìn về phía ta, thầm nghĩ, hắn dường như đối với các tiên pháp ta hiểu, đều biết sơ một hai. Cần xem hư thực, hai ta đồng thời thầm nghĩ, lôi đình ngọc su đại pháp của hắn không thể kiên trì quá lâu. Ánh mắt Dương Bật lấp lánh, nhìn vào ta, giờ phút này, ta đang thôi thúc pháp môn chiến đấu lôi đình ngọc su đại pháp, thân thể. Nguyên thần, đạo trường ba thứ hợp nhất, thân thể hóa thành hình thái cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn, ấn đường mở ra con mắt thứ ba, khống chế tất cả đạo lực lôi đình. Lôi thanh phổ hóa tiên tôn, mệnh danh lôi tổ. Khi sử dụng lôi tổ chân thân, chiến lược bạo tăng, cho dù là những tồn tại trảm tam thi cũng không dám đón đỡ công kích của y. Nhưng pháp môn chiến đấu này vô cùng hao tổn khí huyết, Dương Bật từng điều tra nhiều lần chiến đấu của ta, chọn lọc những lần ta dùng lôi đình ngọc su đại pháp để chiến đấu. Y phát hiện rằng theo cảnh giới tu vi tăng lên, thời gian ta mỗi lần sử dụng lôi đình ngọc su đại pháp để chiến đấu lại không kéo dài tương ứng. Điều này nói rõ một điểm, đó là khi cảnh giới tu vi tăng lên, sự hao tổn khí huyết của lôi đình ngọc su đại pháp cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nói cách khác, thời gian ta dùng lôi đình ngọc su đại pháp là cố định, không cách nào kiên trì lâu hơn. Y cách ta tán đi lôi đình ngọc su đại pháp, còn bốn hơi thở thời gian. Dương Bật chậm rãi hô hấp. Hơi thở thứ nhất, vừa rồi y cùng ta đối kháng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài lần công thủ đổi chỗ, y đã cảm nhận sâu sắc thực lực cận chiến của ta. Giờ phút này, hai tay y tê dại, cũng cần thời gian điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Hơi thở thứ hai, hô hấp y dần suôn sẻ, cảm giác tê dại ở hai tay cũng dần biến mất. Y tế ngưng thần, bố trí đạo trường, sau đầu thần khám sáng lên, thần thai ngồi ngay ngắn trong đó. Thần thai của y không phải nhất phẩm thần thai, mà chỉ là tam phẩm bàn nhược thần thai. Hơi thở thứ ba, thần thai y cùng nguyên thần tương dung, đạo trường cùng thân thể tương dung, thân thể cùng nguyên thần tương dung, trong khoảnh khắc liền đạt đến trạng thái bốn người hợp nhất hoàn mỹ. Dương Bật thôi thúc thức thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, chỉ dùng pháp thuật, không dùng công pháp. trên vân quang cửu thiên, phù lục cửu thiên chân mẫu đạo quân hình thành, như cổ tiên tấu đàn, cầm âm lẫn lộn từ trên trời giáng xuống. Dương Bật sải bước ra, lần này y vận dụng tiểu kiếp vận độ quyết. Tiểu kiếp vận độ quyết là công pháp do Lý Gia lão tổ tông khai sáng, vô cùng cao thâm, ghi lại trong tu chân thập thư, là pháp môn có thể độ kiếp phi thăng. Môn công pháp này đương nhiên kém xa công pháp tiên cấp, song Dương Bật không cách nào luyện thành thạo công pháp tiên cấp, chỉ có thể tu luyện phiến diện vài chiêu vài thước. Về sau, một là cần cảnh giới cao hơn, hai là cần thần thức mạnh hơn, ba là cần lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Nhưng tiểu kiếp vận độ quyết lại khác biệt. Môn công pháp này y có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đồng thời coi đó làm cơ sở, tiến hành đột phá sáng tạo, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, dù là một công pháp so sánh đơn giản hơn, cũng có thể phát huy ra uy lực bao trùm trên tiên pháp. Tiểu kiếp vận độ quyết là pháp môn khống chế lôi đình. Lấy lôi pháp diễn hóa hư không vạn vật, tu thành nguyên thần đạo trường, mở ra hư không đại cảnh, trong kinh lôi thể ngộ sinh sôi không ngừng, luyện thành thuần dương đạo thể. Dương Bật sở dĩ sử dụng môn công pháp này, chính là muốn thừa lúc lôi tổ chân thân của ta suy yếu, lấy thuần dương lôi đình đánh âm thần của ta. Ta có một điểm yếu, đã sớm bị y phát giác. Đó chính là bành kiểu của ta mạnh đến đáng sợ. Bành kiểu mạnh mẽ, có nghĩa là trong cơ thể ta vẫn còn âm khí, chưa hề đạt được thuần dương đạo thể, bởi vậy, tiểu kiếp vận độ quyết ắt có thể làm tổn thương ta. Hơi thở thứ tư, Dương Bật toàn thân tiếng sấm chấn động, tựa như lôi thần gióng trống, rung động ầm ầm, thẳng đến ta mà đi. Thời gian đã đến, lúc này đúng vào lúc lôi tổ chân thân của ta suy yếu, khí huyết khô bại, mà y lại đang ở đỉnh phong. Y dùng lôi pháp, phá giải lôi tổ chân thân mà ta am hiểu nhất, tuyệt đối là một sự châm chọc lớn lao. Từ điểm này, có thể đả kích nghiêm trọng đạo tâm của ta. Đỉnh đầu y, trên 9 tầng trời, cửu thiên chân mẫu đạo quân gảy tiên đàn, cầm âm từ cửu thiên giáng xuống, xen lẫn trong tiếng sấm, có tiếng mà vô hình, lại là công kích chí mạng nhất. Không đúng, khoảng cách hai ta càng ngày càng gần, Dương Bật chú ý tới lôi tổ chân thân của ta chẳng những không suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Lòng y khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cảnh ta cầm hóa huyết thần đao, sau đầu hiện lên huyết hải địa ngục. Môn công pháp ma đạo kia, khiến khí huyết hắn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy, thời gian lôi tổ chân thân của hắn duy trì, so trước đó càng dài. Y chợt tỉnh ngộ điều này, thì đã xông vào trong đạo trường của ta. Dương Bật chỉ cảm thấy bản thân khống chế lôi đình có cảm giác mất khống chế phản vệ chính mình. Nhưng y không thay đổi công pháp. Tiểu kiếp vận độ quyết là công pháp y am hiểu nhất, cũng là công pháp y chăm chỉ nhất. Y lấy tốc độ nhanh hơn chạy về phía ta, đồng thời thôi thúc lôi đình ngọc du đại pháp, thân thể biến hóa, hiện ra lôi tổ chân thân, ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Lấy lôi tổ chân thân, quyết đấu lôi tổ chân thân. Nếu là bình thường, y tuyệt đối sẽ không sử dụng pháp môn chiến đấu tổn hại sức khỏe như vậy. Y thường lấy tâm thái kẻ yếu để nghênh địch. Nếu là kẻ yếu, vậy thì tận lực lấy trí tuệ thủ thắng, giảm bớt số lần lấy lực thủ thắng. Lấy trí tuệ thủ thắng, có thể giảm bớt tổn thương bản thân, bảo toàn thực lực. Nhưng điều này không có nghĩa là thực lực y không được, mà là giới thượng giới không có thực lực. Bởi vì y suy tính là cuộc quyết đấu giữa giới thượng giới và tuyệt vọng pha, nên muốn đặt mình vào vị trí kẻ yếu. Lần này y lại đặt mình vào vị trí cường giả, quyết tâm lấy lực thủ thắng. Y muốn đánh cược huyết hồ chân kinh của ta không cách nào khiến lôi tổ chân thân kiên trì quá lâu. Đánh cược âm khí trong cơ thể ta, không cách nào chống lại trùng kích của thuần dương lôi đình. Trong đạo trường của ta tựa như bão tố sấm chớp bùng nổ, vô số lôi đình rung chuyển. Như rồng quấn quýt, điện quang bắn ra bốn phía, lôi đình như mưa, không ngừng nổ tung, bổ vào thân hai ta. Dương Bật, dưới sự trợ giúp của cầm âm trên 9 tầng trời, xuyên qua lôi hải, từng đạo vô hình nhận chém đứt những lôi đình bổ về phía y, lôi quang như mặt nước rơi xuống. Hai ta gặp gỡ trong vô số lôi đình, giác, giữa chấn động kịch liệt, Dương Bật đột nhiên thấy lôi đình trong đạo trường biến hóa, hóa thành gió, hóa thành trời, hóa thành đất, hóa thành nước lửa, hóa thành sơn trạch. Y như rơi vào một thế giới vô cùng hỗn loạn, thiên địa dầu sôi lửa bỏng. Đạo lực sơn trạch phong lôi điên cuồng biến hóa, xâm nhập vào trong cơ thể y. Ta lấy thái thượng bát quái hộ thân quyết làm bản gốc, diễn biến ra quỷ thần 64 biến, tạo thành một đạo trường vô cùng kinh khủng. Đạo trường này không còn là lĩnh vực quỷ thần đơn nhất, mà là 64 loại lĩnh vực quỷ thần điệp ra, uy lực khủng bố vô song, luận phẩm giai. Thái thượng bát quái hộ thân quyết kém hơn tiểu kiếp vận độ quyết, nhưng ta đã thôi diễn môn công pháp này lên tầng thứ cao hơn, quỷ thần 64 biến vừa ra. Liền có thế nghiền ép tiểu kiếp vận độ quyết, Dương Bật giết vào trong đạo trường này, lập tức phát giác đạo lực lôi đình của y bị vạn vẹo, biến thành gió, biến thành sơn trạch dầu sôi lửa bỏng, biến thành trời và đất. Làm suy yếu lực lượng của y, xem người ai chịu không nổi trước, hay ta gục ngã trước. Lòng Dương Bật dấy lên vô tận chiến ý. Hai tôn lôi tổ chân thân, trong đạo trường quỷ thần 64 biến, dưới vô số lôi đình chút xuống, tắm gội lôi đình mà sinh tử chém giết, Hạ Thiên Kiệt. Nghiêm Thiếu Xuân cùng chư vị khác chỉ có thể nhìn thấy một đạo trường to lớn mà điên cuồng, phong hỏa sơn trạch không ngừng diễn biến, kèm theo từng trận lôi quang. Chiếu rọi thân hình hai ta uyển chuyển, xen kẽ tới lui giữa lôi hỏa, hiển lộ hết dương cương cùng bá đạo. Thế nhưng, chiêu pháp hai ta thi triển, Hạ Thiên Kiệt cùng chư vị khác đã không cách nào nhìn rõ. Chỉ thấy mỗi lần hai ta va chạm, kèm theo vô số lôi quang trút xuống ra ngoài. Lôi quang như sấm sét giữa trời quang, rơi vào trong dãy núi, bổ vào cây cối, hoặc nổ tung trên mặt sông. Tìm ra chỗ âm khí của ngươi, khí huyết ta suy giảm, lập tức bị Dương Bật phát giác. Ấn đường y mở ra thần nhãn thứ ba, vô số thuần dương thần lôi trút xuống, hóa thành một đạo lôi đình xuyên thủng thân thể ta, làm lôi tổ chân thân của ta nổ tung, máu thịt tung bay. Lôi tổ chân thân của y, đại phá lôi tổ chân thân của ta. Thần nhãn thứ ba thậm chí đánh bay thiên môn của lôi tổ chân thân ta, lôi quang trút xuống, từ thiên môn của ta rót vào. Thiên môn chỗ sọ não của ta đã bị lôi quang làm nóng chảy, đại não bại lộ dưới cái nhìn xuyên thấu của Dương Bật. Lôi đình từ con mắt thứ ba của y trút xuống, sắp rót vào trong óc ta. Cùng lúc đó, mũi chân ta đặt lên ngực y, năm ngón tay cắm vào cổ họng y, chụp lấy xương cổ định kéo ra ngoài. Da thịt cổ họng Dương Bật bị xé rách, xương cổ bị kéo ra. Ta sắp phát lực, kéo xương cổ y ra hoàn toàn. Cùng lúc đó, tay kia của ta xuyên qua trái tim y. Vừa rồi cú đá của ta đã cắt đứt xương sườn lôi tổ chân thân y, bàn tay này chính là để móc tim móc phổi. Móc tim móc phổi đồng thời, ta còn khẽ động quỷ thần 64 biến, chuẩn bị đánh vào trong cơ thể y, dừng tay đi. Dương Bật đột nhiên cười nói, lôi quang bắn ra từ con mắt thứ ba của y dừng lại trước đại não ta. Ta đẩy xương cổ y về, tay kia dừng lại trước trái tim đang đập của y, cười nói, phải, không cần tiếp tục đánh nữa. Lôi quang chậm rãi co rút lại, lùi về ấn đường Dương Bật, con mắt thứ ba từ từ khép lại. Ta tán đi đạo trường, phong lôi thiên địa điên cuồng diễn biến bốn phía dần tiêu tán, khôi phục thanh minh. Da thịt cổ họng Dương Bật hoàn toàn không thấy, lộ ra xương cổ đầm đìa máu. Từng chiếc xương sườn ở ngực bị đá cắt đứt, đâm vào trong, đã xuyên qua lá phổi, trái tim trần trụi ra ngoài. Toàn thân ta hầu như không còn mảnh da thịt nào nguyên vẹn, khắp nơi máu thịt bắn nát. Tu vi bị phá, bị thuần dương lôi đình của Dương Bật nổ tan tành. Sọ não cũng tan chảy, đại não lộ ra ngoài, giống như ẩn chứa một trái tim nhỏ nhắn, thình thịch đập. Hai ta đều không dám nhúc nhích, e sợ chỉ cần khẽ động, liền sẽ chết oan chết uổng. Ta không đáng lo ngại quá, Dương Bật cẩn trọng tế nguyên thần, lấy ra thuốc trị thương, nói, thương thế của ta nhẹ hơn ngươi. Sau khi uống thuốc, thương thế sẽ ổn định, ta sẽ khỏi nhanh hơn ngươi. Y đột nhiên ho kịch liệt, trong yết hầu phun ra máu tươi. Nguyên thần của ta từ trong miếu nhỏ lấy ra linh dược, thôi thúc dược lực đưa vào cơ thể, thúc đẩy da thịt cùng xương cốt lớn lên. Ta nói, ngươi đừng nói nữa. Ngươi không phát giác tu vi của ngươi đã bị ta làm hao tổn rất nhiều sao? Đạo trường của ta đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể ngươi, phá hoại ngũ tạng lục phủ của ngươi. Nếu đạo trường của ta không được thanh trừ, ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến chết. Dương Bật không dám nói lời nào, dùng nguyên thần phát ra tiếng. Cười ha hả nói, quỷ thần 64 biến của ngươi tuy lợi hại, nhưng ta tinh thông các loại tiên pháp, việc luyện hóa nó không khó. Mà tam thi thần của ngươi quá mạnh, dẫn đến tu vi của ngươi không thể thuần dương, âm khí quá nặng. Ngươi bị ta dùng pháp môn thuần dương làm tổn thương tu vi, tổn hại đại đạo chi cơ. Ngươi dù sống sót, cũng là phế nhân. Y nói đến đây, lại há miệng hộp máu. Y vận dụng cũng là lôi đình ngọc su đại pháp, giờ phút này tai hại của môn công pháp bắt đầu hiện ra, khiến khí huyết của y khô bại, tu vi nhanh chóng suy yếu. Ta thấy thế, cười ha hả nói, ngươi sử dụng lôi tổ chân thân, giờ đây nếu mở chân thân ra, tu vi của ngươi liền tổn hao nặng nề, sẽ bị đạo trường ta lưu lại luyện cho tới chết. Ngươi không sống được đâu. Ta cười đáp đến đây, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Ta chỉ cảm thấy dược lực tan ra, khí huyết bản thân dâng trào đột ngột, nhưng ngay sau đó tu vi hỗn loạn theo dược lực mà mất khống chế. Linh dược trong miếu nhỏ của ta thu tam quang nhật nguyệt tinh của Trung Hoa Thần Châu, dược lực không thể sánh bằng dược lực linh dược Tây Ngưu Tân Châu. Nếu là trước đây bị thương, dùng loại linh dược này ắt sẽ thuốc đến bệnh trừ, thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng giờ đây pháp lực của ta hỗn loạn, dược lực linh dược càng làm loạn tượng lớn mạnh, loạn càng thêm loạn, khiến thương thế của ta càng thêm tổn hại. Ha ha ha ha, Dương bật cười đến hộc máu, ngươi bị ta trọng thương, âm dương trong cơ thể bất hòa, giờ đây có thể đếm ngược giờ chết của mình, từ 10 bắt đầu, 10, 9 linh quang chợt lóe trong đầu ta. Ta thôi thúc phù 10 thứ 6, âm dương trong cơ thể đãng luyện, quả nhiên thu thập được chút tu vi hỗn loạn, trạng thái dần khá hơn. Ta cười nói, mạng ta chưa đến tuyệt lộ, ngươi không ngờ tới sao? Quỷ thần 64 biến của ta, không phải ngươi chỉ dựa vào mấy bộ tiên pháp liền có thể luyện hóa. Ta ngoại trừ càn khôn biến có chút sơ hở, 63 tầng lĩnh vực quỷ thần khác, hoàn toàn không có sơ hở. Lòng Dương bật khẽ động, y quan sát ngũ tạng lục phủ trong cơ thể mình, quả nhiên tìm ra sơ hở của càn khôn biến. Lúc này, y thôi thúc tượng thanh cửu chân nội quyết, trước tiên phá giải càn khôn biến mà ta lưu lại trong cơ thể y. Càn khôn biến bị phá, các loại lĩnh vực quỷ thần khác việc phá giải liền đơn giản hơn rất nhiều. Dương bật cười ha hà, quỷ thần 64 biến của ngươi không làm gì được ta. Ta khi nhàn hạ tu luyện đã có được thành tựu như vậy, nếu ta toàn tâm toàn ý tu hành, ắt sẽ vượt qua ngươi. Ta cười ha hà, ta mới tu luyện 3 năm, liền đánh ngươi ra nông nỗi này. Ta chỉ cần tu luyện thêm vài tháng, liền vượt qua mấy năm khổ tu của ngươi. Một tôn thần chỉ ngàn trượng đi tới trước mặt hai ta. Phất tay một đóa tường vân bay lên, nâng Dương Bật dậy. Dương Bật vội nói, hãy mang theo hắn. Tôn thần chỉ kia phất tay, ta cũng nằm trên tường vân. Tôn thần chỉ mang hai ta bay về phía Bạch Lang cung xa xăm. Dương Bật cười ha hả nói, thương thế của ta khẳng định sẽ lành nhanh hơn ngươi. Ta cười ha hả nói, thân thể ta chính là thi giải tiên, khẳng định sẽ khỏi hẳn nhanh hơn một bước vị tiền bối này, người hãy lót đầu cho ta một chút, ta sợ óc ta chảy ra mất. Tôn thần chỉ kia khẽ giơ ngón tay, mây sau đầu ta nhô cao hơn một chút. Qua mấy ngày, thương thế Hạ Thiên Kiệt cùng chư vị khác khá hơn, có thể tự do đi lại. Khi họ đến Bạch Lang cung thăm viếng ta và Dương Bật, chỉ nghe hai ta vẫn còn qua lại giễu cợt, móc mỉa đối phương không ra gì. Hai người họ làm sao vậy? Nghiêm Thiếu Xuân hỏi, Lý Thiến Vân suy đoán, họ hẳn là không đánh lại đối phương, mà lại không nghĩ ra được chiêu thức đánh bại đối phương, nên mới tranh tài bằng lời nói. Nếu có thể chiến thắng đối phương bằng lời, thì cũng xem như thắng. Nghiêm Thiếu Xuân bật cười nói, lòng háo thắng kỳ quái của nam nhân. Lại qua hơn 10 ngày, thương thế của ta cơ bản khỏi hẳn, da thịt và xương sọ cũng đã mọc ra. Ta liền cáo từ, các vị lão tổ tông của 13 thế gia vẫn đang thăm dò trong thế giới vỡ vụn kia, chưa ra. Dương Bật, Trương Du cùng chư vị khác liền tiễn ta rời đi. Khi chia tay, ta trầm ngâm một lát, nói, Dương Huynh. Người tài hoa hơn người, ngộ tính cũng cao. Có một câu ta muốn nghiêm túc khuyên bảo ngươi, đó là ngươi phân tâm quá nhiều. Dương Bật hơi giật mình, nói, lực lượng 13 thế gia giờ đây chưa chỉnh hợp, ta cần hao phí tâm lực. Ta ngắt lời y, lắc đầu nói, 13 thế gia, toàn hạng người mục nát. Chỉ có 13 vị lão tổ cùng ngươi, miễn cưỡng có thể coi trọng. Giới thượng giới, âm phủ của các ngươi thoạt nhìn hùng vĩ, nhưng gặp phải cao thủ tuyệt thế, e rằng không đỡ nổi một đòn. Lời ta thành khẩn nói, con đường tu hành là đem đạo lực hùng vĩ thay trời đổi đất, tập trung vào bản thân ta. Người có tài năng, có ngộ tính, hãy bỏ xuống 13 thế gia, người có thể trở thành cao thủ tuyệt thế như vậy. Dương Bật thuận lời, như có điều suy nghĩ. Ta leo lên Thanh Vân Đại Liễn, phất tay từ biệt. Dương Bật phất tay tiễn, Hạ Thiên Kiệt cùng chư vị cũng phất tay. Địch Viên Viên đột nhiên nói, Hải Tú tài tuy lợi hại, nhưng Dương huynh đệ cũng chẳng kém. Ít nhất cũng ngang ngửa lực lượng với hắn. Dương Bật lắc đầu nói, hắn không có thần thai, mà ta lại vận dụng thần thai. Địch Viên Viên ngẩn người, vội cười nói, thần thai của ngươi là tam phẩm thần thai, lực lượng không mạnh. Hơn nữa, thần thai cũng là thực lực. Dương Bật xoay người rời đi, buồn bã nói, nếu tiên thiên đạo thai của hắn còn đó, khoảng cách giữa ta và hắn, nên là khoảng cách nào đây? Dương Bật đã sưu tầm rất nhiều tư liệu liên quan đến ta. Trong đó có nhiều lần ghi chép nghi ngờ về việc ta sử dụng thần thai. Có ghi chép thần thai của ta nghi là một nữ nhân đầu to bằng đá, tên Thạch Cơ. Lại có ghi chép thần thai của ta hoặc là Đại Sa Huyền Sơn. cũng có người từng thấy thần thai của ta là một con chó đen. Trong các ghi chép khác, thần thai của ta vô cùng kỳ quặc, là các loại tà ma, thậm chí còn có mẹ nuôi trong thôn. Thần thai của ta cũng không cố định, nhưng nếu tính cả thần thai, e rằng thực lực của ta vẫn mạnh hơn y rất nhiều. Dương Bật thậm chí nghi ngờ, ta có thể đồng thời nắm giữ ba thần thai. Lần này y quyết đấu với ta, đưa ra điều kiện hạn chế, chính là chỉ cho phép ta mang một người đến giới thượng giới, mục đích chính là để hạn chế thực lực của ta. Song y nào ngờ, ta lại chỉ mang nữ tiên Tê Hà Quan đến, những người khác đều không mang theo. Lần này giao chiến với y, ta dứt khoát không hề sử dụng bất kỳ thần thai nào. Không cần thần thai mà vẫn chiến hòa với y, khiến y không khỏi có chút nhụt chí. Có lẽ Trần Thực nói đúng, tu hành chi sĩ chúng ta, mọi vĩ lực đều hướng về bản thân. Dương Bật quay đầu nhìn về phía giới thượng giới, từng tôn thần chỉ vĩ đại nguy nga sừng sững giữa quần sơn, chống đỡ phiến thiên địa này. 13 thế gia vì đối kháng tuyệt vọng pha, vì lật đổ chân thần, đã chuẩn bị quá lâu. Nhưng lực lượng 13 thế gia thực sự quá phân tán. Nếu không có một đại não linh hoạt để điều động họ, 13 thế gia sẽ chia rẽ. Song, việc điều động luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cần y phân tâm. Nếu y không phân tâm, e rằng tu vi của y đã tiếp cận liệt tổ liệt tông. Chỉ là Trần Thực, có một điều ngươi chưa hề nghĩ tới, đại thừa cảnh là cảnh giới tuyệt đỉnh của mỗi tu sĩ. Y thấp giọng nói, không ai có thể bước ra bước ấy, hợp đạo thành tiên. Ta dù có toàn tâm toàn ý tu hành, cũng chỉ khiến 13 thế gia có thêm một cao thủ đại thừa cảnh mà thôi, cũng sẽ không thay đổi được gì. Thôn Hoàng Pha, Trần Đường vẫn quay đầu nhìn quanh phía sau. Lúc này, y thấy từng tôn thiên thần thu ánh mắt về. Cảnh tượng này khiến tim y không khỏi đập nhanh hai nhịp, chiến đấu kết thúc. Ai thắng ai bại, nếu Trần Thực thắng, giới thượng giới có giữ lại uy hiếp này chăng? Nếu ta bại, liệu ta có chết dưới pháp thuật thần thông của đối thủ không? Y lo được lo mất. Đúng lúc này, từng tôn thiên thần từ trong tầm mắt y biến mất. Trần Đường ngẩn người, y lại quay đầu, những thiên thần ấy vẫn bạt vô âm tín. Lòng y trùng xuống, y không còn thấy giới thượng giới nữa. Hẳn là cường giả trong giới thượng giới đã đóng lại cổng giới với y, tiểu thập, rốt cuộc sống hay chết. Lòng y thầm nhủ, hơn 10 ngày sau, y vẫn như thường ngày, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Dù không nhìn thấy giới thượng giới, y vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Y làm vậy không phải vì quen thuộc, cũng không phải tự an ủi, mà là không muốn Vô Khinh Dư nhìn ra điều khác thường. Chẳng qua y biết thê tử thông minh, ắt sẽ nhìn ra manh mối, sinh ra nghi ngờ. Hiện giờ y chỉ hy vọng có thể kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó. Đến ngày thứ 14, ba đầu long tượng kéo một cỗ thanh vân đại liễn bay tới, đáp xuống bên ngoài thôn Hoàng Pha. Vô Khinh Dư từ bên cạnh Trần Đường đi qua, khẽ nói, tướng công không cần giả bộ nữa. Trần Đường hơi giật mình, vội đuổi theo nàng, thầm nghĩ, ta làm rõ ràng đến vậy sao? Hai vợ chồng cùng đi ra phía trước, chỉ thấy ta từ trong thanh vân đại liễn bước xuống. Thấy họ, ta nở nụ cười. Trần Đường, Vô Khinh Dư đều thở phào một hơi. Trần Đường sắc mặt như thường, hỏi, tình hình chiến đấu ra sao? Ta đáp, Sâm Bật, rồng phượng trong loài người, có thực lực tương đương, không kém gì tu vi của ta, cực kỳ kinh người. Trần Đường gật đầu, vậy nên ngươi không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Ta cười nói, hiện nay ta chỉ gặp được một người mà thôi. Còn lại đều là hạng người tầm thường, chỉ đến thế mà thôi. Trần Đường có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi giờ đây không phải đã gặp một Dương Bật sao? Nói không chừng tương lai, ngươi còn có thể gặp Dương Bật thứ hai, Dương Bật thứ ba. Ta không để ý lắm, gặp được lúc đó hãy nói. Còn chưa gặp, thì đều là hạng người tầm thường, chỉ đến thế mà thôi. Trần Đường rất muốn rút huyền vi kiếm ra. Nói cho nghịch tử rằng trời cao đất rộng, song y đoán rằng dù bản thân rút huyền vi kiếm, ở cùng cảnh giới cũng sẽ không phải đối thủ của nghịch tử, nên đành chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Giới thượng giới ra sao? Y lại dò hỏi, giới thượng giới, bất luận tôn thiên thần nào, thực lực cũng không kém đại xà huyền sơn. Có người cao cường, có thể sánh với Càn Dương Sơn Quân, thần lực như biển cả mênh mông, sâu không lường được. Các vị lão tổ tông của 13 thế gia, có tiên nhân chi năng, đạo hợp thiên địa, uy lực vô lượng. Ta dừng lại một chút, dứt khoát nói, giới thượng giới có sơ hở cực lớn. Nếu gặp tuyệt vọng pha, chắc chắn bại vong. 6.000 năm sắp đặt, hủy diệt đối thủ, không làm hai nghĩ. Trần Đường lòng hơi chấn động nói, thật như thế sao? Ta nói, hiện tại, điều duy nhất có thể hy vọng, chính là giới thượng giới còn có thế lực ẩn giấu khác. Ánh mắt ta lấp lánh, ta nghi ngờ. trong hàng liệt tổ liệt tông của 13 thế gia, ngoài 13 vị lão tổ tông, còn có nhị tổ, tam tổ, hẳn là vẫn còn tại nhân thế. Ví dụ như tuyệt học Lý gia chia làm hai đại quyền, quyền thứ nhất là Di An Đường Tập, quyền thứ hai là Nam Thành Tông Dịch Tập. Di An Đường Tập là công pháp do tông chủ nhất mạch tu luyện, còn Nam Thành Tông Dịch Tập là công pháp do con cháu khác tu luyện. Nam Thành Tông Dịch Tập chính là do Lý gia nhị tổ sáng tạo, bao hàm toàn diện, cũng không kém sơ tổ là bao. Chẳng qua lần này ta đi giới thượng giới, lại không thấy Lý gia nhị tổ. Trần Đường ánh mắt sáng lên, nếu các đại thế gia đều có nhị tổ, tam tổ tồn tại, vậy thì có vài chục vị tiên cấp. Lại thêm những quỷ thần đại thừa cảnh ở âm phủ, giới thượng giới này, một trận chiến với Tuyệt Vọng Pha, cũng không phải là không thể. Tiểu Thập, còn có chút quá lo. Sự hiểu biết của họ về Tuyệt Vọng Pha, khẳng định cao hơn con vô vàn. Ta chần chừ một chút, chỉ hy vọng là như vậy. Cha, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc hủy diệt 13 thế gia trước đã. Trần Đường liếc nhìn ta thật sâu, thầm nghĩ, con ta định sau khi 13 thế gia bị hủy diệt, liền lấy Tây Vương Ngọc Tỷ bị vứt xó trong xe gỗ ra, đăng cơ xưng vương sao? Y tính toán một chút, hình như quả thực có thể thực hiện. Lúc này, tiếng nồi đen kêu truyền đến, Trần Đường nghi ngờ nói, trời lại tối sớm hơn sao? Ngươi đi giới thượng giới đoạn thời gian này, trời đã tối sớm hơn một lần rồi. Ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời dần ửng hồng, mặt trời lưu hỏa, ngọn lửa lơ lửng, che khuất Tây Ngưu Tân Châu. Gần đây trời tối sớm hơn hai lần sao? Ta dò hỏi, Trần Đường gật đầu, trời rất nhanh tối, ánh trăng sáng tỏ, ta nằm dưới gốc liễu già ở Hoàng Thổ Pha, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngoài trời, suy nghĩ xuất thần. Nồi đen nằm bên cạnh ta, đêm nay cực kỳ dài lâu, ta đã ngủ một giấc, không ngờ sau khi tỉnh dậy, vẫn là đêm tối, nên mới đến Hoàng Thổ Pha. Chu Tú Tài, người có biết thời kỳ chân vương đã kết thúc như thế nào không? Ta đột nhiên ngồi dậy, dò hỏi, Chu Tú Tài treo dưới gốc liễu cổ nghiêng, thân thể y đã thẳng, theo gió đung đưa, nói, lão phu làm sao biết? Lão phu mới chết hơn 1.000 năm, lúc lão phu chết, thời kỳ chân vương đã qua 5.000 năm rồi. Ta chần chừ một chút, nói, ta từng thấy chân vương chân thân. Trên cổ y có kim tuyến, là do người thợ giỏi đã khâu đầu y vào thi thể. Y không phải tự nhiên tử vong, mà là bị người chặt đầu. Chu Tú Tài treo dưới gốc cây, bất động, dù gió thổi cũng chẳng nhúc nhích, cũng không nói gì. Ta cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, người cảm thấy, chân vương có phải là bị 13 thế gia mưu hại không? Các vị lão tổ tông của 13 thế gia đã thừa dịp y không phòng bị, lặng lẽ giết y, rồi sau đó hủy diệt tất cả lịch sử liên quan đến thời kỳ chân vương. Chu Tú Tài không đáp, ta lẩm bẩm, ta suy đoán như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chân vương phong tiên, chu sát tất cả những kẻ sắp hợp đạo thành tiên trong thiên hà. Các vị lão tổ tông của 13 thế gia đều từng làm nội các thủ phụ, ắt hẳn họ đã giúp chân vương phong tiên. Những kẻ không nghe lời đều bị y giết, nhưng các vị lão tổ tông của 13 thế gia, hẳn cũng là những người sắp hợp đạo. Chân vương giết hết bán tiên trong thiên hà, kẻ tiếp theo y muốn đối phó chính là họ. Nên họ đã tiên hạ thủ vi cường. Chu Tú Tài ngắt lời ta, chân vương đâu phải chết dưới tay họ. Ánh mắt ta lấp lánh, nói, như vậy, chân vương là tự sát. Chân vương phong tận tiên trong thiên hạ, nhưng tu vi y cũng đạt đến tình trạng cực cao, không thể không hợp đạo thành tiên. Y e sợ nguy hại người trong thiên hạ, nên đã tự sát. Trước khi tự sát, y đã thiêu hủy tất cả ghi chép lịch sử liên quan đến thời đại này, để người đời sau không cách nào tìm thấy ảo diệu thành tiên. Như vậy, liền không ai thành tiên, cũng không có ai biến thành tài ếch. Chu Tú Tài lắc đầu nói, chân vương cũng không phải tự sát. Ngươi đừng đoán mò, ta hưng phấn nói, ta biết rồi. Chân vương ắt hẳn sau khi diệt trừ các bán tiên khác, bản thân muốn phi thăng thành tiên. Y muốn độ kiếp, muốn phi thăng, muốn hợp đạo. Y đã biến thành tà ma, phát sinh tà biến, biến thành tài ếch, rồi sau đó bị người giết chết. Nhất định là như vậy. Gâu, gâu, nồi đen hưng phấn kêu. Chu Tú Tài cũng không nhịn được nữa, hai tay chống dây thừng đang treo, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tức giận nói, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Gia tổ bỏ mình, là vì năm xưa đã xảy ra chuyện tương tự như bây giờ. Ta thấy người cuối cùng cũng chịu từ trên gốc liễu cổ nghiêng xuống, thở phào một hơi, cười nói, lão sư, người cuối cùng cũng chịu xuống rồi. Vậy năm xưa chuyện gì đã xảy ra? Chu Tú Tài hừ một tiếng, hai cánh tay y trở nên dài hơn cả thân thể, tháo sợi dây treo cổ trên cây xuống, quấn vào cổ mình, nói, lão phu bị treo cổ ở đây không thể tùy tiện rời đi. Chỉ có buộc sợi dây thừng này vào cổ, mới có thể tự do đi lại. Đi theo lão phu, y phiêu nhiên mà lên, phi hành trên không trung, sợi dây treo cổ sau gáy bay lượn, như một cái bím tóc. Ta cùng nồi đen đuổi theo y, chỉ thấy Chu Tú Tài lơ lửng bồng bềnh, hướng Trần Vương mộ mà đi. Ta vội nói, Chu sư chờ chút, ta đi lấy Tây Vương Ngọc Tỷ. Không cần, giọng Chu Tú Tài truyền đến, ta đành đuổi theo y, một người, một quỷ, một chó rất nhanh đến bên ngoài Trần Vương mộ. Bên ngoài Trần Vương mộ, tượng đá Trấn mộ sừng sững, vô cùng uy nghiêm. Chỉ cần bước vào trong đó, lĩnh vực quỷ thần liền sẽ khởi động, tượng đá Trấn mộ sẽ phục sinh, hóa thành thần thú, xé nát kẻ xâm phạm. Nhưng nói cũng kỳ lạ, Chu Tú Tài đi vào lĩnh vực quỷ thần, những thần thú này thấy y, lại nhao nhao cúi đầu nằm sấp xuống, không làm hại y. Ta thầm nghĩ, Chu Tú Tài quả nhiên là hậu nhân của Trần Vương. Năm xưa y hẳn đã từng đến đây, hơn nữa đi vào trong mộ, nên mới có thể truyền thụ công pháp cho cha ta. Ta đuổi theo Chu Tú Tài. Con thú Trấn mộ thân người sừng dê nhấc một ngọn đèn dầu, hướng bọn ta làm lễ chào hỏi. Chu Tú Tài nói, đèn cho lão phu, không cần ngươi dẫn đường. Con thú Trấn mộ thân người sừng dê vâng lời, giao đèn dầu cho Chu Tú Tài. Chu Tú Tài nhấc đèn dầu, ta cùng nồi đen đi theo y xuyên qua rừng bia, tiến vào Trần Vương mộ. Chúng ta đi qua hành lang dài mà âm u, đi sâu vào trong lăng mộ. Ta tuy đã vào Trần Vương mộ hai lần, nhưng nội bộ lăng mộ lại chưa từng thăm dò qua, cũng không biết bên trong có gì. Chu Tú Tài dẫn chúng ta đi tới một nhĩ thất. Nhĩ thất không lớn, bên trong cất giữ một chút vò, bình, vải, hũ các loại vật bồi táng, trông không giống pháp bảo ghê gớm, hẳn là dụng cụ dự trữ lương thực. Chu Tú Tài từ một cái vạc gốm nắm lên một hạt thóc, nói, ngươi hãy tới nắn thử xem. Ta nắn những hạt thóc ấy, khẽ nhíu mày. Chu Tú Tài hỏi, ngươi phát hiện điều gì? Ta thành thật đáp, những hạt thóc này đều rỗng tuếch. Chu Tú Tài lật lên một cái vạc lớn khác, nói, ngươi hãy xem hạt thóc trong này. Ta đi ra phía trước, nắm lên một hạt thóc, vào tay rất nhẹ. Ta nắn nắn, khẽ nhíu mày, những hạt thóc này cũng rỗng tuếch, chỉ có một lớp vỏ, bên trong không có hạt gạo. Giọng Chu Tú Tài mang theo chút sợ hãi, nói, đây là nhĩ thất chôn theo Trần Vương. Những dụng cụ này vốn nên cất giữ các loại ngũ cốc như gạo kê túc, nhưng vào cuối thời kỳ Trần Vương, trong hạt thóc lại không có gạo. Ta thả vỏ hạt thóc trong tay ra, vồ vồ vào sâu trong vải, bên trong hạt thóc cũng đều là vỏ. Ta đi tới trước một chiếc vại lớn khác, nắm một hạt thóc, vẫn là vỏ. Ta mở các vỏ bình vại hũ khác ra từng cái kiểm tra. Những dụng cụ này phân loại theo ngũ cốc, nhưng bên trong chứa lại không phải ngũ cốc. Trong vật bồi táng của Trần Vương, lại không có ngũ cốc thật, tất cả đều là vỏ trấu. Trần Vương còn đến nông nỗi này ta dùng mình, liên tục dùng mình mấy cái. Trần Vương còn như vậy, bách tính bình thường thì sao? Bách tính bình thường, còn có đường sống ư? Nguyên nhân gì gây ra? Giọng ta khàn khàn hỏi. Có khả năng là vào cuối thời kỳ Trần Vương, không còn mặt trời nữa. Giọng Chu Tú Tài đạm mạc truyền đến. Không có mặt trời, ta lại dùng mình liên tục mấy cái. Không có mặt trời thì hoa màu không cách nào lớn lên, dù có mọc ra hạt thóc, cũng không thể kết hạt gạo. Mà giờ đây, ban ngày càng lúc càng ngắn, đêm tối càng ngày càng dài. Yết hầu ta gian nan nhấp nhô, hỏi, ăn gì đây? Chu Tú Tài trầm mặc một lát, nói, không biết. Ta lại hỏi, kéo dài bao lâu? Chu Tú Tài lắc đầu, không biết. Chết bao nhiêu người? Không biết. Trong đầu ta hỗn loạn tưng bừng, đến khi ta tỉnh táo lại, ta giật mình thấy bản thân không ngờ đã trở lại Hoàng Thổ Pha, còn Chu Tú Tài vẫn treo trên cây liễu cổ nghiêng. Sợi dây treo cổ chẳng biết từ lúc nào đã cài thật tốt. Nồi đen nằm bên chân ta, thở dài thở ngắn, buồn rầu. Ta đứng dậy. Chỉ thấy mặt trăng vẫn treo trên bầu trời, mà người trong thôn Hoàng Pha đều đã rời giường, đang nấu cơm. Giờ nào rồi? Lòng ta sợ hãi, lớn tiếng nói, vì sao mặt trời còn chưa lên? Tiếng ta truyền đến thôn Hoàng Pha, các thôn dân thôn Hoàng Pha lúc này mới nhớ ra, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghi hoặc vô cùng. Phải rồi, mặt trời vì sao còn chưa xuất hiện? Ánh trăng sáng tỏ, mặt trăng dường như muốn vĩnh viễn treo trên không, vĩnh viễn không lặn. A Đường, giờ tị rồi. Vu Khinh Dư nói khẽ sau lưng Trần Đường. Trần Đường ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, giọng trầm lắng, ta biết. Mặt trời vẫn chưa lên, ta cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thôn Cương Tử, Sa Thu Đồng cũng ngửa đầu, chăm chú nhìn vầng trăng sáng kia. Nơi xa, trong núi Càn Dương, Đại xà Huyền Sơn chiếm cứ trên đỉnh núi, đầu đại xà nhìn lên mặt trăng trên trời. Trong núi, từng tôn linh vật cũng nhìn chăm chú bầu trời, bất động. Buổi trưa đến, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, từng thôn trang dần dần hỗn loạn, cảm giác bất an lan tràn khắp nơi. Nửa đêm giờ Tí, mặt trời vẫn không xuất hiện. Sáng ngày thứ hai, mặt trăng ảm đạm xuống, hai vầng mặt trời đỏ xuất hiện trên không trung, dần dần sáng sủa. Ta nắm chặt tay đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, ta nhất định phải lại đi giới thượng giới một chuyến. Mọi người vẫn đinh ninh rằng, việc trời tối sớm hơn thường lệ tuân theo một quy luật, cứ cách một thời gian lại sớm hơn một khắc. Ngay cả Trần Thực cũng từng tin như vậy. Thế nhưng, lần này mặt trời khuất bóng tròn một ngày một đêm mới lại ló dạng, cho thấy điều mà họ vẫn tưởng là quy luật, có lẽ căn bản không phải quy luật. Họ tựa như những kẻ ếch ngồi đáy giếng ngắm trời, tự cho mình đã quan sát được quy luật, biến quy luật thành chân lý. Nhưng đặt trong thước đo thời gian rộng lớn hơn, những quy luật và chân lý họ đánh giá ấy đều sẽ không còn tồn tại. Lần này mặt trời tắt một ngày một đêm, lần tới, e rằng sau khi lửa tàn, mặt trời sẽ vĩnh viễn không còn rạng sáng nữa. 13 vị lão tổ tông của giới thượng giới chắc chắn biết rõ những biến cố cuối thời chân vương. Họ đã sống sót và kéo dài sự tồn tại đến tận bây giờ. Chắc chắn họ biết cách ứng phó với tai ương này. Trần Thực bỗng nhiên nghĩ ra, y tuy từng đến giới thượng giới, nhưng lại không biết đường đến đó. 13 thế gia đã chuẩn bị hàng ngàn năm, nếu giới thượng giới dễ dàng tìm thấy đến vậy, e rằng tuyệt vọng pha đã sớm tiêu diệt nơi đó rồi. Sa bà bà đến thôn Hoàng Pha, dung mạo nàng giờ đây như một đại cô nương hơn 20 tuổi, xinh đẹp đoan trang. Từ lúc nàng khôi phục tuổi trẻ đến nay, nàng rất ít khi kinh hoàng, thế nhưng giờ phút này lại trở nên hoang mang lo sợ. Nàng dị thường sợ hãi, lẩm bẩm nói, ta chưa từng thấy chuyện này bao giờ phụ thân ngươi đâu. Không tìm phụ thân ngươi không được, chuyện này phải tìm ra ra ngươi, y từ trước tới nay nhiều mưu mẹo nàng độc thoại, đi tới đi lui. Trần Thực đưa nàng vào nhà mình, Trần Đường và Vu Khinh Dư đều không có ở nhà, trong nhà chỉ có nồi đen. Nồi đen đun nước pha trà, bưng tới một ly trà. Sa bà bà hai tay nắm chặt chén trà, ánh mắt tan rã, đột nhiên nói, xảy ra đại sự, có phải không xảy ra đại sự? Sẽ chết rất nhiều người sao? Trần Thực còn đang trấn an nàng, ngoài cửa truyền đến giọng ngập ngừng của Hồ Tiểu Lượng, Sa bà bà cũng ở đây sao? Tiểu Thập, phụ thân ngươi đâu? Ta không tìm y, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta cứ thấy lòng dạ bồn chồn, có điểm chẳng lành. Vị đại hán râu hùm này thân thể run rẩy nhẹ, nồi đen cũng rót cho y chén trà, hai tay y tiếp trà có chút run rẩy. Giọng nói cũng có chút run rẩy. Trần Thực mang đến một bàn nhỏ khác, mời y ngồi xuống. Hồ Tiểu Lượng vừa mới ngồi xuống, giọng thanh dương đã truyền đến, việc lớn chẳng lành. Tiểu Thập, phụ thân ngươi đâu? Ta không tìm y. Y xông vào, thấy Sa bà bà và Hồ Tiểu Lượng đều ở đây. Bèn thở phào một cái, rót cho mình chén trà, ra hiệu Trần Thực không cần chuyển ghế, uống cạn một hơi nước trà. Nói, lần này mặt trời tắt một ngày một đêm, e rằng không phải ngẫu nhiên. Trần lão đầu không trở lại, chúng ta khó lòng giải quyết. Đây không phải ách biến, nhưng còn đáng sợ hơn ách biến gấp trăm lần. Đỗ Di Yên từ ngoài cửa đi tới, nói, Trần Dần Đô nhiều mưu mẹo, có y ở đây chắc chắn có cách giải quyết. Sa bà bà trong đôi mắt đột nhiên có chút thần thái. Ngẩng đầu lên nói, đúng vậy. Phải tìm Trần lão đầu về, ta biết y vào đâu, ta sẽ đi tìm y, chỉ có điều nàng có chút khó khăn nói, đi tìm y e rằng phải mất rất nhiều ngày. Giọng A Chuyết từ bên ngoài truyền đến, mất nhiều ngày cũng phải đi. Âm phủ đang bất an, chúng ta cùng đi tìm y thôi. Tốt, Sa bà bà, Hồ Tiểu Lượng cùng mọi người đồng thời đứng dậy, hấp tấp đi ra phía ngoài. Thanh Dương nói, việc này không nên chậm trễ, bà bà lập tức làm phép. Hồ Tiểu Lượng nói, Tiểu Thập có đi không? Sa bà bà lắc đầu nói, không thể dẫn y đi. Nhỡ đâu y đến nơi đó, chủ nhân tay quỷ xanh dưới cơn nóng giận bóp chết y. Họ bước nhanh rời đi, bỏ lại Trần Thực, nồi đen ở đó. Trần Thực thầm nghĩ, họ đến nhà ta, miệng thì hỏi phụ thân ở đâu, nhưng thực chất là tìm gia gia ta. Dù biết gia gia ta đang ở âm phủ, họ vẫn vô thức đến đây cầu cứu. Chỉ có điều y có chút mong đợi, gia gia thật sự muốn trở về sao? Gia gia trở về, người một nhà liền đoàn viên. Giới thượng giới, 13 vị lão tổ tông đã thăm dò xong thế giới vừa vỡ vụn kia, trở lại Ngọc Tiêu Thiên, lặng lẽ nghe Dương Bật bẩm báo chuyện mặt trời tắt một ngày một đêm. Sắp bắt đầu rồi, Cao Huyền nhớ lại chuyện xưa, nói, năm xưa, cuối thời chân vương cũng y hệt vậy. Khởi đầu là từ việc mặt trời tắt, phí con hướng thở dài, vô số người sẽ bỏ mạng. Cảnh tượng năm xưa vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trước mắt ta. Nhưng chúng ta cũng không thể bất lực. Hạ Công Cẩn nói, trăm họ Tự Khác sẽ tìm ra đường sống mà nương tựa, cố gắng sống sót. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, chính là Tuyệt Vọng Pha. Tiêu diệt Tuyệt Vọng Pha, diệt trừ chân thần, mới có thể chấm dứt tất thảy điều này. Mọi người phấn khởi tinh thần, riêng phần mình gật đầu. Dương Bật vẫn trầm mặc không nói, lặng lặng lắng nghe, đợi đến khi chư vị lão tổ dứt lời, y mới nói, xin hỏi lão tổ tông, còn bao lâu nữa thì mặt trời sẽ hoàn toàn tát? Trương Long Hồ nói, lần đầu, mặt trời tát một ngày một đêm. Lần thứ hai, mặt trời tát hai ngày hai đêm. Lần thứ ba, mặt trời tát ba ngày ba đêm rồi lại rạng sáng như thường. Đến lần thứ tư, mọi người đinh ninh mặt trời sẽ tát bốn ngày bốn đêm, nhưng lần đó, mặt trời đã vĩnh viễn không còn rạng sáng nữa. Lòng Dương Bật giật mình, nói, năm xưa các vị lão tổ tông đã ứng phó thế nào với đại biến này? Hạ Công Cẩn lắc đầu nói, khi đó người quản lý đại quyền thiên hạ là Chân Vương, chứ không phải chúng ta. Dương Bật khẽ nhíu mày, lại hỏi, vậy sau này mặt trời vì sao lại một lần nữa rạng sáng? Không rõ, Phí Con Hướng nói, khi đó Tây Ngưu Tân Châu chìm trong bóng tối, dân chúng lầm than, ăn thịt lẫn nhau. Chân Vương đã đi một chuyến Tuyệt Vọng Pha, sau đó, Tuyệt Vọng Pha đưa thi thể Chân Vương về. Không bao lâu, mặt trời lại rạng sáng như thường. Dương Bật, người không đáng bận tâm việc này, người nên chuyên tâm tu hành. Mục tiêu của chúng ta là Tuyệt Vọng Pha, đừng phân tâm. Dương Bật vâng lời, hướng chư vị lão tổ cúi lại một cái, đứng dậy rời đi. Y trở lại chỗ ở, trầm ngâm một lát, chuẩn bị ngồi thanh vân đại liễn rời khỏi giới thượng giới. Không bao lâu, xe kéo đã đến thôn Hoàng Pha. Trần Thực nhìn thấy Dương Bật từ thanh vân đại liễn bước xuống, hơi giật mình, tiến ra đón. Y đang khổ vì không biết làm sao mới có thể đến giới thượng giới, không ngờ rằng Dương Bật lại đến thôn Hoàng Pha. Dương Bật xuống xe, hướng y làm lễ chào hỏi. Trần Thực đáp lễ, Dương Bật đem cuộc đối thoại giữa mình và 13 vị lão tổ tông, kể lại một lần, nói, ta biết, chỉ có chừng đó thôi. Sau khi nói cho ngươi những điều này, ta sẽ chuẩn bị đối phó Tuyệt Vọng Pha. Hôm nay từ biệt, không biết liệu còn có cơ hội gặp lại. Trần Thực cười nói, ta rất muốn gặp lại ngươi, nhưng e rằng lần sau gặp mặt, cũng chính là lúc ngươi phải đoạt mạng ta. Dương Bật nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như gặp lại, điều đó cho thấy ta đã giải quyết Tuyệt Vọng Pha, không còn tai họa nữa. Khi đó, ngươi sẽ không còn là tri kỷ của ta, mà là họa lớn trong lòng 13 thế gia. Ta đương nhiên phải diệt trừ ngươi trước tiên. Trần Thực cười ha ha nói, ta hy vọng ngươi chết tại Tuyệt Vọng Pha, nhưng lại không hy vọng ngươi chết. Y chăm chú nói, chỉ có điều ta vẫn giữ nguyên lời này, tu sĩ chúng ta, tất cả vĩ lực, đều hướng về bản thân. Dương Bật lộ ra tươi cười, nói, ta đã nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này của ngươi, ta cho rằng không làm được. Tu vi cảnh giới cực điểm bây giờ là đại thừa cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Cá nhân ta vĩ lực mạnh hơn, cũng không cách nào so sánh với lực lượng của 13 thế gia. Nhưng tập trung lực lượng của 13 thế gia, bên ta có thể san bằng Tuyệt Vọng Pha. Trần Thực nói, ngươi không nghĩ đến việc đột phá đại thừa, phi thăng thành tiên sao? Nếu như ngươi nắm giữ lực lượng hợp đạo, Dương Bật ngắt lời y, kể cả là đường mới, hợp đạo cũng sẽ tà biến. Trần huynh, đường mới tà biến, chỉ là muộn hơn đường cũ một chút mà thôi. Y xá dài từ biệt, xoay người leo lên thanh vân đại liễn. Trần Thực đột nhiên nói, Dương Bật quay đầu, đánh không lại thì chạy. Trần Thực lớn tiếng nói, Dương Bật hơi giật mình cười nói, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Trần Thực phất tay, đưa mắt nhìn thanh vân đại liễn đi xa, y lấy lại bình tĩnh, lại trở về Hoàng Thổ Pha, đến gặp Chu Tú Tài. Đem chuyện Chân Vương lần thứ hai đi Tuyệt Vọng Pha rồi chết nói cho Chu Tú Tài, nói, Chân Vương là chết trận tại Tuyệt Vọng Pha, chứ không phải bị người ám toán. Cũng không phải Tuyệt Vọng mà tự sát. Chu Tú Tài nhìn về phía nơi xa, run lên rất lâu, mới nói, trong lúc nguy nan, Chân Vương tuyệt đối sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ lê dân bá tánh. Chứ không phải kẻ hèn nhát tự sát để tránh thiên tai. Y hùng tài vĩ lược, chủ động cải cách cựu pháp, khai sáng tân pháp, phong tiên thiên hà. Một vị quân chủ như vậy, làm sao có thể chết trong tay 13 thế gia lão tổ. Tổ tông ta đã không làm mất mặt Chu gia, nhưng hậu nhân y lại treo cổ tự vẫn ở đây. Trần Thực nói, Chu Tú Tài khẽ kêu một tiếng. Trần Thực tiếp tục nói, trong trận chiến Tuyệt Vọng Pha, không chỉ Chân Vương bỏ mạng, ngay cả mẹ nuôi ta cũng bị chôn vùi dưới Hoàng Thổ Pha. Cùng với đó, các phân thân chư thần đến từ Trung Hoa Thần Châu cũng đều bị vùi lấp trong Sơn Hà. tượng thần của họ bị đập vỡ, họ tự tương tàn lẫn nhau, miếu thờ của họ bị phá hủy. Lòng y giật sóng, miếu Càn Dương Sơn Quân, ngôi miếu này đã theo dãy núi mà chìm xuống lòng đất, ẩn mình cho đến những năm gần đây mới đột ngột trồi lên. Tượng Càn Dương Sơn Quân và thần tướng cũng đều hóa thành hư ảo, mãi đến khi y lần hai phong thần, mới đánh thức Càn Dương Sơn Quân từ trong cái chết. Một lần nữa trở thành sơn thần núi Càn Dương. Còn có miếu mụ tổ ở Củng Châu, cũng tương tự như vậy. Miếu mụ tổ ẩn mình cùng núi, trấn thủ Hải Cương. Miếu quan thánh đế quân ở Thanh Châu, tượng thần vỡ vụn, miếu thờ chôn sâu dưới lòng đất. Nguyên bản các thần chỉ trấn thủ các nơi Tây Ngưu Tân Châu, hoặc là bị tru sát, hoặc là chủ động ẩn mình, không thấy bóng dáng. Chuyện này, ảnh hưởng vô cùng to lớn, có thể sánh ngang với những việc lớn liên tiếp như Trần Vương phong tiên, Tân Pháp đổi cựu Pháp, và cái chết của Trần Vương. Trần Thực nhìn tấm bia đá của mẹ nuôi, lẩm bẩm nói, khi đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mẹ nuôi vì sao lại bị chôn vùi dưới hoàng thổ pha? Chu Tú Tài treo trên sợi dây thòng lọng, lắc lư thân thể, ta không rõ. Ta ra đời quá muộn, khi đó ta đối mặt chính là triều đình đã mục nát, nát đến tận cùng, khi đó, y tràn đầy lý tưởng. Muốn cứu vớt triều đình mục ruỗng này, muốn thay đổi thế đạo, muốn khám phá bí mật suy tàn của thời Chân Vương, muốn làm người cứu thế, tái hiện thịnh thế Chân Vương. Nhưng mà, y đã đâm đầu chảy máu trước hiện thực. Y không còn hy vọng, chỉ có thể đi đến bên ngoài mộ Chân Vương, treo cổ trên cây liễu già. Dù có tất cả thần thông, tiếc rằng tâm đã chết như tro. Trần Thực ngầm châm biếm y không bằng Chân Vương, y thừa nhận điều đó. Chân Vương đối mặt tận thế cảnh tượng, còn dám giết vào tuyệt vọng pha, mà y đối mặt áp lực nặng nề của 13 thế gia, lại chỉ có thể tuyệt vọng, treo cổ ở đây. Bây giờ nghĩ lại, quả thực làm mất mặt Chân Vương. Thế đạo chó chết này, Chu Tú Tài đột nhiên giận dữ mắng, nồi đen dựng lên lỗ tai, đề phòng nhìn y một cái. Lúc này, giọng Trần Đường truyền đến, tiểu thập, mau về, Trần Thực đi xuống Hoàng Thổ Pha, trở về thôn Hoàng Pha. Chỉ thấy bên ngoài thôn Hoàng Pha đặt các pháp bảo đầu mối của Tư Đồ Ôn, vô cùng cao lớn, được tạo thành từ từng tòa lầu các. Trần Đường, Lý Thiên Thanh, Tư Đồ Ôn, Ngọc Linh Tử, Hồ Huyện Lệnh và mọi người đang vây quanh đầu mối bận rộn tới bận rộn đi. Họ tế lên thiên đình lệnh, mở ra cánh cửa thông đến tiểu chư thiên, ra ra vào vào, vận chuyển rất nhiều bộ kiện pháp bảo từ bên trong ra. Người của công bộ đang lắp ghép những pháp bảo này. Giáo đầu đến rồi, Tư Đồ Ôn tiến lên đón. Vui mừng hớn hở, Trần Thực quan sát những người đang bận rộn, chỉ thấy từng cái bếp lò to lớn dần dần hình thành dưới tay họ, y hỏi, các ngươi đang làm gì? Y chỉ cảm thấy những bếp lò này có chút quen thuộc. Tư Đồ Ôn cười nói, giáo đầu còn nhớ chiếc huyền cơ bách biến lô không trọn vẹn mà ngươi đã giao cho ta chứ? Ngươi từng nói, kết hợp nó với đầu mối, dựa vào đốt than đá, đầu mối có thể bay lên. Trần Thực ánh mắt sáng lên, ngươi đã làm được sao? Tư Đồ Ôn dùng sức gật đầu. Lại có chút thẹn thùng. Nói, Lỗ Ban Môn ta vốn dĩ không làm được việc này, vẫn là nhờ các huynh đệ công bộ thiên đình giúp đỡ, cải tạo thêm huyền cơ bách biến lô một chút. Để đầu mối đốt than đá cũng có thể bay lên. Trần Thực quan sát một cái bếp lò trong số đó, chỉ thấy bên trong lò lửa có các loại thấu kính sáng mỏng manh, nhưng phù lục vách lò đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Có thể thấy đã sửa đổi rất nhiều chỗ, thậm chí cả phương pháp tế luyện cũng thay đổi. Thứ này thật sự có thể dựa vào đốt than đá mà bay lên sao? Y hỏi, Trần Đường đi tới nói, đốt than đá thì được, nhưng cần điều động đầu mối để truyền dẫn lực lượng, một nén hương tốn 3.000 cân than đá kết tinh. Dùng pháp lực tu sĩ cũng được, tiện lợi hơn, nhưng tiêu hao pháp lực quá lớn, y tế lên một cái bếp lò trong đó, phù lục trên vách lò nhất thời trở nên sáng rực, chiếu rọi lên từng tấm kính. Thấu kính xoay tròn, chỉ nghe hưu một tiếng. Miệng lò đột nhiên phun ra kiếm quang nhỏ như sợi tóc. Trần Thực kinh ngạc, huyền vi kiếm khí. Tư Đồ Ôn cười nói, Trần lão đại đã sửa đổi thêm phù lục của huyền cơ bách biến lô. Nguyên bản huyền cơ bách biến lô bên trong sẽ phun ra đủ loại hình thái chân khí, uy lực rất lớn, có thể sánh ngang một đòn toàn lực của tu sĩ hóa thần cảnh, thần hàng cảnh. Nhưng sau khi được Trần Đường cải tạo, phù lục vách lò biến thành phù lục huyền vi kiếm khí, chiếu rọi lên từng mặt gương. Gương xoay quanh vách lò, mỗi khi chuyển động một vòng, liền có đủ loại huyền vi kiếm khí từ trong lò bay ra, kiếm khí phun ra không hề dài, chỉ khoảng 3 tấc, mảnh mai vô cùng. Nhưng bay ra khỏi miệng lò khoảng 1 trượng thì sẽ lớn dần, biến thành khoảng 1 tấc, đi tới 2 trượng, kiếm khí liền sẽ giãn nở đến 3 thước. Hơn nữa, số lượng kiếm khí phun ra từ trong lò nhiều, tốc độ xoay tròn của mặt kính càng nhanh, kiếm khí phun ra liền càng nhiều. Trần Thực cũng tế lên một cái kiếm lò, điều vận pháp lực, rót vào trong lò, hơn ngàn cái gương trong lò xoay tròn, nhất thời từng đạo kiếm khí từ miệng lò phun ra. Một cự lực đánh tới, ép cho kiếm lư hướng xuống dưới. Trần Thực hai tay nâng kiếm lư, tăng cường pháp lực, nhất thời kiếm khí trong lò quán thông không gian, hình thành một dòng thác kiếm khí dài đến vài dặm, thẳng lên bầu trời. Hai tay Trần Thực truyền đến áp lực cực lớn, ép y hai chân lún xuống, rơi vào trong bùn đất. Y tiếp tục gia tăng pháp lực, đột nhiên mặt đất xung quanh ầm một tiếng, lại bị y ép ra một cái hố lớn phạm vi 4-5 trượng, Trần Thực bị ép đến thân thể run rẩy, chậm chậm thu về pháp lực. Các thấu kính xoay tròn điên cuồng trong kiếm lư dần dần chậm lại, dòng thác kiếm khí phun ra từ miệng lò cũng dần dần hạ xuống, Trần Thực chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng các mặt kính trong lò không xoay tròn nữa, kiếm khí cũng tự tiêu tán. Thứ tốt, Trần Thực bỏ kiếm lư xuống, khen, thật sự là thứ tốt. Vật này đặt trên đầu mối, e rằng có thể bay đến thiên ngoại. Nhưng tiêu hao cũng lớn, lấy pháp lực của ta cũng không kiên trì được bao lâu. Các tu sĩ công bộ thiên đình lắp ráp các kiếm lư đã hoàn thiện lên đầu mối, tổng cộng có 8 cái kiếm lư. Đầu mối nhà không phải là những tầng chết, bên trong ẩn chứa cơ quan truyền lực, phần trung tâm có đan lô khổng lồ, không ít tu sĩ lỗ ban môn đang vận chuyển than đá vào vòng đan lô. Vu Khinh Dư dắt họa đầu đến, khe khẽ trấn an con quái vật khổng lồ nửa ma nửa quỷ ấy, rồi lấy một chút máu chó đen từ trên người nó, để các phù sư Hồng Sơn Đường vẽ lại phù lục trên đầu mối. Trần Thực hỏi, các ngươi phân phối trang bị đầu mối, chuẩn bị làm gì? Vu Khinh Dư nói, bay ra thiên ngoại, xem chân thần ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta phải tự cứu lấy mình. Tự cứu ư? Lòng Trần Thực giật mình, y nhìn về phía những người thiên đình, đối mặt tai họa e rằng còn khủng khiếp hơn cả ách biến này, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải trốn chạy. Không phải dự trữ lương thực, không phải ẩn mình dưới âm phủ, cũng không phải cầu cứu người khác. Nếu chân thần mắc bệnh, vậy ta sẽ chữa bệnh cho y, nếu chân thần ngủ say, vậy ta sẽ đánh thức y dậy. Vu Khinh Dư cười nói tóm lại, chúng ta muốn lên đó xem thử, vấn đề nằm ở đâu. Họ rất nhanh chuẩn bị ổn thỏa, mấy tu sĩ công bộ chui vào bên trong cơ quan chủ quản để điều chỉnh thử. Trong phòng đan lô cũng có tu sĩ đưa than đá vào đan lô, quạt đan lô. Ban đầu cơ quan chủ quản dùng kim đan cơ khí để vận chuyển linh năng, thế nhưng Trần Đường, Tư Đồ Ôn cùng mọi người đã mô phỏng thần thai, dùng thần thai để truyền linh năng. Thần thai tương đương với nguyên thần, rất khó phỏng chế, nhưng vẫn được họ nghiên cứu thành công, từng tôn thần thai cơ khí từ trong đan lô bay ra bay vào. Không ngừng hấp thụ linh năng của đan lô, rồi đến bên cạnh kiếm lư chuyển hóa thành pháp lực, thôi thúc kiếm lư vận chuyển, bắn ra kiếm quang, tạo thành lực đẩy mạnh mẽ. Tư Đồ Ôn đích thân tọa trấn bên trong cơ quan chủ quản, tiến hành lần thử nghiệm phi hành đầu tiên. Đợi đến khi 8 cái kiếm lư dần dần sáng lên, pháp bảo cơ quan chủ quản trong tiếng chấn động chậm chậm bay lên. Kiếm khí dâng trào cắt nát mặt đất, tạo thành 8 cái cửa động sâu hoắm. Đợi đến khi thần thai cơ khí và đan lô của cơ quan chủ quản được thôi phát đến cực hạn, kiếm quang phun ra từ kiếm lư càng lúc càng dài. Khiến tốc độ của cơ quan chủ quản cũng càng lúc càng nhanh. Tư Đồ Ôn hạ lệnh dừng lại, các tu sĩ trong phòng đan lô ngừng thả than đá kết tinh, tốc độ vận chuyển của thần thai cơ khí cũng dần dần chậm lại. Pháp bảo cơ quan chủ quản trong tiếng nổ kiếm khí khổng lồ chậm chậm hạ xuống đất. Pháp bảo cơ quan chủ quản tương đương với một thôn xóm, quy mô khá lớn. Đưa quái vật khổng lồ này ra thiên ngoại, không thể coi thường. Tư Đồ Ôn vừa chuẩn bị một ít hộp giám thiết và túi càn khôn, trong đó cũng chất đầy than đá kết tinh. Đợi chuẩn bị ổn thỏa, Trần Thực, Trần Đường cùng mọi người leo lên pháp bảo cơ quan chủ quản. Dưới sự bận rộn của công bộ thiên đình, cơ quan chủ quản chấn động, từ từ bay lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng tiến bầu trời. Bên trong phòng của cơ quan chủ quản, từng tu sĩ công bộ thiên đình bay theo thần thai cơ khí. Giám sát vận chuyển của thần thai cơ khí, không dám lơ là chút nào. Lại có người đang kiểm tra từng bộ phận của cơ quan chủ quản, phòng ngừa xuất hiện hiện tượng lỏng lẻo, bong chóc hoặc bị chấn nát. Gặp phải tình huống này, họ sẽ can thiệp ngay lập tức, để cơ quan chủ quản duy trì vận hành. Trong núi Càn Dương, Đại Sa Huyền Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều đình đài lầu các bắn ra từng đạo dòng thác kiếm khí dài đến vài dặm, càng lên càng cao. Đại Sa Huyền Sơn không khỏi thất thần. Tu sĩ không thể bay ra thiên ngoại mà, y lẩm bẩm nói, y chưa từng thấy bất luận một tu sĩ nào có thể bay đến thiên ngoại. Cơ quan chủ quản càng ngày càng cao, vỏ ngoài cơ quan chủ quản đã bị nung đỏ, rất nhanh đến độ cao 60 dặm trên không trung. Tu sĩ, cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh, bay đến cách mặt đất 60 dặm cũng khó mà tiếp tục, trong lầu các tầng cao nhất của cơ quan chủ quản. Trần Đường nhìn đường vân phù lục di động bên ngoài cơ quan chủ quản, chống cự nhiệt độ cao trên không trung, nói, đa số tu sĩ sẽ dừng chân tại đây, nếu tiếp tục bay lên. Sẽ gặp phải một lực cản vô hình, ép họ rơi xuống. Họ không thể bay cao hơn được nữa. Lòng Trần Thực khẽ nhúc nhích, nói, địa điểm Tiểu Ngũ Bá Bá giấu thức ăn, chính là giấu ở trên bầu trời 60 dặm. Rất nhiều người đều không cách nào đến được đó. Trần Đường nói, cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh, chỉ cần còn thân thể, cũng không thể bay ra khỏi không trung 60 dặm. Nếu như không dùng thân thể, dùng nguyên thần ngao du, cũng không thể đi đến thiên ngoại. Nhưng nguyên do thì ta không biết, ta chưa từng thử qua. Lý Thiên Thanh giờ phút này cũng ở trong tòa lầu các này, y nghe nhiều biết rộng, nói, trong thiên văn lục của Lý gia có ghi chép rằng, sở dĩ có lực cản vô hình. Thật ra là do thần uy của chân thần áp chế, còn nguyên thần không thể bay cao, là bởi vào ban ngày, ánh nắng trên không trung sẽ tạo thành thái dương tinh khí dày đến mấy chục dặm. Nguyên thần bay đến đó sẽ bị thái dương tinh khí thiêu đốt thành cho bụi. Lý gia từng có một vị tiên tổ, ỷ vào tu vi đại thừa, nguyên thần bay vào không trung hơn 100 dặm, kết quả trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị luyện hóa thành cho. Trần Thực hỏi, nếu là buổi tối thì sao? Lý Thiên Thanh nói, nếu là buổi tối, ánh trăng lại ở không trung 80 dặm tạo thành kiếm khí vô hình. Nguyên thần tu sĩ bay đến đó, thường thì chưa thấy gì đã đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm khí bậc này do ánh mắt chân thần biến thành, nguyên thần đại thừa cảnh cũng không chịu nổi một đạo kiếm khí vô hình, huống chi nơi đây đâu đâu cũng có kiếm khí vô hình. Đã từng Thái Hoa Thanh Dương Cung có một tên cuồng đạo nhân, uống rượu say, đối nguyệt nhảy múa, nảy ra ý nghĩ bất chợt, nói ta muốn đi cùng chân thần cùng uống. Sau đó nguyên thần cầm rượu bay về phía thiên ngoại, bị một kiếm gọt mất đầu. Ngọc Linh Tử ngạc nhiên, Thái Hoa Thanh Dương Cung của ta lại từng có đạo sĩ hoang đường như vậy ư? Y tuy là đệ tử Thanh Dương Cung, nhưng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Quỳnh Dương Tổ Sư cười nói, Thanh Dương Cung chúng ta quả thực có chút đạo sĩ mê rượu, nói không chừng thật sự có người làm ra chuyện hoang đường bậc này. Trong lúc nói chuyện, cơ quan chủ quản đã bay tới không trung trăm dặm, tiến vào tầng thái dương tinh khí. Trần Thực ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài cơ quan chủ quản hiện ra đường vân phù lục càng ngày càng nhiều, các loại phù lục vô cùng phức tạp, giống như hơn 2000 tôn thần trì. Thủ hộ tại bốn phía cơ quan chủ quản, lòng im khẽ động, Chu Thiên Đại Tiếu. Trần Đường nói, cây lọng tre của ngươi có vẽ Chu Thiên Đại Tiếu, ta đã sao chép lại. Mẫu thân ngươi còn dùng máu của họa đấu, tô vẽ thêm mấy lần nữa. Đột nhiên, cơ quan chủ quản rung động kịch liệt. Sắc mặt Trần Thực biến hóa, ngoài thái dương tinh khí, còn có cửu dương thần lôi sao? Bên ngoài truyền đến tiếng chấn động ầm ầm, đó là tiếng nổ của cửu dương thần lôi, phá vỡ nguyên thần của người ta. Sắc mặt mọi người trắng bệch, tu vi hơi thấp một chút đã có chút không kiên trì nổi. Cửu dương thần lôi là loại lôi đình cương mãnh bá đạo bậc nhất. Thường thì, chỉ nghe tiếng sấm mà không thấy lôi quang, chưa kịp phản ứng đã bị tiếng sấm làm vỡ nát nguyên thần. Vây quanh bốn phía cơ quan chủ quản là 2400 loại phù lục trong tiếng sấm huyễn minh huyễn diệt, Chu Thiên Đại Tiếu phù lục trên cơ quan chủ quản. Mỗi loại đều được vẽ bằng máu của họa đấu mạnh nhất, mẹ của nồi đen, ẩn chứa thần lực kinh người, tựa như từng tôn thần chỉ kết trận, cùng thủ hộ món pháp bảo này. Nhưng mà những bùa chú này dường như không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào phù lục cũng có thể tan vỡ. Trần Thực quát lớn một tiếng, đạo trường bỗng chốc lan tỏa, bao trùm cơ quan chủ quản. Pháp lực của y tác động lên 2400 loại phù chú, y quát, phụ thân, xin trợ giúp ta một tay, y vừa dứt lời, 2400 loại phù lục dưới sự gia trì của pháp lực y. Hình thành hình thái la tán, các loại phù lục biến hóa, huyễn hóa thành từng tôn thần chỉ, sừng sững dưới la tán, tựa như to to nhỏ nhỏ chư thần tạo thành một tòa đại la thiên đình. Loại biến hóa này, Trần Đường cũng không sao chép được, đó chính là cảm ngộ của riêng Trần Thực. Bất quá! Tu vi Trần Thực khá thấp, tuy có đạo trường gia trì, nhưng cũng không cách nào kiên trì được bao lâu dưới thái dương tinh khí và cửu dương thần lôi. Trần Đường thấy thế, lập tức tế kiếm, huyền vi kiếm ra khỏi vỏ, ông một tiếng, hư không đại cảnh trong kiếm trải rộng ra và dung hợp với đạo trường của Trần Thực. Y tuy không hiểu Chu Thiên Đại Tiếu biến hóa ra sao, bày trận thế nào, nhưng chỉ cần gia trì đạo trường Trần Thực, duy trì đạo trường Trần Thực không bị rách là được. Những việc khác không cần bận tâm, tự khắc Trần Thực sẽ ứng phó. Một vài thiên công công bộ không chịu nổi tiếng sấm, ngất đi, khiến cơ quan chủ quản nghiêng lệch. Tư Đồ Ôn, Lý Thiên Thanh, Ngọc Linh Tử cùng mọi người thì dọc theo hành lang chạy xuống dưới, thay thế những người hôn mê, tiếp tục duy trì vận hành của cơ quan chủ quản. Lý Thiên Thanh vọt tới phòng đan lô, chỉ thấy mấy hỏa công đã té xỉu, vội vàng đưa than đá kết tinh vào đan lô. Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động đến y cũng ngã trái ngã phải. Ngọc Linh Tử thì đến bên cạnh một cái kiếm lư, chỉ thấy kiếm lư vù vù chấn động, không ngừng có thần thai cơ khí bay đến bên cạnh kiếm lư, đổ linh năng của bản thân vào trong kiếm lư. Cái kiếm lư đó chấn động càng lúc càng lớn, khó mà ổn định, sắp nghiêng. Y lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tế lên nguyên thần của mình để giữ vững kiếm lư. Đột nhiên, tiếng sấm nhỏ đi rất nhiều, lại là Quỳnh Dương tổ sư dùng lôi đình đại uy đức thần chú để đối kháng cửu dương thần lôi, ý đồ giảm bớt sét đánh mà cơ quan chủ quản gặp phải. Tư thế phi hình của cơ quan chủ quản cuối cùng ổn định, kiếm quang dài đến vài dặm phun ra từ kiếm lư, khiến pháp bảo khổng lồ này càng lên càng cao, cơ quan chủ quản đầy cái ô lớn la thiên. Dưới ô là thiên đình do 2.400 tôn thần chỉ tạo thành, xông về không gian bên ngoài, khoảng cách đến mặt trời thiên ngoại càng ngày càng gần. Quỳnh Dương tổ sư khẽ kêu một tiếng, khóe miệng rỉ máu, dần dần khó mà tiếp tục. Đúng lúc này, áp lực bốn phía đột nhiên nhẹ đi, tiếng động lớn tạp nham của tiếng sấm đột nhiên cũng biến mất, thay vào đó là một hồi cảm giác mất trọng lượng. Mọi người trong cơ quan chủ quản đều trôi lơ lửng, chỉ cảm thấy không khí hoàn toàn biến mất, chỉ đành tự nín thở. Trần Thực ổn định thân hình, nắm lấy đuôi nồi đen, để tránh nó bay ra ngoài cửa sổ, trong hư không đại cảnh của Quỳnh Dương tổ sư và Trần Đường có không khí, trong thời gian ngắn sẽ không hết. Mọi người riêng phần mình đẩy ra cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cơ quan chủ quản được tạo thành từ mấy chục tòa nhà đang phi hành trong vũ trụ mênh mông bát ngát. Phía trước, mắt của chân thần thiên ngoại càng ngày càng sáng rực, càng ngày càng nóng bỏng, và khuôn mặt chân thần cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trần Thực nhìn xuống dưới, chỉ thấy 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu trở nên nhỏ bằng cái chậu rửa mặt trôi lơ lửng trong biển đen mênh mông bát ngát. Lòng y chấn động mạnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên khuôn mặt chân thần thiên ngoại, vô biên vô tận bóng tối đập vào mắt. Đó cũng không phải biển đen, mà là bóng tối sâu thẳm vô cùng, không nhìn thấy tinh thần. Không nhìn thấy bất luận một tinh thần nào. Trần Thực dựa theo nguyên thủy tinh đồ để cảm ứng chu thiên tinh đấu, có thể rõ ràng cảm ứng được phương hướng của chu thiên tinh đấu. Nhưng mà, y không nhìn thấy bất luận một ánh sáng tinh thần nào. Không đúng, không đúng. Tinh thần gần nhất được ký hiệu trên nguyên thủy tinh đồ chính là mặt trăng, ta rõ ràng có thể cảm ứng được mặt trăng. Mặt trăng ngay tại phía này. Trần Thực lần theo cảm ứng nhìn lại, nhìn thấy một cái tinh cầu to lớn băng lãnh, đang tự bay lẳng lặng qua sau đầu chân thần thiên ngoại. Y nhìn thấy mặt trăng thật sự, nó không hề tỏa sáng, mà vô cùng ảm đạm. Bề mặt hành tinh ấy phủ đầy những vật đỏ sẫm, tựa như máu thịt đang cựa quậy. Thậm chí, y mơ hồ còn trông thấy từng sợi xúc tu mảnh như tơ từ bề mặt mặt trăng vươn lên, tìm kiếm chân thần bên ngoài trời, rồi giật mình rụt lại như vừa chạm phải vật gì nóng bỏng. Mặt trăng, tựa như đang sống. Lúc này, giọng Trần Đường truyền đến, tiểu thập, ngươi có thể cảm ứng được mặt trời sao? Ta dựa theo nguyên thủy tinh đồ cảm ứng mặt trời. Thế nhưng vật ta nhìn thấy, không biết là gì, nhưng chắc chắn không phải mặt trời. Trần Thực thu về ánh mắt. Theo ánh mắt Trần Đường đờ đẫn nhìn lại, một viên hình cầu ám sắc to lớn. Đập vào mắt, nó ở nơi xa xôi vô cùng, giống như là đụng vào trên mạng nhện. Từng đạo vật hình lưới màu đỏ sẫm ngổn ngang lộn xộn treo trong vũ trụ, có cái cắm vào bên trong hình cầu ám sắc kia. Tựa hồ đang hấp thụ hỏa lực của nó. Năm xưa Tam Bảo Thái Giám và Đại Minh Tướng Sĩ, tìm đến rốt cuộc là nơi kỳ lạ nào. Y lẩm bẩm nói, cơ quan chủ quản vẫn đang bay lên chỗ cao hơn. Trong vũ trụ bóng tối mênh mông bát ngát này, nó lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, tiếng kêu của Quỳnh Dương tổ sư truyền đến, tà khí thật nặng. Mọi người cẩn thận, đừng để tà khí ảnh hưởng. Cơ quan chủ quản giống như là phá vỡ một loại phòng hộ vô hình nào đó, tà khí ngoài không gian tập kích mà đến, trong nháy mắt, ảnh hưởng đến mỗi người. Tà khí trong không gian bên ngoài vô cùng nồng đậm, vượt qua Tây Ngưu Tân Châu gấp trăm lần. Chỉ trong vòng mấy hơi thở. Nồi đen bên cạnh Trần Thực liền bắt đầu tà biến, trong cơ thể mọc ra máu thịt như lông tóc, xương cốt răng rắc nổ vang. Khắp nơi trong cơ quan chủ quản truyền đến tiếng kinh hô. Trần Thực phấn khởi tinh thần, lập tức thôi thúc đạo trường, một vầng trăng sáng một vầng mặt trời, vây quanh cơ quan chủ quản vận chuyển. Âm dương đãng luyện, luyện hóa tà khí bốn phía, nhưng nhân số quá đông, tà khí quá nặng, lấy tu vi của y rất khó bảo vệ mỗi người chu toàn. Trở về, Trần Đường cố gắng trấn áp tà khí đang phun trào trong cơ thể, cao giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức trở về thuyền, Tư Đồ môn chủ, điều chỉnh phương hướng, lập tức trở về thuyền. Cơ quan chủ quản hơi dừng lại một chút, bên ngoài vũ trụ bẻ hướng, bay về phía Tây Ngưu Tân Châu, Trần Thực dốc hết tất cả khả năng, thôi thúc âm dương đãng luyện. Mặt trăng mặt trời vây quanh cơ quan chủ quản xoay chuyển không ngừng, âm dương nhị khí không ngừng luyện đi tà khí trong cơ thể mọi người. Nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều tà khí vọt tới. Cơ quan chủ quản loạng choạng, đột nhiên một cái kiếm lò ầm một tiếng nổ tung, cơ quan chủ quản nghiêng ngả rơi xuống Tây Ngưu Tân Châu. Trần Đường lập tức xông về vị trí cái kiếm lò đó. Kiếm lư tuy là nổ, nhưng y là đại cao thủ tinh thông huyền vi kiếm kinh, hẳn là có thể thay thế một cái kiếm lò. Y đi tới vị trí kiếm lư, thôi thúc huyền vi kiếm kinh, cuối cùng ổn định cơ quan chủ quản. Trần Thực cố gắng thôi thúc âm dương đãng luyện, lúc này, một chiếc thuyền gỗ dài 4-5 trượng đập vào mắt y. Chiếc thuyền gỗ ấy từ đằng xa lẳng lặng trôi tới, tựa như đã phiêu dạt trong vũ trụ từ lâu. Thân thuyền đã mục nát, hư hỏng, khắp nơi là những lỗ thủng. Một sinh vật hình người bị xích trói trên cột buồm của thuyền gỗ. Nó hẳn là cũng bị tà khí ảnh hưởng, toàn thân máu thịt bay lượn, như là từng sợi xúc tu. Sinh vật kia tựa như phát giác được khí tức người sống, đột nhiên từng sợi xúc tu máu thịt dâng đột ngột, vươn về phía cơ quan chủ quản. Đúng lúc này, trong đạo trường của Trần Thực, mặt trăng mặt trời đáng luyện mà qua, tà khí trong các xúc tu máu thịt bị luyện hóa mất không ít, lập tức chúng rụt lại. Âm dương nhị khí gột rửa không ngừng, ánh sáng chiếu rọi lên chiếc thuyền gỗ kia. Sinh vật hình người trên thuyền gỗ bản thân máu thịt co rút lại, dần dần hiện ra dáng dấp ban đầu, lại là một vị đạo nhân bị vây trên cột buồm, ăn mặc quần áo thời kỳ tiên tần. Đa tạ, vị đạo nhân kia từ xa vọng lại, Trần Thực hơi giật mình, y cũng là người của Trung Hoa Thần Châu. Chiếc thuyền gỗ mà vị đạo nhân tiên tần kia đang ở, vậy mà cũng đang rơi về phía Tây Ngưu Tân Châu, chỉ có điều càng ngày càng xa so với cơ quan chủ quản của họ. Cơ quan chủ quản một lần nữa rơi vào cửu dương thiên lôi và thái dương tinh khí, trong tiếng chấn động kịch liệt rơi xuống dưới. Đồng, La Thiên Đại Tiếu hình thành la tán nổ tung, một đạo hư ảnh thần chỉ hình thành từ phù lục trong lôi hỏa hóa thành hư ảo, ngay sau đó nhiều phù lục hơn nữa bốc cháy, tan vỡ. Chỉ nghe hô một tiếng, nóc một tòa nhà của cơ quan chủ quản bị hất bay, trong lôi hỏa nát tan. La Thiên Đại Tiếu và cơ quan chủ quản không ngừng tan rã, tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng nhanh. Cơ quan chủ quản xông qua tầng lôi hỏa, giống như là đụng vào trên mặt nước, lại bị bắn lên. Khi lần nữa rơi xuống, tốc độ giảm nhiều, nhưng lại một lần va chạm, khiến cơ quan chủ quản nhất thời tan rã, chia năm xẻ bầy. Từng cái kiếm lư cũng trong lúc giải thể mà nát tan, kiếm khí vù vù vang vọng, bắn loạn xạ bốn phía. Mắt thấy mọi người sắp chôn vùi dưới những kiếm quang bay loạn này, Trần Đường rút ra huyền vi kiếm, tất cả kiếm quang toàn bộ bị thu nạp vào trong huyền vi kiếm. Y đã luyện bản thân hư không đại cảnh thành chiếc huyền vi kiếm này, không gì không phá, đồng thời lại có thể chứa tất cả kiếm khí. Quỳnh Dương Tổ Sư cũng vào lúc này ra tay, nâng tất cả mọi người lên, đưa họ đi giữa các mảnh vỡ cơ quan chủ quản tan tác, hướng về phía núi Càn Dương. Các mảnh vỡ cơ quan chủ quản ma sát dữ dội với không khí, hóa thành từng vệt lửa, kéo theo khói đặc bay về phía núi Càn Dương, nhưng chưa kịp tiếp cận đã cháy rụi hoàn toàn. Trần Thực tiếp tục thôi thúc thủy hỏa đáng luyện. Luyện hóa tà khí xâm nhập vào cơ thể mọi người. Đột nhiên trong lúc lơ đãng nhìn lại, y chỉ thấy chiếc thuyền gỗ kia từ một hướng khác tiến vào Tây Ngưu Tân Châu, không biết rơi đi về nơi đâu. Quỳnh Dương Tổ Sư đưa mọi người bay qua hoàng thổ pha cạnh núi Càn Dương, bỗng nhiên bị địa thế ảnh hưởng, suýt nữa rơi xuống. Y vội vàng ổn định thân hình, miễn cưỡng đáp xuống bên ngoài thôn Hoàng Pha. Bên ngoài thôn Hoàng Pha, sĩ khí của mọi người trong thiên đình đều có chút sa sút. Mục tiêu của họ lần này là bay ra thiên ngoại, thăm dò xem chân thần ở đó rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Thế nhưng, dù đã bay ra khỏi Tây Ngưu Tân Châu tiến vào vũ trụ, họ lại phát hiện tất cả đều là công cốc. Tà khí ngoài thiên ngoại quá nặng, khiến họ tự vệ cũng khó khăn, chứ đừng nói đến việc thăm dò chân thần thiên ngoại. Mặt trăng mặt trời xoay quanh họ, âm dương nhị khí đãng luyện không ngừng, sắc mặt họ cũng trong ánh trăng mặt trời chiếu rọi mà lộ ra sáng tối chập chờn. Tư Đồ Ôn phấn khởi tinh thần, lớn tiếng nói, chư vị. Chúng ta vẫn có thể tái tạo một cơ quan chủ quản khác. nhân lực vật lực của thiên đình đều còn đó, việc tái tạo cơ quan chủ quản không khó. Lần này chuẩn bị chưa đầy đủ, lần sau chúng ta chuẩn bị chu đáo, ắt có thể lại đi một chuyến thiên ngoại. Lần tiếp theo, chúng ta nhất định có thể tiếp cận chân thần. Ngọc Linh Tử lắc đầu nói, tà khí ngoài thiên ngoại quá nồng nặc, chúng ta chỉ cần đi đến thiên ngoại, liền sẽ bị tà hóa. Khi đó, chúng ta căn bản không thể khống chế bản thân. Y nhớ tới cảnh Hồng Đạo Nhân đã bị tà hóa, thở dài, nói, chỉ cần tà biến, chúng ta sẽ rơi vào cảnh tự tương tàn, ngay cả tự vệ cũng khó lòng làm được. Những người khác trong lòng trĩu nặng, mọi người không nói gì, ánh mắt Hồ Phỉ Phỉ rơi vào Trần Thực, nàng khẽ nói, bước tiếp theo nên làm gì? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực trong thiên đình có biệt hiệu là Chân Vương, là người đáng tin cậy của họ. Họ không đưa ra được chủ ý, cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên Trần Thực. Ánh mắt Lý Thiên Thanh sốt ruột, tiểu thập, ngươi từ trước tới nay đều có chủ ý, lần này ngươi nghĩ cách đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngọc Thiên Thành cười nói, công tử người lợi hại như vậy, đều bị ngươi giết, ngươi quá lợi hại. Lần này ngươi cũng nhất định có cách, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm thế đó. Tư Đồ Ôn cười nói, công tử người lợi hại như vậy, đều bị ngươi giết, ngươi quá lợi hại. Lần này ngươi cũng nhất định có cách, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm thế đó. Trần Thực há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên đưa ra chủ ý gì. Vu Khinh Dư không đành lòng, nói, chư vị, y mới 13 tuổi, chư vị còn không đưa ra được chủ ý, há có thể làm khó một đứa trẻ 13 tuổi. Nhưng y là Chân Vương mà. Tư Đồ Ôn có chút bối rối, nói, y ngay cả công tử cũng có thể đánh chết, Trạng Nguyên cũng có thể thi đậu, y nhất định có cách đúng không? Y cảm thấy cơ quan chủ quản phối hợp huyền cơ bách biến lô liền có thể bay lên trời. Chúng ta chính là dựa theo ý nghĩ ấy, quả nhiên liền bay lên trời, thậm chí bay đến thiên ngoại. Y còn có chủ ý khác, chúng ta khẳng định có phương pháp làm được. Ngọc Linh Tử, Ngọc Thiên Thành cùng mọi người nhao nhao gật đầu. Quỳnh Dương Tổ Sư cười nói, y là hài tú tài, lại là cháu trai của Trần Dần Đô, nhất định có thể nghĩ ra cách giải quyết. Lòng Trần Thực rối như tơ vò, trong đầu xông ra các loại suy nghĩ không thiết thực, nhưng ngay sau đó bị y bác bỏ, y thấp thỏm lo âu. Cảm thấy ánh mắt mong chờ của mọi người tựa như biến thành áp lực nặng nề khôn tả, đè nặng lên thân y, đè nặng trong lòng y, ép y không kìm được muốn khom lưng, muốn quỳ xuống đất hít thở. Muốn quay người bỏ chạy, áp vực này khiến y không thở nổi. Trần Đường nắm chặt tay y, trầm giọng nói, chư vị, tiểu thập không phải hài tú tài, tiên thiên đạo thai của y đã bị người ta lấy đi, y đã chết suốt 8 năm. Y không phải người mà các ngươi tìm kiếm. Ngọc Thiên Thành tức giận. Y là hài tú tài, chân thần thiên ngoại vì sao lại cho y tiên thiên đạo thai mà không cho ta? Không cho những người khác, chính vì y lợi hại, đầu óc y linh hoạt, y nhất định có cách. Ngọc Linh Tử cười nói, y là sư thúc của ta, y không có cách thì ai có thể có cách? Bản lĩnh của y lớn hơn ta nhiều, y ở Tây Kinh đã giết chết những hạch tâm con cháu của 13 thế gia, thậm chí còn có thể toàn thân trở ra. Tình cảm khâm phục của y xuất phát từ nội tâm, không hề giả dối. Có thể càng như vậy, Trần Thực lại càng thêm sợ hãi. Đúng vậy, y là Chân Vương, y có được Tây Vương Ngọc Tỷ. Y còn dẫn dắt tất cả cử nhân chúng ta xuyên qua trung bộ Tây Ngưu Tân Châu, một người cũng không chết mà dẫn chúng ta tới Tây Kinh. Không sai, y còn dẫn chúng ta xuyên qua địa ngục Phật Môn, từ âm phủ đi ra. Hành vi nghịch thiên bậc này, ta ở chỗ người kể chuyện cũng chưa từng nghe nói qua. Y vẫn là Khô Lâu Vương của Thiên Trì Quốc. Vu Khinh Dư không kìm được nói, thế nhưng tiểu thập vẫn chỉ là một đứa bé mà, chư vị không thể ép y như vậy. Ngay cả Chân Vương cũng không làm được chuyện đó. 6.000 năm qua, ai có thể làm được mẫu thân? Đừng nói nữa, Trần Thực buông tay Trần Đường, từ bên cạnh Vu Khinh Dư đi qua, khẽ nói, Chu Tú Tài đã giao Tây Vương Ngọc Tỷ cho ta. Chân Vương đã giao Giang Sơn Xá Tắc Đồ cho ta, giao cả mộ táng của y cho ta, vậy thì ta phải làm một điều gì đó. Vu Khinh Dư ngơ ngẩn. Còn định nói chuyện, Trần Đường đi tới bên cạnh nàng, nắm lấy bờ vai nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Vu Khinh Dư liền nhịn xuống, không nói gì. Chư vị, Trần Thực nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đón nhận từng đôi mắt mong đợi, trầm giọng nói, ta có thể sẽ khiến chư vị thất vọng, ta có thể không đủ pháp lực để xoay chuyển tình thế. Có thể không cách nào khiến bầu trời một lần nữa rạng sáng mặt trời. Ta chỉ là một phàm nhân, một phàm phu tục tử bị người ta cắt mất thần thai. Đã từ cõi chết trở về, sống thêm một đời nữa. Nhận được sự yêu ái của chư vị, trở thành chân vương trong miệng chư vị. chư vị, có thể còn 7 ngày nữa, có thể 7 ngày sau, mặt trời sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt trăng treo trên thiên mạc. Chư vị hãy trở về, bảo các phù sư Hồng Sơn Đường ở các nơi, hết sức chuẩn bị lương thực, thu thập vật tư, đi săn dị thú, cất giữ xương cốt da thịt, chuẩn bị qua mùa đông. Thân thể và tinh thần mọi người hơi chấn động, chuẩn bị qua mùa đông, chư vị hãy chuẩn bị thật kỹ để qua mùa đông. 7 ngày sau mùa đông giáng lâm, mùa đông này có thể cực kỳ dài lâu, có thể dị thường lạnh lẽo. Hoa màu không mọc được, không có thu hoạch, sẽ có rất nhiều người chết đói, rất nhiều dị thú tử vong. Trần Thực nhìn khuôn mặt họ, khuôn mặt mọi người trong ánh trăng mặt trời chiếu rọi mà sáng tối ảm đạm. Việc y làm không phải là hành động cứu thế, mà là hành động bảo vệ sinh mạng. Mùa đông này có thể sẽ có rất nhiều dân đói sẽ chết cóng ngoài trời. Có thể tà khí tràn đầy thiên địa, chính khí không còn, tà ma khắp nơi. Có thể sẽ có ma hoa đua nở, ma vật đi lại ở nhân gian. Cũng có thể sẽ có âm sai xuất hiện ở dương gian, đi săn các hồn ma lang thang, quỷ thần chiếm núi làm vua, quỷ quái khắp nơi. Ranh giới âm dương hai giới, có thể sẽ không còn phân biệt rõ ràng như vậy nữa. Và con người có thể chính là tà ma, sẽ ăn thịt người. Sẽ có rất nhiều ánh mắt mang theo địch ý nhìn chằm chằm chư vị và thức ăn của chư vị, có thể chư vị chính là thức ăn của họ. Có thể sẽ có cường hào gây chuyện, có thể chúng sinh tiện như cỏ rác. Ta không yêu cầu chư vị nhiều, không yêu cầu chư vị làm anh hùng, chỉ yêu cầu chư vị trước tiên hãy bảo vệ mình. Hãy đặt sự an nguy của bản thân và người nhà lên vị trí đầu tiên. Trên tiền đề bảo vệ tốt bản thân, hãy cố gắng hết sức để thủ hộ người khác, thủ hộ lê dân bá tánh. Chư vị hãy bảo lưu nhân tính, đừng biến thành những xác chết di động như tà ma, đừng biến thành ma thần khát máu chém giết. Ta hy vọng khi ta tìm thấy chư vị vẫn là người, vẫn còn nhân tính. Chư vị hãy chú ý bốn phía, xem có miếu thờ cổ xưa nào xuất hiện không. Hãy chú ý đến chúng, đó có thể sẽ là cơ hội cứu mạng. Chư vị hãy làm anh hùng, bảo vệ thật tốt những miếu thờ này, không tiếc bất cứ giá nào, dù là hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ tốt nó. Hãy dốc hết sinh mệnh mình vào việc này, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cứu vãn thế cục. Chư vị hãy truyền lời ta tới mọi người, bảo họ hãy đến 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu ẩn náu. Chư vị hãy giữ lại ngọn lửa hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ liên hệ với tiểu chư thiên sẽ bị cắt đứt, nhưng hãy kiên nhẫn đợi chờ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tìm đến chư vị. Mọi người yên lặng lắng nghe, đợi đến khi Trần Thực luyện đi tà khí trong cơ thể họ, mỗi người họ tế lên thiên đình lệnh. Đi vào tiểu chư thiên. Tiểu thập, bảo trọng. Lý Thiên Thanh đi tới trước mặt Trần Thực, ôm lấy y thật chặt. Trần Thực vỗ vỗ bờ vai y, bảo trọng. Lý Thiên Thanh cũng đi vào tiểu chư thiên. Họ chuẩn bị đi tới 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu, đi tới các nơi Hồng Sơn Đường, dựa theo dặn dò của Trần Thực mà bắt đầu hành động. Vu Khinh Dư hỏi, A Đường, triều đình Tây Kinh sẽ làm gì sao? Trần Đường lắc đầu nói, không rõ. Ta chỉ hy vọng các thế gia Đại Việt trong giờ phút nguy nan này sẽ không vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Tiểu thập y nhìn về phía Trần Thực, chỉ thấy Trần Thực chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi cửa thôn, đi tới trên hoàng thổ pha, ngồi trước tấm bia đá lẳng lặng suy tư. Đừng đi quấy rầy y. Vu Khinh Dư nói, y khẳng định đang suy tư làm thế nào mới có thể vượt qua tai ương này. Trần Đường ngẩng đầu nhìn trời, sau một lúc lâu, nói, có cách giải quyết ư. Vu Khinh Dư nói, nếu như có. Thì đã không có tuyệt vọng pha rồi. Trần Thực vẫn ngồi dưới cây liễu già, chăm chú suy nghĩ, từ chiều cho đến tối. Tây Ngưu Tân Châu lại một lần nữa chìm vào đêm tối dài răng rạc. Đêm nay so với trước đó càng dài, mặt trăng treo trên thiên mạc, lẳng lặng từ địa phủ nhìn xuống nhân gian, bình tĩnh, không có bất kỳ tình cảm nào. Tựa như sự hưng suy của thế sự, sinh lão bệnh tử của thế nhân, không có liên quan gì đến nó. Nó chỉ là một kẻ quan sát lạnh lùng, sẽ không giáng tai họa. Cũng sẽ không giúp đỡ. Nghĩ không ra, ta nghĩ không ra. Trần Thực ôm lấy đầu mình, thấp giọng nói, mẹ nuôi, ta nghĩ không ra nên làm thế nào vượt qua tai ương này. Bất cứ cách nào ta nghĩ đến, Trần Vương đều đã nghĩ qua, mọi người lúc trước cũng đều đã nghĩ đến, nhưng Thủy Chung không cách nào thay đổi cục diện này. Mẹ nuôi, ta phải làm gì? Người hãy dạy ta. Trên tấm bia đá hiện ra ánh sáng yếu ớt, mẹ nuôi không trả lời y. Trần Thực dáng vẻ đờ đẫn, đúng, mẹ nuôi. Người cũng giống Trần Vương, người cũng đã thất bại. Người không cách nào giúp ta giải đáp, y nằm xuống, nhìn Chu Tú Tài đang treo cổ trên đầu, lẩm bẩm nói, lão sư, người cũng không được. Người ngay cả cửa ải 13 thế gia này cũng không thể vượt qua, người cũng không dạy được ta. các người đều không giúp được ta, không giúp được. Chu Tú Tài không kìm được nói, tiểu thập, không nên xem đó là trách nhiệm của mình. Ngươi không phải triều đình, không phải chân vương, ngươi có thể làm, cũng giống như bao thế nhân khác. Không làm anh hùng, hãy sống sót, bảo vệ mạng sống của mình. Đến khi cần ngươi làm anh hùng, hãy dốc mình làm anh hùng một phen. Lòng Trần Thực hơi chấn động, cười nói, lão sư, người nói đúng. Y đứng lên, hai tay chống nạnh, cười ha ha, lão tử ta, không làm anh hùng. Kẻ nào thích làm anh hùng thì cứ làm, dù sao ta đây không làm. Y mời vị nữ tiên áo trắng đang ngủ trong miếu nhỏ ra, nắm lấy tay nàng hấp tấp lao xuống hoàng thổ pha, thẳng đến Trần gia. Nữ tiên áo trắng bị y kéo chạy lảo đảo, không biết chuyện gì đang xảy ra, Trần Đường đang ở nhà, cùng Hồ Phỉ Phỉ và Hồ Huyện lệnh thảo luận. Muốn xây một ngôi miếu thờ cho Thạch Cơ nương nương, thờ cúng vị ma thần này, nói, Thạch Cơ tuy rất xấu, nhưng tâm địa không xấu, có thể bảo vệ huyện Tân Hương. Hồ Phỉ Phỉ nói, Thạch Cơ mỗi tháng muốn ăn mấy người. Cái này phải cùng nàng thảo luận bành. Trần Thực một cước đạp bay cửa sân, xông vào viện. Phụ thân, mẫu thân, ta muốn thành thân cùng vị nữ nhân này. Trần Thực chỉ vào nữ tiên áo trắng, lớn tiếng hét lên, ta 13 tuổi, có thể thành thân. Sau khi trời sáng liền thành thân, ta muốn cùng nàng sinh con trai. Nữ tiên áo trắng vừa mừng vừa sợ, lại có chút ngượng ngùng, đầu suýt nữa rủ xuống tới trên lồng ngực, không dám nhìn Trần Đường cùng mọi người. Cái gì? Hồ Phỉ Phỉ vừa sợ vừa giận, đập bàn nói, bản huyện không đồng ý cuộc hôn nhân này. Vu Khinh Dư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bỏ ngoài tai lời phản đối của Hồ Huyện lệnh. Cười nói, cuộc hôn nhân này tốt thì tốt, chỉ là nàng tuổi tác hẳn là lớn hơn con mấy tuổi. Trần Đường nói, nữ lớn ba, ôm gạch vàng. Ta cảm thấy rất tốt. Hồ Phỉ Phỉ tức giận nói, bản huyện phản đối. Bản huyện cùng Trạng Nguyên đã từng ngủ chung một cái chăn ô ô nồi đen che miệng nàng, kéo tiểu hồ ly tinh đi ra ngoài. Trần Đường khó xử nói, hiện tại vấn đề duy nhất chính là còn không biết cô nương này tên gọi là gì. Bái đường thành thân thời điểm, không biết nên gọi cái gì. Cũng không thể cả một đời đều không gọi tên nàng a. Nữ tiên áo trắng đột nhiên mở miệng nói, Đoạn, tiểu Đoạn. Trần Thực, Trần Đường và Vu Khinh Dư đều ngạc nhiên. Nữ tiên áo trắng nháy mắt mấy cái, nhíu mày suy tư, gật đầu khẳng định nói, ta, tiểu Đoạn. Trần Đường nói, nàng đã nhớ ra mình tên là tiểu Đoạn. Chẳng phải điều này cho thấy trí nhớ của nàng sắp thức tỉnh sao? Trần Thực trong lòng khẽ động, Vu Khinh Dư ngạc nhiên vô cùng, cười nói, vậy là có tên rồi còn gì? Tiểu Đoạn cô nương, nàng có yêu thích tiểu thập đúng không? Nữ tiên áo trắng nhìn Trần Thực, ngượng ngùng gật đầu. Tốt, Vu Khinh Dư nói nhanh, trời vừa sáng, chúng ta liền chuẩn bị hôn sự, tranh thủ buổi trưa bái đường qua cửa, buổi tối động phòng hoa chúc. Đúng rồi, có phải đợi Gia Gia Y trở về không? Trần Đường lắc đầu nói, không đợi, tài ương kịch biến sắp đến, có thể nhiều hơn một ngày vui thích đều là tốt, đừng vì chờ Trần Dần Đô mà lỡ ngày lành cảnh đẹp thời gian tốt. Vu Khinh Dư đồng ý, lập tức đi ra ngoài, đem việc này nói cho dân làng Hoàng Pha. Trong thôn rất nhanh thu xếp mở cắt giấy, cắt áo, thêu hoa, giết gà giết heo làm thịt dê, còn có người đi bên ngoài thôn xin gánh hát. Niếp Niếp rất không vui, khóc rất lâu, nói với Hồ Phỉ Phỉ cô dâu vốn phải là nàng. Chẳng qua nồi đen dùng một chuỗi kẹo hồ lô liền lừa nàng vui vẻ. Chỉ là Hồ Huyện lệnh khóc đến nước mắt như mưa, trong lúc nhất thời lừa không tốt, Trần Thực mặc vào cát phục, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, đầu đội Trạng Nguyên mũ. Trong lòng thình thịch đập loạn, nàng đã nhớ ra mình tên là Tiểu Đoạn, điều này chẳng phải nói, trí nhớ của nàng sắp thức tỉnh. Nàng nếu là nhớ ra mình là nữ tiên Tê Hà Quan, còn nhớ là ta đã đập nàng thành kẻ ngốc mặc kệ. Trần Trạng Nguyên chỉ cảm thấy bản thân bành kiểu cường đại trước nay chưa từng có, mặc kệ nàng là nữ tiên hay quỷ tiên, là tai ương hay ách vận, đêm động phòng này, ta quyết sẽ nhập định. Bình minh vừa hé, hai vầng mặt trời đã treo trên thiên mạc, mặt trăng cũng kiểu diễm rạng rỡ, tỏa ánh hào quang sáng tỏ. Tuy là hỷ sự của Trạng Nguyên lão gia, nhưng mọi thứ đều được giản lược. Đến buổi trưa, Tiểu Đoạn tiên tử đã được đưa vào kiệu hoa, rước đến cửa Trần gia. Sau đó là yến tiệc khách khứa. Gánh hát thổi kéo đàn hát hết sức nhiệt tình. Chờ đến hoàng hôn, là thời khắc âm dương nhị khí giao hòa, bởi vậy gọi là hôn lễ, cũng là giờ lành bái đường thành thân. Trần Thực đi kiệu hoa dắt tay Tiểu Đoạn tiên tử, bị Ngũ Trúc lão thái thái đánh một cái vào tay, đưa cho y một đoạn lụa đỏ, bảo y dùng lụa đỏ dẫn nữ tiên xuống kiệu bái đường. Cái gọi là bái đường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, rồi nhập động phòng, chỉ đơn giản vậy thôi. Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử được ôm vào động phòng. Động phòng quả thật là một cửa tròn, khung màu đỏ, treo lụa đỏ. Vượt qua cửa tròn, bên trong động phòng bày biện một đấu lương thực, chứa ngũ cốc, ngụ ý ngũ cốc được mùa. Bên cửa sổ hai góc tường để hai tấm gương đồng, bên trái là kính chiếu yêu, bên phải là chiếu túy kính. Nếu là tà ma hoặc yêu quái huyễn hóa thành tân lang hoặc cô dâu, bị kính quang chiếu vào liền sẽ hiện ra nguyên hình. Ngọc Châu bà lấy xuống cây cung treo trên tường động phòng, để tân lang quan dương cung bắn bạch hổ, trong miệng quát, một bắn thiên tai không xâm lấn. Hai bắn sử dụng bạo lực. Ba bắn tà ma quỷ thần sợ. Bốn bắn quan lại xin thái bình. Trần Thực bắn xong bốn mũi tên, có người nhận lấy, vẫn như cũ treo cung lên tường, nói, treo ở đây để trừ tà. Tiếp đó, lũ trẻ trong thôn ùa vào, nhào lên giường, cướp lấy kẹo mừng, táo đỏ và đậu phộng trên chiếc chăn uyên ương đỏ thắm, reo lên, sớm sinh quý tử, ngọt ngào mật mật. Sau khi vui đùa một phen, các ông lão bà lão trong thôn liền bắt đầu đuổi người, đuổi hết những người ngoài ra khỏi động phòng. Ngũ Trúc lão thái thái đi sau cùng, lén lút kín đáo đưa cho Trần Thực một quyển sách bìa vàng úa, thì thầm, lão gia nếu không biết làm gì, cứ theo phương pháp trong sách mà làm. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trần Thực cười nói, ta là Trạng Nguyên, có điều gì mà ta không hiểu. Ngũ Trúc lão thái thái buông rèm cửa tròn xuống, đóng chặt cửa ngoài, trong động phòng chỉ còn lại Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử. Trần Thực nhìn tiên tử đội mũ phượng khăn quàng vai đang ngồi bên giường, trái tim y đập dồn dập, chỉ cảm thấy môi khô miệng khát. Tất nhiên là Bành Kiểu đang giở trò sau lưng tại y ngồi bên giường, giai nhân ở bên, thân mặc váy đỏ, chỉ có đôi tay trắng như tuyết như ngọc lộ ra ngoài. Bất quá, Trần Thực nhìn sang, vẫn từ dưới khăn cô dâu đỏ thấy được chiếc cổ và khuôn mặt hồng hào phản chiếu trên chăn bông. Thân thể Tiểu Đoạn Tiên Tử có chút cứng nhắc, tim thình thịch nhảy. Nàng cảm thấy bờ mông Trạng Nguyên lão gia từng chút dịch lại gần mình, khoảng cách đến nàng càng lúc càng gần. Kể từ hôm nay, ta chính là thê tử của y, nàng thầm nghĩ, trong lòng có chút hạnh phúc và sợ hãi. Lòng nàng căng thẳng đến choáng váng, chiếc khăn cô dâu đỏ che kín mặt nàng, che khuất tầm mắt, khiến nàng không biết Trần Thực đang làm gì. Đột nhiên, khuôn mặt Trần Thực thò vào dưới chiếc khăn đỏ, làm nàng giật mình. Trần Thực nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, nàng có lo lắng không? Tiểu Đoạn cũng xì xì cười ra tiếng, gật gật đầu, nàng suýt nữa kéo chiếc khăn cô dâu đỏ xuống, nhưng lại nghĩ tới Ngũ Trúc lão thái thái đã dặn dò nàng. Tân nương tử không được tự ý vén khăn cô dâu xuống, mà phải đợi tân lang quan vén lên, đây là hôn tục. Tân nương tử tự mình vén lên là điềm không may, nàng chỉ tay vào chiếc khăn cô dâu, Trần Thực tỉnh ngộ, hai tay nắm một góc khăn cô dâu. Nhẹ nhàng nâng lên, một đôi môi đỏ đập vào mắt. Lòng Trần Thực lại thình thịch đập loạn, tiếp tục vén lên. Khuôn mặt dưới khăn cô dâu xinh đẹp vô cùng, làn da mịn màng như ngọc, trắng không tì vết, sống mũi thanh tú, trông như tiên nữ trong truyền thuyết, không thấy lỗ chân lông hay nếp nhăn. Nàng xấu hổ khép nép, ánh mắt rủ xuống. Khi chiếc khăn đỏ được nâng lên đến tầm mắt, nàng mới từ từ mở mắt, nhìn vào ánh mắt của Trần Thực. Hai người ánh mắt đối mặt. Trần Thực chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy loạn mấy nhịp, ngay sau đó lại bành bành kinh hoàng. Giờ khắc này, giai nhân cực đẹp, chắc chắn là Bành Kiểu, đang điên cuồng gõ trái tim y, mới khiến tim y đập nhanh đến vậy. Chắc chắn là Bành Kiểu đang bên tai y xì xào bàn tán, mê hoặc y cám dỗ y mới có thể dễ dàng như thế quên đi đại tà biến sắp đến của thiên địa, mới có thể quên tu hành, quên đạo diệu. Y nhìn chăm chú rất lâu, bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ của cô gái đối diện. Mềm mại và ấm áp, như có chút vị ngọt, loại vị ngọt mà y chưa từng nếm thử. Thân thể Tiểu Đoạn mềm nhũn ra, hô hấp có chút khó khăn, chỉ cảm thấy dần dần mất đi tất cả khí lực, vô thức ngã lên chiếc chăn uyên ương đỏ thắm. Đè nàng hồn hển thở dốc, từng chữ nói. Trái tim đập quá nhanh, nhanh đến mức muốn chết. Đại khái là ý tứ này, Trần Thực leo lên người nàng, Tiểu Đoạn làm bộ muốn đẩy y. Nhưng nghĩ tới trước đó ở giới thượng giới bản thân trong lúc bối rối đẩy Trần Thực một cái, Trần Thực nằm rất nhiều ngày mới khôi phục, liền không còn dám đẩy. Ta không biết sau đó nên làm gì bây giờ. Trần Thực đột nhiên nằm bên cạnh nàng, cười nói, những sách Chu Tú Tài dạy ta, không có dạy qua. Nàng có biết bước tiếp theo không? Y nghiêng người, Tiểu Đoạn cũng nghiêng người sang, hai khuôn mặt đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Sách, Tiểu Đoạn nói, khí tức của nàng vững vàng. Hiển lộ ra tu vi cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Thực khâm phục vô cùng, trái tim y vẫn còn đang nhảy. Đúng, quyển sách Ngũ Trúc lão thái thái cho ta. Trần Thực lấy tới quyển sách bìa vàng úa đó, chỉ thấy bìa sách đã rách gần một nửa, không biết là do lật nhiều hay bị côn trùng cắn. Trên đó viết trong phòng hai chữ, chắc là còn một hai chữ nữa, chẳng qua đã bị mòn mất. Tiểu Đoạn lại gần, hai người nằm trên chăn uyên ương đỏ, Trần Thực mở quyển trong phòng ra, chỉ thấy trên đó có tranh minh họa, có văn tự. Hai người mê mẩn nhìn chằm chằm hai trang, dần dần thấy rõ, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Đoạn xấu hổ mặt cổ đều đỏ, vội vàng không nhìn nữa, chui tọt vào dưới chăn như con cá trạch, che kín thân mình. Trần Thực lại nhìn hai trang, miệng bĩu môi nói, Ngũ Trúc lão thái thái cho là sách gì? Không đàng hoàng, căn bản không bằng sách Thánh Hiền đẹp mắt. Y lại lật vài tờ, cúi người đứng dậy, không sao nằm y trên giường được nữa, vội vàng gấp sách lại, cười nói, ta chợt nhớ ra, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cần. Y khom lưng đi tới trước bàn, rót hai chén rượu, cười nói, Tiểu Đoạn, nàng hãy xuống đây, chúng ta cùng uống rượu hợp cần. Tiểu Đoạn giấu mình trong chăn, dùng sức lắc đầu. Trần Thực không nhìn thấy, tiến lên giật ra chăn, cười nói, trước uống rượu hợp cần, mới là vợ chồng. Tiểu Đoạn đã xấu hổ đỏ mặt đến chân cổ, ngượng ngùng đi theo y lên, e thẹn đi tới bên cạnh bàn. Trần Thực đưa cho nàng một chén rượu, bản thân bưng lên một chén, hai người vụng về kề vai sát cánh, ngửi mùi rượu nóng bỏng, chưa uống đã thấy hơi say. Uống xong rượu hợp cần, Tiểu Đoạn chỉ cảm thấy chóng mặt. Trần Thực liền ôm lấy nàng, đặt nàng lên giường, cười nói, chúng ta hãy theo sách mà thử một chút, nàng thấy sao? Tiểu Đoạn trong ngực y lắc đầu, Trần Thực từng bước dẫn dắt, chỉ thử tấm hình đầu tiên thôi, ta không thử tấm thứ hai ta thề. Ta nếu thử tấm thứ hai, thiên lôi đánh xuống. Tiểu Đoạn không đáp, Trần Thực đi cởi quần áo nàng, chỉ cảm thấy quần áo này quá khó cởi, làm sao cũng cởi không ra. Bình thường rất dễ cởi mà. Tiểu Đoạn chỉ cảm thấy mình như đang ở trong mây, choáng váng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc lẫn băn khoăn. Một niềm vui sướng lớn lao từ đáy lòng dâng trào từng đợt, làm đầu óc nàng mê man, khiến nàng xúc động đến rơi lệ. Niềm hạnh phúc này, giống như uống phải loại rượu mạnh nhất, ngọt ngào vô cùng, ngửi hương hoa thơm ngát nhất, say mê đến nhường ấy, mê hoặc đến nhường ấy. Nàng rất muốn biểu đạt niềm vui sướng này với Trần Thực, lắp bắp nói, tướng, tướng công. Đúng lúc này, một luồng niềm vui sướng lớn lao tràn vào tâm trí, đột nhiên như đã khai mở một cửa ải phủ bụi nào đó trong đầu nàng. Rất nhiều ký ức cổ xưa kéo dài ùa về như thủy triều. Tình yêu ngọt ngào vừa rồi, rất nhanh liền bị dòng lũ ký ức này tách ra. Tình yêu phàm phu tục tử trước lịch sử tu hành sâu thẳm như vực sâu của nàng, lộ ra bé nhỏ không đáng kể đến vậy. Tiên nhân sẽ không nhìn nhận tình yêu như phàm nhân, mối tình tiên phàm cũng chỉ là sự cấu tưởng của những thư sinh trong tiểu thuyết mà thôi. Nói như vậy, ta đã sống lại, nàng khẽ nói, Trần Thực nháy mắt mấy cái, sau lưng sinh ra một tia lạnh lẽo. Tiểu Đoạn tiên tử nói, đạo hữu, ngươi đã bị Bành Kiểu khống chế. Ta đã giúp ngươi dập tắt dục hỏa của y. Nàng khẽ khàng vươn một ngón tay, điểm nhẹ vào ngực Trần Thực. Y chợt cảm thấy dục hỏa tiêu tan. Còn ở sâu trong Nguyên Thần Cung tại Tiên Đô Âm Phủ, hạ thi thần Bành Kiểu của Trần Thực bỗng nhiên bùm một tiếng nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Tuy Bành Kiểu lần nữa phục sinh, nhưng trong thời gian ngắn đã không đủ sức ảnh hưởng Trần Thực. Trần Thực thành thành thật thật, vì vị tiên tử dưới thân mặc quần áo, từ trên người nàng lăn xuống, xách quần áo đi ra ngoài. Ngươi đã cho ta xem loại sách này ư? Sau lưng y truyền đến giọng lạnh tanh của Tiểu Đoạn tiên tử. Khụ, khụ, Trần Thực kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng. Y quay đầu liền thấy tiên tử một tay che ngực, một tay từ góc giường nhặt lên quyển trong phòng kia, trong lòng thình thịch giật giật, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nữ tiên Tê Hà Quan, thật sự đã tỉnh lại. Trái tim y kinh hoàng, nữ tiên Tê Hà Quan, là tà tiên nổi danh lừng lẫy. Xuất thế liền sẽ tạo thành tà biến cấp tai cấp ách cấp. Tiểu Đoạn tiên tử lật xem một chút, tiện tay ném sang một bên, phiêu nhiên mà lên, thản nhiên nói, đạo hữu, tu vi của ngươi rõ ràng thấp kém, không nên bị những chuyện vô vị này ảnh hưởng. Ngươi nên tu hành mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, khi đạt đến cảnh giới của ta, ngươi sẽ cảm nhận được niềm vui sướng khi đắc đạo. Lúc đó, tất thảy tình yêu phàm nhân, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trần Thực lo sợ bất an, cho rằng nàng muốn trừng trị tội phi lễ của mình, không ngờ nữ tiên từ bên cạnh y phiêu nhiên mà đi. Cửa không người tự mở, không gian một hồi làn gió thơm. Trần Thực đuổi theo, chẳng qua tốc độ của nàng làm sao nhanh bằng y được, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Trần Thực đuổi không kịp, đành phải dừng lại, giọng Trần Đường từ phía sau truyền đến, vậy là, nàng chính là quỷ tiên đã tạo thành biến cố tiên kiều. Trần Thực thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Con trai, tay Trần Đường run rẩy, nghĩ đến đứa nghịch tử vậy mà cùng vị tà ma tiền sử này bái đường thành thân, thậm chí động phòng, tâm can y liền không khỏi giật mình. Người không biết nàng nếu là tà biến y ngơ ngác nhìn sau lưng Trần Thực, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trần Thực không hiểu, quay đầu nhìn lại, đột nhiên một luồng làn gió thơm đập vào mặt, tiểu đoạn tiên tử hô một tiếng bay tới, nhanh như chớp chui vào trong miếu nhỏ sau đầu y. Nguyên thần Trần Thực xuất hiện trong miếu nhỏ, chỉ thấy vị tiên tử này ngồi trên thần khám, thân thể mềm mại khẽ run. Tiên tử, chuyện gì vậy? Trần Thực thăm dò nói, ngươi đã làm gì ta? Tiểu đoạn tiên tử ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút bối rối, ta rời đi ngươi sau đó, đột nhiên liền phát sinh biến đổi. Thân thể ta, đang dần biến thành tà ma. Trần Thực hơi giật mình, quan sát tỉ mỉ nàng, chỉ thấy một sợi tóc mảnh khảnh, như một con tiểu xà mảnh mai linh động vô cùng, trên không trung nhẹ nhàng bồng bềnh, dần dần đi về phía này. Trần Thực đưa tay nắm lấy sợi tóc này, sợi tóc trong tay y đung đưa, như đang giãy giụa. Trần Thực dùng sức kéo một cái, choang một tiếng, sợi tóc ấy đã bị y tách khỏi sau lưng tiểu đoạn tiên tử. Sợi tóc trong tay y nhanh chóng khô héo, hóa thành tro bụi. Tiểu đoạn tiên tử thở phào một cái, nói, tu vi của ngươi rõ ràng thấp kém, vì sao lại có thể loại bỏ tà biến trong thân thể ta? Ngươi đã động tay động chân gì với ta? Trần Thực ngỡ ngàng, lắc đầu nói, lấy tu vi của ta, làm sao có thể động tay động chân với nàng? Tiểu đoạn tiên tử nói, ngươi vừa mới trên giường, rõ ràng liền động tay động chân với ta. Nàng hơi hơi nhíu mày, cảm thấy câu nói này có chút không ổn. Một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu Trần Thực, y vội nói, nàng là tiên nhân, nàng đã hợp đạo đúng không? Tiểu đoạn tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, Trần Thực ánh mắt lấp lóe, liệu có phải, nàng đã hợp đạo ngay trong ngôi miếu nhỏ của ta đây không? Tiểu đoạn tiên tử ngẩn ngơ, nàng từ thần khám đứng dậy, quan sát ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu không lớn, chỉ có 3 gian và 3 thần khám. Ngôi miếu này không hề có giường cột chạm trổ hay tượng thần Phật bằng vàng. Bên ngoài miếu chỉ có nửa mẫu đất, trồng đầy những cây linh dược lười biếng, cắm rễ trong bùn, thỉnh thoảng lại vươn mình ngáp một cái. Sau lưng ngôi miếu này còn có một ngôi miếu khác, cũng không rộng rãi, chỉ có 1 thần khám. Điều khiến nàng kinh ngạc là, bên trong cả 2 ngôi miếu đều có ánh nắng chiếu xuống, nàng còn có thể cảm nhận được chính khí từ ánh sao và ánh trăng. Trần Thực đoán, khi nàng hợp đạo với thế giới cũ thì sẽ tà biến. Nhưng thế giới cũ của nàng đã bị hủy diệt, khi nàng trở về dương gian và vừa đặt chân đến Tây Nghiêu Tân Châu thì bị trọng thương, may mắn được ta cứu. Hắn lén lút quan sát sắc mặt tiên tử, thấy nàng vẫn bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn chưa nhớ chuyện ta đã đập đầu nàng. Hắn tiếp lời, sau khi trọng thương, tiên tử vẫn luôn tịnh dưỡng trong ngôi miếu nhỏ của ta. Có lẽ trong quá trình thương thế dần lành, nàng đã hợp đạo với thiên địa trong miếu nhỏ của ta. Vì vậy, tiên tử sẽ không tà biến khi ở trong miếu nhỏ của ta. Nhưng nếu ra bên ngoài, bị thiên địa bên ngoài ô nhiễm, nàng sẽ tà biến. Có lẽ đây cũng là lý do ta có thể nhổ được sợi lông tà ác kia của tiên tử. Tiểu đoạn tiên tử trầm tư, nói cách khác, ta nhất định phải ở gần ngươi mới không bị tà biến. Nếu ta rời xa ngươi quá mức, sẽ lập tức tà biến. Phải không? Trần Thực suy nghĩ một lát, có lẽ vậy. Sắc mặt tiên tử trùng xuống, Trần Thực chợt cảm thấy như có trời xanh đè nặng, vô cùng nặng nề. Nàng nói, ta có thể lay động thiên địa, mà lại chỉ lớn đến mức này, vậy ta còn tu tiên làm gì? Tiểu đoạn tiên tử không vui, nàng nhìn chằm chằm hắn hỏi, ta hợp đạo trong miếu nhỏ của ngươi, tu luyện có phải là tiên pháp của ngươi không? Trần Thực gật đầu, đại khái là vậy. Bàn tay tiểu đoạn tiên tử khẽ run, một lúc lâu sau nàng mới ổn định lại, hỏi, thiên địa trong miếu nhỏ của ngươi, vì sao không có tà khí? Trần Thực đoán, nhật nguyệt tinh tam quang trong miếu nhỏ của ta đều đến từ Trung Hoa Thần Châu, chứa đựng chính khí của thiên địa, nên tà khí không còn. Chẳng qua ngôi miếu này quá nhỏ, nếu tiên tử hợp đạo, chỉ có thể hợp được một phần nhỏ như vậy. Tiểu đoạn tiên tử trầm ngâm, ngôi miếu nhỏ bé như vậy, mà lại có thể ngăn cản ta tà biến ư? Nàng nhìn về phía vách miếu, nơi đó hiện ra bầu trời Trung Hoa Thần Châu. Nếu có thể hợp đạo tại phương thiên địa kia, nàng bay vút lên, ý đồ đột phá không gian trói buộc, bay vào Trung Hoa Thần Châu. Mặc dù nàng hợp đạo không nhiều, nhưng thực lực tu vi quả thực khủng bố, thân hình nàng chợt biến mất trên bầu trời Trung Hoa Thần Châu, như thể muốn tiến vào một thế giới khác. Trần Thực giật mình trong lòng, hắn từng thử từ bầu trời miếu nhỏ tiến vào Trung Hoa Thần Châu, nhưng chỉ là đầu đụng vào vách miếu. Đối với hắn mà nói, Trung Hoa Thần Châu trên vách miếu chỉ là hình chiếu của Thần Châu thật sự, nhưng đối với Tiểu Đoạn Tiên Tử, khoảng cách hai thế giới lại gần trong gang tấc. Nàng dường như đã bước vào Trung Hoa Thần Châu, xuất hiện trên bầu trời của vùng đất thần bí kia. Đột nhiên, trên bầu trời ngôi miếu nhỏ, một thế giới khác rơi vào bóng tối, gió cuốn mây vần, sấm sét vang dội, vô số lôi đình rắc rắc bổ xuống, đánh trúng thân thể tiên tử. Giữa thiên địa, âm thanh thần ma chấn động không ngừng, dường như có thiên thần đang thi triển pháp lực lớn lao, ngăn cản nàng giáng lâm. Tiểu Đoạn Tiên Tử ngày càng mệt mỏi, dường như mỗi bước tiến lên đều gặp phải lực cản cực lớn. Vô số phù lục tự nhiên nhanh chóng hình thành trước mặt nàng, giữa thiên địa, tạo thành một chữ khiên khổng lồ. Chữ khiên sừng sững trước mặt nàng, khiến nàng trở nên vô cùng nhỏ bé, như bị Thái Sơn đè ép. Tiểu Đoạn Tiên Tử khẽ kêu một tiếng, bị một đạo lôi đình đánh trúng, nàng bị bắn trở lại từ một không gian khác, lảo đảo rơi xuống đất, suýt nữa ngã quỵ. Khóe miệng nàng rỉ máu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở một không gian khác trên vách miếu, lôi đình và mây đen dần tiêu tán, chữ khiên cũng từ từ biến mất. Trần Thực trong lòng khẽ động, khiên người, tội vậy. Vì sao nàng tiến vào Trung Hoa Thần Châu lại xuất hiện dị tượng như thế? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói, thật sự không thể rời khỏi phương thiên địa này để đến Thần Châu ư? Nàng ho ra máu, thất vọng mất mát, nàng nói khẽ, Thần Châu này thiên địa nguyên vẹn, nếu có thể hợp đạo ở đó thì không cần lo lắng tà biến. Nơi đây sẽ là tổ địa ư? Nàng vừa cố gắng cưỡng ép tiến vào Trung Hoa Thần Châu, nên bị trọng thương, khí tức đã kém xa trước đây. Trần Thực trong lòng khẽ động, do hỏi, tổ địa trong lời tiên tử nhắc đến cũng là Trung Hoa Thần Châu sao? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói, tổ tiên ta bị lưu đày đến đây vào thời nhà Ân. 8 vạn năm đại thương, họ đã xây dựng Huyền Điều Thiên Đình tại Trung Hoa Thần Châu, thờ phụng Thượng Giáp, Đại Ất, Thái Giáp, Thái Canh, cùng các đời thiên đế làm tổ tiên thần minh. Nàng quan sát thần khám mà nàng thường ngày ngồi, rất muốn ngồi lên đó chữa thương, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nàng nói, khi đó, người tu tiên và thiên đình cùng trị thiên hạ. Sau này, Chu Nhân phá hủy Huyền Điều Thiên Đình của ta, đày nhánh tộc chúng ta vào biển bóng tối. Chúng ta tìm đến nơi đây, định cư lại, đến thế hệ ta, đã là suy thoái. Trần Thực nghẹn họng, hắn tiến lên dìu nàng đến thần khám, hỏi, Thương Chu chi chiến là chuyện xảy ra vào khi nào vậy? Tiểu Đoạn Tiên Tử vốn muốn giãy giụa, nhưng nàng bị thương quả thực quá nặng, đành để Trần Thực nâng đỡ ngồi lên thần khám. Trần Thực thôi thúc phù thứ 6, nàng chợt cảm thấy chân khí hai người quán thông, thương thế của nàng không biết từ lúc nào đã thuyên giảm rất nhiều. Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng ấm áp, nàng lén lút quan sát Trần Thực, một chút cảm xúc khác thường dấy lên trong lòng. Nàng lắc đầu nói, ta đã ngủ say quá lâu, không biết thế sự đổi thay. Nhưng Thạch Cơ hẳn phải biết, nàng cũng là ma tiên, yêu tiên thời đó, sau bị giết, biến thành thần linh của Chu Nhân. Nàng áp chế thương thế, cười lạnh nói, Chu Nhân xây dựng Ngụy Thiên Đình, có thể thấy Thạch Cơ cũng là kẻ phản bội. Trần Thực thầm nghĩ, thảo nào Thạch Cơ nương nương lại sợ nàng. Hắn phấn khởi tinh thần, tiên tử sau này có dự định gì? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói, thương thế của ta vẫn chưa lành hẳn, còn cần nương náu trong miếu nhỏ của ngươi một thời gian. Đợi thương thế lành hẳn, ta sẽ tự chém cảnh giới, tránh việc hợp đạo với thiên địa, rồi sẽ rời khỏi nơi đây. Khi đó, ta sẽ tìm cách quay về Trung Hoa tổ địa. Trần Thực cười nói, tiên tử cứ việc ở lại đây. Tiên tử còn nhớ vì sao mình lại rơi vào tình cảnh như bây giờ không? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói, nhớ, năm đó khi thế giới của ta bị hủy diệt, ta đã cắt đứt một phương thiên địa, tự phong mình vào tiểu thiên địa đó, mong muốn tránh khỏi tà biến. Ta đã để lại một con đường mòn bạch ngọc bên ngoài phương thiên địa này, liên thông ra bên ngoài, đợi đến khi thế giới bên ngoài phục hồi bình thường, ta có thể hoàn dương. Không ngờ sau khi tỉnh lại, ta thấy thiên địa bên ngoài đã phục hồi bình thường, nhưng có một đám người ăn mặc kỳ lạ xây một cung điện, trấn áp ta bên trong. Khiến ta không cách nào hoàn dương. Trần Thực thầm nghĩ, nàng nói hẳn là Chân Vương. Chân Vương lo lắng nàng ra bên ngoài sẽ hóa thành tay ếch, nên đã xây Lãng Nguyệt Điện, trấn áp nàng ở cuối con đường mòn bạch ngọc trong thế giới đó. Hắn chợt nghĩ, nữ tiên Tê Hà Quan sau khi ra ngoài, có thật sự sẽ tà biến hóa thành tay ếch không? Theo lý mà nói, Chân Vương sẽ không nói nhảm, hẳn là hắn đã từng gặp tình cảnh tương tự, nên mới khẩn trương như vậy, xây Lãng Nguyệt Điện để ngăn chặn con đường mòn bạch ngọc. Thế nhưng, Tiểu Đoạn Tiên Tử đến thế giới hiện thực lại không hề lập tức tà biến, có lẽ nàng vừa xuất hiện đã bị Chân Vương và 9 điện trọng thương, tu vi còn lại không nhiều. Sau khi hôn mê lại không tiếp xúc với bên ngoài, được ta đặt trong miếu nhỏ dưỡng thương, nên nàng không bị tà biến. Trần Thực trầm tư, đây chỉ là một suy đoán, còn cần nghiệm chứng xem có chính xác không. Tiểu Đoạn Tiên Tử tiếp lời, ta không còn cách nào khác đành phải lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, kéo dài việc tà biến. Sau này Lãm Nguyệt Điện vỡ vụn, ta lại một lần nữa tỉnh lại, phát hiện một vị bán tiên hư không đại cảnh đang tấn công. Ta nhân cơ hội trốn vào đại cảnh đó, nhưng lại gặp phải công kích, bị 9 tòa cung điện của những người kia trọng thương. Ta cố gắng ngăn chặn công kích, cố gắng leo lên tiên kiều, ý đồ hoàn dương. Khi đó ta đã dầu hết đèn tắt, thấy ngươi đang ngồi trên tảng đá lớn, liền muốn cầu cứu ngươi. Trần Thực hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ, quả nhiên nàng không nhớ chuyện ta đã đập tảng đá vào nàng. Nàng tiếp lời, tu vi của ta tổn hao nặng, đạo cơ suýt nữa bị hủy, khi đến giữa cầu ta không thể kiên trì được nữa, liền lăn xuống cầu và ngất đi, Tiểu Đoạn Tiên Tử nhớ lại chuyện xưa. Nói, sau này ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong thoáng chốc dường như thấy có bóng người đứng bên cạnh ta, giơ lên một tảng đá lớn, rồi đầu ta chợt chìm xuống, và ta lại ngất đi. Trần Thực sắc mặt không đổi, lúc đó tiên kiều phúc địa đã va vào âm phủ, kẻ đả thương tiên tử là một quỷ thần âm phủ. Ta vừa kịp tỉnh lại từ nhập định, đã ra sức chém giết hắn để đuổi đi. Ta cứu tiên tử lên, phát hiện nàng đã hôn mê. Khi tiên tử tỉnh lại thì mất trí nhớ, nàng lại bị thương, ta không còn cách nào khác đành phải chăm sóc tiên tử. Dần ra, giữa chúng ta nảy sinh tình cảm, lúc này mới bái đường thành thân. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn chằm chằm đạo tâm của mình, một lúc lâu sau nàng giác ngộ ra chuyện cũ, nói, khi hôn mê, ta mất đi ký ức, rơi vào trạng thái ngu dại. Vì vậy mới nảy sinh tình cảm với ngươi. Chuyện này không trách ngươi được. Tuy nhiên, sau này không thể như thế nữa. Người ta đều là người tu đạo, không thể nghĩ đến sự vui thích của thể xác mà lỡ dở tu hành. Trần Thực dò hỏi, tiên tử là tiên nhân trảm tam thi hợp đạo, cũng sẽ lại sinh ra tam thi khi hôn mê ư? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói, tu đạo là tu tâm, cần phải thường xuyên tự suy ngẫm. Trảm tam thi tuy hữu hiệu, nhưng nếu buông lỏng tâm thần, tam thi vẫn sẽ quay lại, cảnh giới cũng sẽ suy giảm. Trần Thực hỏi, vì sao nhất định phải trảm tam thi? Tiểu Đoạn Tiên Tử vốn muốn nhập định để trị liệu thương thế, nghe vậy nàng nghiêm túc nói, khi hợp đạo với thiên địa, nếu đạo tâm vẫn còn thất tình lục dục, sẽ khó mà tương hợp với thiên địa, cần phải trừ tam thi mới có thể hợp đạo hoàn mỹ. Trần Thực nghi hoặc nói, giữa thiên địa tà khí nặng như vậy, hợp đạo sẽ tà biến, không có thất tình lục dục cũng không có quan niệm thiện ác thị phi. Có phải vì nguyên nhân này mà khi hợp đạo lại bị tà khí khống chế, phát sinh tà biến không? Tiểu Đoạn Tiên Tử ngạc nhiên, lắc đầu, ta chưa từng nghĩ tới điều đó. Trần Thực nói, hợp đạo thiên địa, lẽ nào thiên địa vốn vô tình? Nếu thiên địa vô tình, vì sao lại có sinh linh? Nếu thiên địa có tình ý, vì sao hợp đạo nhất định phải trảm tam thi? Tiểu Đoạn Tiên Tử nhất thời không thể trả lời, nàng nói, ta muốn nhập định để trị liệu thương thế. Đợi khi thương thế ta lành hẳn, ta sẽ tự chém cảnh giới, rồi sẽ rời xa ngươi. Trần Thực rút ý thức ra khỏi miếu nhỏ, Tiểu Đoạn Tiên Tử nhắm mắt, ý đồ nhập định, nhưng trong đầu lại hiện lên dung mạo và giọng nói của Trần Thực. Nàng lại nghĩ đến đủ loại tình cảnh động phòng với hắn, nhất thời khó mà tĩnh tâm. Còn nói vì sao phải trảm tam thi, nếu không trảm tam thi, trong mắt ngươi toàn là hắn. Vậy còn tu hành làm sao được? Nàng không khỏi tức giận nói, nàng dần dần nhập định. Trần Thực thở phào một cái, lại thấy Trần Đường vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Trần Thực nhắm mắt, đang chuẩn bị đón nhận lời giáo huấn của Trần Đường, đột nhiên một làn gió thơm xông vào mũi. Tiểu Đoạn Tiên Tử từ trong miếu nhỏ bay ra, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Tướng công, giọng nàng ngọt lịm đến mê người. Trần Thực dùng mình một cái, da đầu tê dại, toàn thân căng cứng. Trần Đường cũng giật mình, tay ông đã đặt lên chuôi huyền vi kiếm bên hông, sẵn sàng rút kiếm liều mạng với tà tiên. Tướng công, tướng công. Tiểu Đoạn không hề có vẻ tà biến chút nào, ngược lại ôm Trần Thực chặt hơn, cọ qua cọ lại trên ngực hắn. Tay Trần Đường cầm kiếm run rẩy, ông không dám rút kiếm ra, thầm nghĩ, dương của ta còn đặt trong nhà Trần Thực đánh bạo, lén lút đẩy vai Tiểu Đoạn, ho khan một tiếng, cha ta còn ở đây. Tiểu Đoạn nghe vậy, thân thể cứng đờ, nàng lén lút nghiêng đầu liếc Trần Đường một cái, sắc mặt đỏ bừng, liền buông Trần Thực ra, rụt rè nói, không dám. Trần Đường suýt chút nữa bị dọa đến nguyên thần xuất khiếu, vội vàng nói. Giọng Vu Khinh Dư vọng đến, Tiểu Thập, Tiểu Đoạn, sao hai con không vào động phòng mà lại chạy ra ngoài? Trần Đường vội vàng xua tay với nàng, ra hiệu nàng đừng lại gần. Vu Khinh Dư cười nói, Tiểu Đoạn, lại đây, để mẹ nhìn con một chút. Tiểu Đoạn ngượng ngùng đi tới. Hai cha con Trần Đường và Trần Thực ra đầu tê dại, nhìn hai nữ nhân đi xa. Trần Thực lập tức đưa ý thức vào miếu nhỏ, trên thần khám trong miếu trống rỗng, Tiểu Đoạn tiên tử không hề ở đó. Kẻ đi theo mẹ Vu Khinh Dư rời đi, chính là Tiểu Đoạn tiên tử. Thế nhưng, Tiểu Đoạn tiên tử này rõ ràng không đúng, càng giống Tiểu Đoạn khi chưa khôi phục ký ức. Con trai, theo ta đến đây. Trần Đường đưa hắn đến chỗ khuất, liếc nhìn bốn bề vắng lặng, ông hạ giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Ta cũng không biết, Trần Thực kêu oan, chợt ông tỉnh ngộ nói, nàng thương thế quá nặng, có lẽ sau khi nhập định, ý thức của nàng rơi vào cảnh giới phi tưởng phi tưởng, sau đó Tiểu Đoạn đã tỉnh lại. Tiểu Đoạn không có ký ức của nàng, nên mới thân mật với ta như vậy. Đợi khi nàng từ nhập định tỉnh lại, Tiểu Đoạn sẽ biến mất, trở thành Tiểu Đoạn tiên tử. Trần Đường cau mày, vì sao lại xuất hiện chuyện này? Nàng vừa rồi rõ ràng đã đi rồi, vì sao lại quay về? Nàng sẽ tà biến ư? Trần Thực lắc đầu, ở trong miếu nhỏ của ta nàng sẽ không tà biến, nhưng nếu rời đi quá xa thì sẽ tà biến. Nàng muốn ở lại đây trước để trị liệu thương thế. Trần Đường nhíu chặt mày hơn, sao lại bị thương? Vừa rồi khi đi còn rất tốt mà. Từng trận sương mù dày đặc ùa tới, bao phủ hai cha con. Trong sương mù, con sân khổng lồ lặng lẽ không tiếng động tiến gần thôn trang. Trần Thực tâm niệm vừa động, trong cơ thể sân bùng lên lửa lớn rừng rực, rất nhanh thiêu đốt khiến nó kinh ngạc, mùi thịt xộc vào mũi. Nó mang địch ý với thôn Hoàng Pha, ý đồ phun sương mù vào thôn, bắt vài người sống để nếm thử mùi vị. Nhưng trong lúc vô tình, nó đã bước vào lĩnh vực quỷ thần của Trần Thực và bị Trần Thực nướng chín. Trần Thực lớn tiếng nói, Tiểu Đoạn, con mang vài thôn dân đến đây, chia cắt con sân này một chút, đưa cho từng nhà. Vâng, Tiểu Đoạn đáp lời, đi vào nhà Trần gia thay một bộ quần áo, rồi cùng vài thôn dân đến chia cắt thịt. Trần Đường nhìn cô nương này, làm sao cũng không thể liên hệ nàng với vị tà tiên tử vừa rồi. Vừa rồi chỉ một cái liếc mắt, đã mang đến cho Trần Đường áp lực lớn lao và sự sợ hãi. Chỉ một ánh mắt của tiên tử kia, ông liền có một loại ảo giác bạo thể mà chết. Trần Thực thế mà lại sai bảo nàng, điều đó khiến ông sinh ra một nỗi sợ hãi không tên. Trần Thực nói, trong miếu nhỏ của ta nàng chỉ bị thương nhẹ thôi. Cha cứ yên tâm, sau khi nàng lành thương sẽ rời đi, dù có gây họa cũng không thể gây họa cho chúng ta. Chỉ mong là vậy, Trần Đường cảnh cáo Trần Thực, còn đừng động vào nàng. Bằng không, tiên tử kia tỉnh lại, phát hiện bị con làm bẩn, nàng trong cơn nóng giận, tất cả mọi người sẽ phải chết. Cha, làm gì có chuyện bị con làm bẩn? Trần Thực tức giận nói, con dù sao cũng là Trạng Nguyên đó. Trần Đường nhắc nhở, dù thế nào đi nữa, con đừng để Bành Kiểu khống chế. Nếu không, con hãy trảm tam thi đi. Không được, không được. Bây giờ con trảm tam thi còn quá sớm, Trần gia ta còn chưa có hậu. Ông do dự, Trần Thực nhìn bóng dáng Tiểu Đoạn. Lại nghĩ tới khuôn mặt băng lãnh của Tiểu Đoạn tiên tử, hắn dùng mình một cái, nhưng rồi lại nhớ đến tình cảnh động phòng. Hắn đứng núi này trông núi nọ, sắc dục chợt nổi lên. Hắn chỉ cảm thấy Bành Kiều lại đang dục dịch, vội vàng ổn định tâm thần để gạt bỏ ảnh hưởng của Bành Kiều đối với mình. Không lâu sau, con sân đã được bọn họ chia cắt xong xuôi. Tiểu Đoạn đưa thịt cho các thôn dân xong, lại quay về bên cạnh Trần Thực, kéo hắn chạy về phía nơi vắng vẻ. Tướng công, hôn một cái đi. Nàng như đã nếm được mùi vị ngọt ngào, ngẩng đầu mong đợi nhìn Trần Thực. Trần Thực nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, không khỏi động lòng, thầm nghĩ, tiên tử đang nhập định. Ta chỉ hôn một cái, nàng sẽ không phát hiện đâu. Lòng hai người đập loạn thình thịch, đôi môi chạm vào nhau, chỉ cảm thấy mềm mại trơn ướt. Đúng lúc này, một luồng hàn ý lành lạnh ập tới. Cầm thú, Trần Thực mở mắt ra, chỉ thấy đôi môi hai người vẫn đang chạm vào nhau, còn Tiểu Đoạn tiên tử thì trợn tròn mắt nhìn hắn, trong đôi mắt nàng không hề có chút sắc dục nào. Ta không phải... Tiên tử nghe ta giải thích, một luồng sắc ý lành lạnh bao phủ Trần Thực. Trần Thực mặt không đổi sắc, đôi môi hắn và nàng từ từ tách ra. Hắn nói, nếu ta nói là tiên tử tự mình chạy đến hôn ta, không biết tiên tử có tin không? Tiểu Đoạn tiên tử dùng ánh mắt lạnh lùng mà sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn xem lời hắn nói là thật hay giả. Chẳng qua đôi mắt Trần Thực xanh biếc trong suốt và chân thành, nàng không nhìn ra được thật giả. Nhưng Bành Kiểu của ngươi lại mạnh hơn trước. Ngươi giải thích thế nào đây? Ánh mắt Tiểu Đoạn tiên tử trầm tĩnh, xuyên thấu cơ thể Trần Thực, đi vào nguyên thần cung của hắn, nhìn rõ ràng mọi thứ sắp đặt bên trong, tiên đô. Bành Kiểu trong nguyên thần cung của Trần Thực như một ma thần, bay vút lên, rời Nguyên Thần Cung, đi về phía âm phủ, hắn la lớn, hai ngày nay đang định thành chuyện tốt. Để chủ thượng ăn mặn, không ngờ lại bị ngăn cản. Hôm nay ta sẽ đi chỗ Diêm Vương, tấu lên một quyển cho chủ thượng. Bành Cứ và Bành Chí, hai tôn thi thần đứng bên cạnh nó, trông nhỏ yếu và đáng thương. Lúc này Tiên Đô đang trong lúc rượu chè be bét, bởi vì thiên địa kịch biến, mặt trời không mọc như thường lệ, khiến nhiều người cam chịu, ăn uống thả cửa, phóng túng chè chén say sưa. Vì vậy Tiên Đô vô cùng náo nhiệt, bành kiểu của Trần Thực mạnh mẽ vô biên, tỏa ra khí tức bạo ngược khiến toàn bộ tam thi thần trong Tiên Đô cũng phải run rẩy, dẫn tới một đám quỷ thần nhao nhao liếc nhìn. Khen ngợi, đây là bành kiểu nhà ai mà mạnh mẽ vậy? Hùng tráng, thật sự hùng tráng, bành kiểu dương dương tự đắc, đột nhiên một ngón tay ngọc nhỏ dài từ trên trời giáng xuống, đâm vào người bành kiểu. Bành kiểu của Trần Thực bùm một tiếng nổ tung, hóa thành một đống xương máu. Một đám quỷ thần vốn đang khen hắn hùng tráng, thấy tình cảnh này không khỏi ngớ người, đột nhiên, một tiểu dạ xoa hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, như ruồi không đầu. Lao tới lao lui, ngã nhào xuống đất, rồi lại bò dậy chạy tán loạn khắp nơi, la lớn, giết người rồi. Đầu ngón tay giết người rồi, những quỷ thần quỷ quái khác sinh ra sợ hãi, nhào nhào kêu la bỏ chạy, Tiên Đô hoàn toàn đại loạn, những chủ nhân của bành kiểu kia cũng theo đó gặp ác mộng. Bành Cứ và Bành Chí của Trần Thực cũng run lẩy bẩy, không dám đi tố cáo, vội vàng trở về Nguyên Thần Cung. Vừa tới trong cung, liền thấy ánh sáng lóe lên, bành kiểu lại một lần nữa hình thành bên trong Nguyên Thần Cung. Thi thần là do âm khí của người mà sinh ra, nếu chưa luyện thành thuần dương, thi thể sẽ bất tử bất diệt, dù bị đánh chết cũng sẽ lại phục sinh. Bành kiểu của Trần Thực la lớn, ta biết là ai ra tay rồi, tiểu nương tử thật là lòng dạ độc ác, ta sẽ đi chỗ Diêm Vương tấu nàng. Đúng lúc này, bầu trời nứt ra. Một ngón tay ngọc nhỏ dài từ trên trời giáng xuống, chỉ một cái đã đâm nổ tung nó. Bành Cứ, Bành Chí ngây người, đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai. Trong Tiên Đô, rất nhiều quỷ thần hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Thần Cung của Trần Thực. Chỉ thấy nơi đó thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên một chút, bành kiểu cường tráng như ma thần phục sinh, nhưng ngay sau đó bầu trời nứt ra, một ngón tay thanh tú từ không trung ấn xuống. Liền đánh chết bành kiểu. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng động trầm nặng truyền đến, Tiên Đô cũng bị tiên gia chi uy chấn động không ngừng, một đám quỷ thần tâm thần bất định. Trơ mắt nhìn bành kiểu của Trần Thực phục sinh hơn trăm lần, rồi lại bị nghiền chết hơn trăm lần. Thôn Hoàng Pha, tiểu đoạn tiên tử cuối cùng cũng hết giận, nàng lạnh nhạt nói, đạo hữu, ta đã khuyên ngươi rồi, đừng nghĩ đến sự vui thích của thể xác. Không thể có lần sau nữa, bằng không nổ tung sẽ không chỉ là bành kiểu đâu. Trần Thực chỉ cảm thấy, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, bản thân hắn e rằng cũng sẽ như bành kiểu của mình, bị một ngón tay của nàng đâm nát. Tiên tử này thực lực sâu không lường được, động tĩnh đều chứa đựng đại đạo chi lực. Đừng nói hắn, cho dù là đại thừa cảnh ở trước mặt nàng e rằng cũng không đỡ nổi một đòn. Nếu như, một người khác đến tìm ta thì sao? Hắn dò xét hỏi, tiểu đoạn tiên tử lạnh băng nói, ta một lòng hướng đạo, sớm đã chém tam thi, không thể nào động tình với ngươi. Trần Thực nói, có khả năng nào là tiên tử đã động miệng trước không? Ánh mắt tiểu đoạn tiên tử chuyển sang lạnh lẽo, ta đã là thuần dương chân tiên, chỉ là không có nơi để hợp đạo mà thôi. Ta không thể nào chủ động hôn nàng. Nói đến đây, khẽ nhíu mày, ngại không nói ra hết, liền phất tay áo chui vào miếu nhỏ phía sau đầu Trần Thực. Trần Thực thở phào một cái, trong lòng lại âm thầm buồn phiền, bành kiểu của ta cường hãn như vậy, nếu tiểu đoạn mà tới tìm ta khẳng định không khống chế được. Nhưng tiểu đoạn tiên tử tỉnh lại, nàng khẳng định sẽ vì ta làm bẩn nàng mà giết chết ta. Phi Phi, rõ ràng là nàng làm bẩn ta. Phi Phi, rõ ràng là hai chúng ta tình đầu ý hợp. Trần Đường từ bên ngoài vất vả mệt mỏi chạy về, chán nản ngồi tại ngưỡng cửa, im lặng không nói một lời. Trần Thực đi tới trước mặt ông, nói, cha, con có chuyện muốn thỉnh giáo. Cha Trần Đường ôm đầu, đột nhiên nói, tiểu thập, ta không tìm thấy thôn Cương Tử. Trần Thực nhìn ông, Trần Đường sắc mặt buồn bã, nói, bây giờ Sa Bà Bà và mọi người không có ở đây, dương gian rơi xuống âm phủ, những thôn khác e rằng cũng sẽ bị quỷ quái tập kích. Những mẹ nuôi các thôn không thể bảo vệ dân làng, ta muốn đi tìm họ, đưa họ vào thôn Hoàng Pha. Sự biến hóa của âm phủ nằm ngoài dự đoán của ta, chỉ riêng Thạch Cơ Nương Nương cũng không thể trấn giữ huyện Tân Hương, mục đích ban đầu của ông là lập miếu cho Thạch Cơ Nương Nương. Để nàng trở thành mẹ nuôi của tất cả mọi người trong huyện Tân Hương, tụ tập khí tức hương khói, nở rộ thần uy, bảo vệ bách tính Tân Hương. Như vậy, dù mặt trời biến mất, huyện Tân Hương cũng có thể kiên trì rất lâu. Nhưng ông không ngờ rằng, sau khi mặt trời biến mất, âm dương hai giới lại dung hợp nhanh đến vậy. Với thần lực của Thạch Cơ nương nương, căn bản không đủ để bao phủ Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn quá mênh mông, thế nhưng, ta đi tìm họ lại không tìm thấy. Ta thậm chí không tìm thấy thôn nào gần thôn Hoàng Pha nhất. Trần Đường chán nản nói, vừa rồi, ta tìm kiếm mấy ngàn dặm, không tìm thấy bất cứ thôn nào lân cận. Một thôn cũng không có, ta cũng không biết họ còn sống hay không. Trần Thực cùng ông ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn ánh trăng yên bình bên ngoài. Âm Sơn, còn có tên gọi Thập Vạn Đại Sơn, mênh mông vô bờ, địa hình trong núi vô cùng phức tạp. Điều đáng sợ hơn là, nơi đây có hai tầng âm phủ, một tầng là âm phủ hiện tại, và một tầng là âm phủ tiền sử. Hai tầng âm phủ này trùng lập, nhiều chỗ còn có các tiết điểm liên thông với những âm phủ khác. Đừng nói Trần Đường, ngay cả quỷ thần sinh sống ở đây cũng có thể lạc đường. Muốn tìm thấy những thôn trấn khác, gần như là không thể. Trần Đường trầm mặc một lát, nói, đợi đến khi trời sáng, cần phải liên hệ những thôn khác, tập hợp toàn bộ dân làng lại. Với thực lực của Thạch Cơ nương nương, có thể bảo vệ ngàn dặm đất an toàn. Huyện Tân Hương, toàn bộ bách tính tập hợp một chỗ, ngàn dặm đất cũng đủ để sinh tồn. Sáng mai, cha con ta sẽ đi đưa tất cả người dân của các thôn trang trong huyện Tân Hương đến gần thôn Hoàng Pha. Trần Thực lắc đầu, bình minh còn sớm, đêm nay sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, ngày mai mới là lần mặt trời mọc cuối cùng. Huyện Tân Hương có nhiều thôn trấn, nhiều người như vậy, chỉ dựa vào một ngày thì làm sao chuyển xong. Không chuyển không được, họ không sống nổi đâu. Trần Đường lộ ra vẻ sợ hãi, giọng ông có chút khàn khàn, trên đường đi tìm các thôn trang khác, ta còn gặp một vài quỷ thần đáng sợ. Chúng chiếm núi làm vua, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì tồn tại cảnh giới đại thừa. Lại còn có những thứ cực kỳ khủng bố, hẳn là di vật tiền sử, vô cùng hung hiểm, suýt nữa lấy mạng ta. À đúng rồi, lân cận còn có ma nữa. Con không thể bay trên không, mà sẽ tìm đến con, chiếm đoạt thân thể của con. Dù đạo tâm ông vô cùng kiên cố, giờ phút này ông cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng. Núi Càn Dương lưu lạc đến âm phủ, quỷ thần ma quái khắp nơi, lại còn rất nhiều cấm khu, người bình thường còn làm sao sống sót. Trần Thực vỗ vai ông, nói, cha quên con là ai rồi ư? Trần Đường ngẩn ngơ, không hiểu nhìn hắn. Trần Thực ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía quần sơn xa xa, nói, núi Càn Dương, con đã phong sơn quân. Thủ hộ núi Càn Dương chính là trách nhiệm của sơn quân. Trần Đường theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy trong dãy núi đột nhiên đại địa chấn động, có dãy núi hùng vĩ vút lên từ mặt đất, càng lúc càng cao. Trên núi có một ngôi miếu thờ vô cùng hùng vĩ, cửa miếu mở ra, từ trong miếu bắn ra ánh nắng lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ dãy núi đó. Trần Đường tâm thần chấn động mạnh, ông đứng dậy, tế lên nguyên thần của mình, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần chỉ nguy nga sừng sững sau ngôi miếu thờ kia, thân người sừng trâu, cưỡi một con hổ vàng vô cùng khổng lồ. Hổ gầm núi rừng, khí thế long trời lở đất, tôn thần chỉ kia chính là Càn Dương Sơn Quân, ông đưa tay giữa không trung, vô biên lôi hỏa cuồn cuộn, cưỡi hổ mà đi, chinh phạt quỷ thần lân cận. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm trầm lắng nổ vang, hỏa lôi cuồn cuộn, một quỷ thần ngàn trượng chiếm cứ trong núi Càn Dương đang tranh đấu với ông. Trong khoảnh khắc, thần chỉ ngàn trượng đó liền bị Càn Dương Sơn Quân đánh cho máu me khắp người, khắp núi quỷ quái tử thương vô số. Tôn quỷ thần ngàn trượng này bị ông đánh giết đến kinh hồn bạt vía, không thể không thần phục. Trần Đường nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trần Thực ngồi tại ngưỡng cửa, nói, ngoài Càn Dương Sơn Quân ra, còn có Đại Xà Huyền Sơn, Trang Bà Bà, những linh tướng núi Càn Dương này. Họ cũng vô cùng cường đại, có thể xưng một phương bá chủ trong âm phủ. Nơi xa hơn nữa, mây xanh cuồn cuộn, có cự xà đen kịt chiếm cứ trong mây xanh, mắt nó như mặt trăng mặt trời, chấn nhiếp quỷ thần trong núi khi động ánh mắt chiếu xuống. Lại có cổ thụ nguy nga, tán cây che kín trời trăng. Một bà lão cao ngàn trượng, ngồi bất động dưới gốc cây trước lư hương. Hương khí trầm tĩnh bay về phía nàng. Sau lưng nàng là vô số sợi rễ mênh mông, như vạn long cuộn trào. Còn có Vô Vọng Phủ Quân nắm giữ Vô Vọng Thành. Hắn chiếm cứ địa ngục rút lưỡi, pháp lực vô biên, có thể sánh ngang với Đại Phán Quan Âm Phủ. Trần Thực nói, hắn cũng có thể che chở một phương thủy thổ. Nguyên thần của Trần Đường càng lúc càng cao, ông thấy trong dãy núi, có nơi âm khí cực nặng, quỷ thần san sát, một tòa quỷ thành thống trị cương vực rộng lớn. Có lẽ chính là địa ngục rút lưỡi và Vô Vọng Thành. còn có Chu Tú Tài, người đã dạy cha con ta đọc sách, ông cũng là một phương thần thánh. Trần Thực nói, Trần Đường nhìn về phía Hoàng Thổ Pha, liền thấy cao cương liên tục, cây liễu già xuyên qua chân trời. Một thi thể khổng lồ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên cao cương, đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, khí thế chói lọi, trấn áp một phương. Trần Thực nói tiếp, điều mấu chốt hơn là, con của cha, chính là vương của âm phủ. Trần Đường, con của cha, chính là Khô Lâu vương trong thập vạn đại sơn của âm phủ. Cương vực con thống trị vẫn đang không ngừng mở rộng, giọng hắn truyền vào tai Trần Đường, khi còn ý thức được mặt trời sẽ không còn mọc lên. Con đã lấy thân phận Thiên Trì Quốc chủ truyền lệnh, để quỷ thần Thiên Trì Quốc đi đến từng thôn trang thành trấn trong núi Càn Dương. Bây giờ, tính toán lộ trình, họ hẳn là đã đến nơi. Thôn Cương Tử, mặt đất chấn động kịch liệt, mẹ nuôi thôn Cương Tử, một phụ nhân, hoảng sợ nhìn ra ngoài dưới ánh trăng, nàng thấp thỏm lo âu. Xung quanh có những quỷ thần mạnh mẽ du đáng, lại có những quỷ quái xuất quỷ nhập thần, chúng đang âm thầm nhìn chằm chằm thôn xóm nhỏ bé này. Nhìn chằm chằm con dân của nàng. Sa bà bà không có trong thôn. Ngày thường nàng rất ghét Sa bà bà. Người phụ nữ này khi còn là lão thái bà thì bận kiếm tiền, giúp đỡ người khác, cướp hương khói của nàng. Sau này trở nên trẻ trung xinh đẹp, khiến quỷ thần ghen ghét. Nhưng bây giờ, nàng đặc biệt hy vọng Sa bà bà ở lại trong thôn để ứng phó nguy nan trước mắt. Thế nhưng, Sa bà bà đã đi ra ngoài rất lâu rồi, đến nay vẫn chưa trở về. Chỉ dựa vào nàng căn bản không bảo vệ được người dân trong thôn. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nàng theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy giữa quần sơn, một tôn quỷ thần ngàn trượng không đầu, mặt dài trên bụng, đang nhanh chân bước đến. Hắn dữ tợn hung ác, tỏa ra hung khí ngập trời, sau lưng từng lỗ thoát khí phun ra thể khí nóng hổi vần đục. Xong rồi trong lòng nàng tuyệt vọng, vâng thủ dụ, tôn quỷ thần này đi tới trước sơn thôn nhỏ bé, hắn quay lưng về phía thôn, rồi ngồi thẳng xuống. Giọng hắn ầm ầm chấn động, vang vọng quần sơn, đại phúc tộc trấn giữ thôn Cương Tử. Tất cả quỷ thần, kẻ nào dám phạm, giết cửu tộc. Giọng hắn như sấm cuồn cuộn, truyền khắp quần sơn, dọa lui quỷ thần quỷ quái lân cận. Một bên khác, mẹ nuôi đại mập mạp trốn trong miếu thờ, hoảng sợ nhìn ra ngoài. Nàng thấy có một tôn quỷ thần ngàn trượng đi tới bên ngoài thôn Hoàng Dương, hắn như vượn trắng bạo ngược, giọng vang tận mây xanh. Vâng thủ dụ, lôi viên tộc trấn giữ thôn Hoàng Dương. Tất cả quỷ thần, kẻ nào dám phạm, giết cửu tộc. Giọng hắn như sấm trên không trung cuồn cuộn qua lại, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, trước từng thôn xóm của nhân tộc trong âm sơn, từng tôn quỷ thần lần lượt chạy tới, mỗi giọng nói cũng nổ vang giữa âm sơn. Vâng thủ dụ, hỏa tiêu tộc trấn giữ thôn Sơn Dương. Kẻ nào dám phạm, nhất định chém không tha. Vâng thủ dụ, đao lao tộc trấn giữ thôn Phương Điện. Vâng thủ dụ, quỷ mẫu tộc trấn giữ thôn Nham, huyện Tân Hương, giờ phút này một cuốn địa thư tỏa sáng, ánh sáng bao phủ huyện thành. Vạn hồn phiên bồng bềnh, từ trong cờ hiện ra từng tôn quỷ thần, trôi nổi trên bầu trời, đầu hướng ra ngoài, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bên ngoài huyện thành, từng tôn quỷ quái lớn nhỏ nhìn chằm chằm tòa huyện thành này, lộ ra nụ cười hung tàn, lúc nào cũng có thể nhào tới. Vạn hồn phiên và địa thư dù là pháp bảo không tệ, nhưng căn bản không ngăn được sự vây công của những quỷ quái này. Đúng lúc này, ba vị quỷ thần hình thể khổng lồ từ giữa dãy núi đi tới, sừng sững bên ngoài huyện thành, đứng im bất động. Vâng thủ dụ, Thủy Tiêu, Thiên Long, Tu La Tam Tộc, trấn giữ huyện Tân Hương. Thôn Hoàng Pha, nhà Trần, Trần Thực ngồi tại ngưỡng cửa, lười biếng nói, cha, trước kia con đã nói với cha rồi mà. Bản lĩnh của con lớn lắm, có vài chuyện cha thấy là phải liều mạng. Nhưng trong mắt con thì chẳng là gì cả. Trần Đường nhìn hắn, suy nghĩ một chút, ông cũng ngồi xuống, nói, vừa nãy con nói có chuyện gì muốn thỉnh giáo ta ấy nhỉ? Trần Thực vội vàng thổ lộ hết chuyện của Tiểu Đoạn và Tiểu Đoạn Tiên Tử một lần, nói, bây giờ con thường xuyên bị Bành Kiểu khống chế, nhưng lại không thể động vào nàng, vì vậy mà phiền não. Trần Đường mặt không đổi sắc, nói, vừa nãy con dạy dỗ ta điều gì, lặp lại lần nữa đi. Trần Thực chớp mắt mấy cái. Nói, bản lĩnh của con lớn lắm, có vài chuyện cha thấy là phải liều mạng, nhưng trong mắt con thì chẳng là gì cả. Trần Đường nhẹ nhàng gật đầu, ông đứng dậy, rồi thẳng đi, con đã đủ lông đủ cánh rồi, nếu con cảm thấy không phải chuyện gì, vậy tự con giải quyết đi. Đêm nay đối với bách tính vùng núi Càn Dương mà nói thật dài răng rạc. Từ các thôn trang vọng ra những tiếng giống kỳ quái, âm phong tà khí không ngừng thổi, lành lạnh khủng bố. Trong lòng họ run sợ, trải qua một đêm này. cuối cùng cũng đợi được bình minh. Trên đường, Hồ Phỉ Phỉ và mọi người lập tức đi ra ngoài, đến từng thôn trấn để di chuyển dân chúng. Tranh thủ ban ngày, họ cố gắng hết sức đưa dân chúng đến ngọn núi có miếu Càn Dương Sơn Quân. Đến buổi tối, nơi đó sẽ có Càn Dương Sơn Quân che chở. Điều quan trọng hơn nữa là, nơi đó có ánh nắng từ trong miếu chiếu sáng ra, có thể chiếu rọi toàn bộ núi, là một bảo địa sinh tồn hiếm có. Nhưng muốn đưa những người này từ trong thành, trong trấn di chuyển lên núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Có người bận tâm gia sản, có người lưu luyến chốn cũ, có người ăn nói bạt mạng, còn có người mặc cả với quan phủ, đòi tiền mới chịu chuyển, lại có người phải mang theo tất cả của cải. Các loại chuyện kỳ quái đều có thể gặp phải. Hồ huyện lệnh dứt khoát gọi cả Hồ Ly Tinh ở nhà cũ Hồ ra đến. Một đám yêu quái điều khiển yêu phong, cuốn mọi người lên, đưa về phía núi. Việc xây dựng nhà cửa, khai hoang trên núi là chuyện về sau, trước mắt cần phải vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Phỉ Phỉ tỷ công lao không nhỏ, Trần Thực cũng mang theo Tiểu Đoạn, cùng nhau giúp đỡ di chuyển dân chúng, trấn an dân tâm. Hắn nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ tất tả ngược xuôi, trong lòng vô cùng khâm phục nàng. Cuối cùng, Hồ Phỉ Phỉ điều động Hồ Ly Tinh nhà lão Hồ, chuyển nha môn huyện Tân Hương đến, đặt huyện nha trên đỉnh núi. Trong loạn thế, nếu không có uy quyền, chắc chắn sẽ sinh loạn, dân tâm tản mát ra thì khó mà tụ lại. Phỉ Phỉ tỷ có tài trị thế. Sau khi sắp xếp xong xuôi lê dân bách tính huyện Tân Hương, khoảng cách mặt trời xuống núi đã rất gần. Trần Thực và Tiểu Đoạn đi tới dưới gốc cây liễu già ở Hoàng Thổ Pha, ngồi bên cạnh bia đá mẹ nuôi, nhìn ánh nắng cuối cùng này. Thôn Hoàng Pha cũng đã di chuyển, đến cả mẹ nuôi Tang Du cũng rời đến Sơn Quân Phong. Nơi đây chỉ còn lại bia đá mẹ nuôi và cây liễu già, cùng với Chu Tú Tài. Trần Thực tế lên thiên đình lệnh, mở ra tiểu chư thiên, đi tới nha môn lục bộ thiên đình. Nơi đây vắng ngắt, không còn cảnh tượng náo nhiệt như trước kia. Tiểu chư thiên cũng trở nên ảm đạm, bị âm khí xâm lấn. Trần Thực và mọi người đã thử nghiệm qua, tiểu chư thiên ở dương gian có thể kết nối 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu, nhưng ở âm phủ, nó không còn tác dụng này nữa. Trần Thực đi tới trước một bức họa bích, chỉ thấy trên họa bích có người dùng tàn hương viết, chư vị thiên đình, các ngươi có bình an không? Thiên đình điển sử Gia Cát Kiếm, lưu lời. Trần Thực đứng trước bức họa bích này, nhìn lời Gia Cát Kiếm lưu lại, trong lòng có một loại cảm xúc không hiểu trào dâng. Hắn cầm lấy một chút tàn hương. Hắn viết, nhưng có hy vọng, ắt có tương lai. Chư vị đợi ta, thiên đình chân vương Trần Thực, lưu lời. Một mình hắn đi lại trong thiên đình vốn đã xây dựng khá quy mô, hình bóng và giọng nói của mọi người trong thiên đình vẫn còn hiện rõ trước mắt. Trần Thực rời khỏi tiểu chư thiên. Bên ngoài, bầu trời tràn ngập lưu hỏa, ngọn lửa như máu, phủ kín cả bầu trời. Trần Thực ngước nhìn cảnh tượng này, Chu Tú Tài cũng đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nắng chiều chưa từng mỹ lệ đến thế. Hắn thấp giọng nói, trên dãy núi xa xa, đại xà Huyền Sơn nâng lên cái đầu khổng lồ, nhìn mây lửa phun trào trên không, mây lửa dần dần trở nên đỏ sậm. Cách đó không xa, Trang bà mỉm cười nhìn vài linh đến yết kiến nàng cắm hương khói vào lư hương. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nắng chiều đã biến mất. Nàng rời ánh mắt, nhìn về phía đại xà Huyền Sơn trên ngọn núi bên cạnh. Lão đầu, bảo trọng, bầu trời dần trở nên ảm đạm, khoảng cách giữa hai ngọn núi càng ngày càng xa. Từng đỉnh núi mờ ảo lần lượt xuất hiện giữa hai ngọn núi, từng tôn quỷ thần kỳ dị mà mạnh mẽ sừng sững trên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống long trời lở đất. Trên bầu trời, mây lửa tan đi, một vầng trăng sáng khổng lồ buông xuống, treo sau những đám mây lửa tản mát. Đêm đầu tiên mặt trời biến mất, thân ảnh Càn Dương Sơn Quân hiện ra, tọa trấn đỉnh núi Càn Dương. Dưới chân ông là con hổ vàng đang nằm phục, sau đầu tỏa ánh sáng như vầng hào quang. Xung quanh ông tràn ngập mùi thuốc nổ diêm tiêu, trong vầng sáng là cửu dương lôi hỏa đang rung chuyển, phát ra tiếng sấm ầm ầm. Ngay khoảnh khắc thân hình ông hiện lên, trên từng âm sơn bốn phía, từng tôn quỷ thần bị đánh cho sưng mặt sưng mày nhao nhao khom người, cúi lại ông, biểu thị thần phục. Hồ Phỉ Phỉ giơ cao hương tiến lên, cắm nén hương khói đầu tiên vào lư hương miếu Sơn Quân. Vù, đỉnh điện miếu thờ tỏa sáng hào quang, ánh nắng từ đỉnh điện chiếu rọi xuống, xua tan âm khí bốn phía, khiến hầu như toàn bộ dân chúng Tân Hương trên núi được tắm gội trong ánh nắng. Ngôi miếu thờ càng lúc càng lớn, như một mảnh trời xanh bao phủ trên ngọn núi này. Mọi người trong núi ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy mặt trời đến từ một không gian khác, ấm áp, làm dịu thân thể và hồn phách của họ. Hồ Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, giọng nàng thanh đạm, truyền vào tai mọi người. từ hôm nay trở đi, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cố gắng đừng rời khỏi ngọn sơn Quân Phong này. Nàng điều động nha môn và phù sư phân đường Hồng Sơn đường Tân Hương, xây dựng học đường. Lại điều động dân chúng, xây dựng nhà cửa, thu tất cả lương thực vào kho của huyện nha, phân phối thức ăn, bận tối mặt tối mày. Huyện Tân Hương, núi Càn Dương, là nơi nguy hiểm nhất trong 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu lần này. Bởi vì nơi đây có hai tầng địa ngục, quỷ quái từ tiền sử chiếm cứ ở đây, hung thần ác sát, lại còn có ma, xuất quỷ nhập thần. Ra khỏi núi Càn Dương, những nơi khác liền tương đối an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà núi Càn Dương ngược lại là nơi an toàn đầu tiên, bởi vì có Càn Dương Sơn Quân tọa trấn, lại có quỷ thần Thiên Trì Quốc che chở, dân chúng nơi đây thương vong ít nhất. Cũng là Tân Hương, thành tỉnh Tân Hương cũng vào khoảnh khắc này rơi vào đêm trăng. Mặt trăng trên đầu trông to 4-5 trượng, treo trên bầu trời, có thể đọc sách viết chữ dưới ánh trăng. Nhưng ánh trăng lạnh lẽo, không cảm nhận được nhiệt độ. Bên bờ biển, biên quân trấn thủ thành tỉnh Tân Hương chậm rãi thôi động gương đồng cao hơn 1 trượng, chiếu về phía mặt biển đen nhánh. Nơi ánh sáng chiếu rọi, trên biển đen dường như có vật thể khổng lồ đang cuộn mình, nhấp nhô trên mặt biển, như thể đang tiến về phía bờ sông. Chỉ có điều, tất cả ánh trăng đều chiếu rọi trên Tây Ngưu Tân Châu, không cách nào chiếu vào biển cả. Chỉ dựa vào ánh sáng gương đồng không thể nhìn rõ cảnh tượng này rốt cuộc là ảo giác hay chân thực. Một biên quân tướng sĩ mệt mỏi thôi động bàn kéo, gương đồng từ từ hướng lên trên, chỉ thấy kính quang từ mặt biển từ từ đi lên, vẫn chiếu sáng một mảnh mặt biển đen kịt. Dường như vẫn có thân thể khổng lồ đang tiến về phía bờ, biên quân tướng sĩ kia tiếp tục thôi động bàn kéo, kính quang đi tới chỗ cao hơn, chiếu rõ không phải mặt biển. Mà là một cái đầu lâu khổng lồ, mọc ra mặt người, râu ria là những xúc tu rong biển lớn. Biên quân tướng sĩ kia gian khổ thôi động bàn kéo, kính quang chậm rãi quét qua không trung, từng tôn ma quái khổng lồ như ma thần từ biển xuất hiện trên mặt biển. Như thủy triều vọt về phía bờ sông. Địch tấn công, hắn phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, ma quái trong biển như cuồng triều phun trào, một tiếng ầm vang đụng vào tường thành cao vút, rất nhanh bao phủ tường thành. Đột phá phòng tuyến biên quân, bao phủ từng trạm gác biên quân, xông vào trong thành. Còn tại biên giới từ tỉnh Tân Hương đến Củng Châu, từng trạm gác biên quân bị đánh hạ, ma quái như thủy triều, tiến quân thần tốc, đi vào Tây Ngưu Tân Châu. Củng Châu, sườn đồi, trong miếu mụ tổ nương nương. Đột nhiên vô biên thần lực bùng phát, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi mở ra từ trong miếu. Biển cả dâng lên sóng dữ, vô số ma quái gầm thét, xung kích miếu tổ mụ tổ nương nương ở Tây Ngưu Tân Châu. Nhưng trước huyền không miếu thờ gần biển này, chúng nhao nhao nổ tung. Hồng Sơn nương nương ngồi trong miếu, hòa hợp cùng thần tướng mụ tổ, khống chế biển cả. Thần lực nàng dung chuyển trong hải dương, nghiền nát từng tôn ma quái ý đồ lên bờ. Tổng đàn Hồng Sơn đường Củng Châu. Ngọc Thiên Thành dẫn đầu các phù sư của phù sư hội, khi mặt trời mọc lần cuối cùng. Đã chạy đến từng thôn trang huyện thành của Củng Châu để tạc tượng cho miếu Hồng Sơn Nương Nương. Hồng Sơn đường Củng Châu không đủ sức lực để di chuyển tất cả mọi người, nên họ đã xây dựng phân miếu, đúc phân thân cho Hồng Sơn Nương Nương. Những miếu thờ này tiếp nhận hương khói, có thể khiến phân thân Hồng Sơn Nương Nương giáng lâm, che chở những thôn trấn huyện thành này. Nhưng cho đến trời tối, Hồng Sơn đường vẫn chưa chạy khắp Củng Châu, chỉ kịp đến 1/3 thôn trấn và huyện thành. Ngọc Thiên Thành bận tối mặt tối mày, mang theo hơn 10 vị phù sư thẳng tiến đến tháp huyện. Âm phủ Củng Châu không có địa hình phức tạp như núi Càn Dương, nhưng cũng khuếch trương gấp 10, mấy chục lần, địa thế trở nên vô cùng phức tạp. Việc đến tháp huyện vốn không khó, nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng khó khăn. Họ vừa khốn vừa mệt, khí huyết suy yếu. Lộ Hương chủ nói, Ngọc Đường chủ, các huynh đệ không chịu nổi nữa rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Ngọc Thiên Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các phù sư ai nấy đều khí tức uể oải, nếu còn cố ép đi đường, e rằng những người tu vi yếu hơn sẽ mệt chết. Ta truyền thụ cho các ngươi hô âm thần quyết, đây là vô thượng diệu quyết trần chân vương lĩnh ngộ từ hô âm thần phù, có thể luyện âm thành dương, bảo vệ các ngươi không bị âm khí ăn mòn. Nhanh chóng khôi phục tu vi, Ngọc Thiên Thành truyền thụ hô âm thần quyết cho mọi người. Chỉ dạy họ cách tu luyện. Môn công pháp này là trần thực sáng tạo ra khi tiên kiều biến động, lưu lạc đến địa ngục Phật môn để cứu các cử nhân. Nó xuất phát từ hô âm thần phù, là một môn công pháp không khó học. Đối với trần thực mà nói, việc lĩnh ngộ công pháp này từ hô âm thần phù không khó, nên hắn đã đặt công pháp này ở lễ bộ tiểu chư thiên để cất giữ. Nhưng đối với những người khác mà nói, việc lĩnh ngộ công pháp từ linh phù có thể nói là muôn vàn khó khăn. Công pháp này cực dễ bắt đầu, lại không phức tạp, tuyệt đối là vô thượng diệu pháp để đi lại trong âm phủ. Ngọc Thiên Thành thấy trạng thái mọi người dần chuyển biến tốt đẹp, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống lặng lẽ ăn lương khô, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Mặt trời thật sự sẽ không mọc lên nữa ư? Ông có chút ngỡ ngàng. Lúc này, ông từ túi lương khô sờ thấy một vật quen thuộc, lấy ra nhìn lên, đó chính là khối thiên đình lệnh của ông. Ngọc Thiên Thành phủi đi bã lương khô trên râu cằm, tế lên khối thiên đình lệnh này, một cánh cửa xuất hiện. Ông áp chế lật sự kích động trong lòng, đi vào Tiểu Chư Thiên. Tiểu Chư Thiên vẫn như trước, không hề biến hóa, chỉ là trở nên âm u hơn rất nhiều. Nơi đây trống rỗng, ngoài ông ra, không một ai. Ngọc Thiên Thành tinh thần chán nản, có lẽ chúng ta căn bản không thể ngăn cản tai nạn này, có lẽ nhân tộc sẽ không còn có tương lai. Đạo tâm ông ảm đạm, ông đi lại như xác chết di động giữa lục bộ thiên đình. Trong lòng tràn đầy bi thương, trong lúc vô tình, ông đi tới trước bức họa bích kia. Ông nhìn chữ viết trên họa bích, trong lòng giật mình. Nhưng có hy vọng, ắt có tương lai. Đạo tâm ông phảng phất có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến đạo tâm đã suy yếu lần nữa thức tỉnh, lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Ngọc Thiên Thành nắm lấy một nắm cho hương, viết bên dưới chữ của Trần Thực, ta còn sống. Thiên đình thỏ ngọc Ngọc Thiên Thành, lưu lời. Ông phun ra một ngụm chọc khí dài, lại nung nấu hùng tâm, xoay người rời khỏi Tiểu Chư Thiên. Thái Hoa Sơn, Thái Hoa Thanh Dương Cung. Trường Doanh đạo nhân nhìn mặt đất và núi sông hoàn toàn thay đổi, tay ông đang run rẩy. 28 phong Thái Hoa, 88 ma phong, giờ phút này số lượng đã tăng gấp hơn 10 lần. Thực lực quỷ thần và ma vượt xa Thái Hoa Thanh Dương Cung. Với thực lực của Thái Hoa Thanh Dương Cung, căn bản không bảo vệ được U Châu, thậm chí không bảo vệ được lãnh địa vốn có của Thái Hoa Sơn. Các đời tổ sư, xin hãy hiển lộ thần thông. Trường Doanh đạo nhân dâng hương cầu nguyện, lẩm bẩm nói, che chở Thái Hoa, che chở muôn dân. Ông hướng về phía tượng tổ sư các đời không ngừng tụng niệm, nhưng từ đầu đến cuối không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, dưới chân núi truyền đến tiếng ồn ào. Trường Doanh đạo nhân đi ra Thanh Dương Cung nhìn lại, chỉ thấy từ hướng mộ phần tổ sư, đột nhiên có mặt trời đỏ rực nhảy ra từ trong núi, chiếu rọi toàn bộ núi. Ép lui quỷ quái ma quái khắp núi đồi, khiến chúng không dám xâm phạm. Thiên Chân đạo nhân, Trường Doanh đạo nhân ngẩn ngơ, vội vàng chạy đến mộ phần tổ sư. Nơi đó, một tia tàn hồn Thiên Chân đạo nhân không diệt, chấp niệm chưa tiêu. Ngọc Linh Tử đang bảo vệ Thiên Chân đạo nhân, dâng hương cho ông. Trưởng giáo Trường Doanh tôn kính, ta từ thời Chân Vương kiên trì đến nay, thủy chung một tia tàn niệm tồn tại ở thế gian, đại khái là vì giờ khắc này. Hư không đại cảnh của Thiên Chân đạo nhân nở rộ ánh sáng, ông mỉm cười hướng hắn, ta sẽ dùng tàn dư cuối cùng của bản thân, chiếu sáng con đường cho thế nhân, thủ hộ truyền thừa cho tổ sư. Trường Doanh đạo nhân sâu sắc cúi lạy, nước mắt không khỏi thấm ướt đất. Là tổ sư đã tế lên Trảm Tà Kiếm giết Thiên Chân đạo nhân, nhưng đạo đồng này thủy chung không oán không hận, dù sau khi chết vẫn luôn che chở Thái Hoa Thanh Dương Cung. Ngọc Linh Tử đứng dậy, nói với Trường Doanh, trưởng giáo, Thiên Chân tổ sư bản thân cũng bị tà khí xâm lấn, không thể nào kiên trì mãi được. Việc cấp bách là cố gắng cứu bách tính lân cận. Trường Doanh đạo nhân đồng ý, ông vốn tâm loạn như ma, giờ phút này lại dần dần tỉnh táo, lập tức triệu tập các đạo sĩ tu hành trong núi, sai họ xuống núi đi cứu bách tính vùng U Châu. Ngọc Linh Tử lấy xuống chân vũ chu tà kiếm đang thờ cúng, nói, trưởng giáo, chúng ta không thể ngồi yên trên Thái Hoa Sơn, mà phải chủ động xuất kích, hàng phục quỷ thần bốn phía. Trường Doanh đạo nhân chần chừ, cái này quỷ thần thế lớn. Ngọc Linh Tử nói, 18 đạo nhân Thanh Dương Cung san bằng tỉnh Cô Tinh, có ai từng sợ hãi ư? Trường Doanh đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Hai người dẫn đầu các cao thủ trong Thanh Dương Cung xuất chinh, lấy uy lực của chân vũ chu tà kiếm, quét ngang quần sơn. Đợi đến khi dãy núi lân cận Thái Hoa Sơn bị càn quét một lần, Trường Doanh đạo nhân mệt đến gần chết, vô lực tái chiến. Rất nhiều đạo nhân Thanh Dương Cung cũng không ít người chết trận. Ngọc Linh Tử đưa trưởng giáo về núi, đặt chân vũ chu tà kiếm trở lại trên tế đài, rồi cúi lại một cái. Ông trầm tĩnh lại, nhìn mặt trời đang luân chuyển trên không quần sơn, suy nghĩ xuất thần. Ông biết, Thiên Chân đạo nhân không thể kiên trì được bao lâu. Nếu có một ngày Thiên Chân đạo nhân không trụ nổi nữa, mặt trời dập tắt, e rằng đối với Thanh Dương Cung và bách tính được Thanh Dương Cung che chở, sẽ là một tai ương diệt thế. Ngọc Linh Tử thở dài, tế lên thiên đình lệnh, đi vào tiểu chư thiên. Trong tiểu chư thiên, ngoài ông ra, không có người nào khác. Ông tràn đầy tâm sự, bất giác đi tới trước bức họa bích kia. Ông nhìn chăm chú họa bích, một lúc lâu sau, ông lộ ra vẻ tươi cười, nắm lấy một nắm cho hương viết trên vách, thân này chẳng qua bao da thối, dù chết cũng phải hiệp cốt hương. Thiên đình đạo sĩ Ngọc Linh Tử lưu lời. Thanh Châu, màn đêm buông xuống, Lý Thiên Thanh đi trên đường phố Thanh Châu, sau đầu hắn hiện ra một tòa đình viện nhỏ. Bốn phía là những người hoảng sợ, họ chạy tứ tán, gào khóc liên tục. Vài ngày trước, bên ngoài thành Thanh Châu xuất hiện quỷ thần nguy nga, còn có quỷ quái ăn thịt người. Thậm chí có cả âm sai lái thuyền dừng sát bờ sông, bắt trói quỷ hồn, sớm đã khiến lòng người Thanh Châu bàng hoàng. Thanh Châu tuần phủ Lưu Đỉnh Thần dẫn đầu phủ binh xông về cửa thành. Trong thành những quan viên khác kẻ thì trốn, người thì tránh, nội chính Thanh Châu đã sớm lộn xộn, số phủ binh trong tay ông cũng trốn được chỉ còn 5, 6 phần 10. Ông cũng muốn trốn, nhưng không dám chạy trốn. Ông sợ xích mã tặc. Trước kia, xích mã tặc chém dưa thái rau, chém một lượt những tham quan ô lại ở Thanh Châu, giết đến quan trường Thanh Châu máu chảy thành sông, quan lại hầu như bị thay đổi một lần. Chỉ có ông vì làm quan Thanh Liêm nên không bị xích mã tặc chém giết. Từ đó về sau, thách tính Thanh Châu thờ cúng xích mã tặc, lập miếu cho hắn, thờ cúng hương khói. Nếu ông bỏ trốn, ông lo lắng xích mã tặc sẽ tìm đến, chém giết ông bằng một đao. Huống chi, mặt trời là mặt trời của toàn bộ Tây Ngưu Tân Châu. Mặt trời dập tắt, những nơi khác e rằng cũng cùng Thanh Châu vậy. Coi như không vì bách tính Thanh Châu, ông cũng phải vì vợ con mình mà tìm ra một con đường sống. Ông nhất định phải thủ hộ thành Thanh Châu. Bây giờ người trong nội thành Thanh Châu ai nấy đều bất an, lại còn có vài kẻ cả gan làm loạn, thừa dịp loạn cướp bóc tài nguyên. Nếu là ngày thường, Lưu Đỉnh Thần khẳng định đã hạ lệnh bắt những kẻ vô pháp vô thiên này lại. Nhưng bây giờ ông nhất định phải bảo vệ tốt thành Thanh Châu. Ở cửa thành vọng đến tiếng giống chấn động hồn phách của quỷ quái. Lưu Đỉnh Thần dẫn người leo lên cổng lầu, nhìn xuống dưới. Ông thấy dưới ánh trăng, hàng trăm quỷ quái đang lao nhanh trên cánh đồng hoang về phía này, tốc độ cực nhanh. Những quỷ quái kia mỗi con đều cao hơn 10 trượng, dữ tợn khủng bố, toàn thân hài cốt, có con còn cầm vũ khí. Và phía sau những quỷ quái đó, còn có quỷ thần thân thể nguy nga, cao ngàn trượng. Từ xa ông quan sát xuống, thân thể hắn run lên, những quỷ quái lớn nhỏ như bọ chét từ trên người hắn vọt xuống, gia nhập dòng lũ quỷ quái, chạy về phía này. Chặn lại, Lưu Đỉnh Thần lớn tiếng la lên, nhưng giọng ông run rẩy. Trong lòng các phủ binh trên tường thành nguội lạnh, họ hoảng sợ nhìn quỷ quái càng ngày càng gần. Không ngăn được, căn bản không ngăn được một phủ binh trẻ tuổi chân đang run rẩy. Lúc này, từng đạo phù lục từ trong thành bay ra, chiếu sáng giữa trời, hóa thành từng chữ định kim quang lấp lánh. Chữ định dài khoảng 1 trượng 6 bảy, cách tường thành gần 40 trượng. Lưu Đỉnh Thần ngẩn ngơ, ông quay đầu nhìn lại, liền thấy từng phù sư Hồng Sơn Đường nhảy vọt như bay, đi tới trên tường thành. Bên hông họ, các loại phù lục bay ra, trôi nổi ở đầu ngón tay, phù lục đã bắt đầu thiêu đốt, họ thủ thế chờ đợi. Họ khí thế như hồng, chỉnh tề như một, thậm chí còn tinh nhuệ hơn cả phủ binh dưới trướng ông. Lưu Đỉnh Thần biết Hồng Sơn Đường. Hồng Sơn Đường là một phù sư hội mới hưng khởi gần nửa năm nay, họ mời chào những tú tài thi rớt, cử nhân nhàn rỗi ở nhà, truyền thụ cho họ công pháp, kỹ xảo viết phù lục. Rồi mang những phù sư thái điểu này đi săn giết tà ma, kiếm tiền dựa vào việc tru sát tà ma. Chỉ trong nửa năm, phù sư hội Hồng Sơn Đường đã lớn mạnh rất nhiều. Thành Thanh Châu có hơn 200 người, mà các huyện thành khác ở Thanh Châu đều có hơn 10 người. Những người này đều là phù sư, đối với triều đình mà nói, chính là những kẻ không an phận. Họ tập hợp một chỗ, cần phải đề phòng, Lưu Đỉnh Thần cũng đã phản ánh việc này với triều đình. Dâng tấu chương nói, phù sư hội Hồng Sơn Đường tụ tập giữa hương giã, bí truyền pháp thuật, liên kết thu đồ đệ, hành tung bí ẩn, phù sư hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết dị thường. Cứ thế mãi, nhất định sẽ sinh loạn, e rằng có ý đồ bất chính. Ông đã đề nghị triều đình, nhanh chóng thủ tiêu Hồng Sơn Đường. Bắt thì bắt, giết thì giết đường chủ, hương chủ của Hồng Sơn Đường. Phù sư rắn mất đầu, vậy là có thể trừ họa trong vô hình. Chỉ là, triều đình Tây Kinh từ đầu đến cuối không có tin tức. Họ đích xác đã có thành tựu. Lưu Đỉnh Thần nhìn những phù sư Hồng Sơn Đường này, tinh khí thần của họ xa không phải phủ binh dưới trướng ông có thể sánh bằng. Ông thầm nghĩ trong lòng, thủ lĩnh của họ tuyệt đối có dã tâm lớn. Mù quáng thật, họa đến nơi rồi, ta nghĩ chuyện này để làm gì nữa. Quỷ quái khi chạy tới phát ra âm thanh như vạn mã bôn đằng, chúng vọt tới đây, rất nhanh xông vào 40 trượng, tiến vào phạm vi ảnh hưởng của định thân phù. Từng con như muỗi đụng vào lưới nhện, bị định tại chỗ. Lúc này, một âm thanh vang lên, thiên lôi dẫn. Âm thanh này có chút quen tai. Lưu Đỉnh Thần vội vàng theo tiếng nhìn lại, nhưng trong lúc vội vã, dưới sắc nguyệt thanh, ông không nhìn rõ người nói là ai. Từ đầu ngón tay các phù sư, từng đạo phù lục bay ra, trong nháy mắt câu động thiên lôi. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào đầu những quỷ quái kia, nhất thời đánh bay từng con quỷ quái. Phía sau, càng nhiều quỷ quái vọt tới, chúng đạp lên thi thể đồng bạn xông về phía trước. Trong tiếng giống giận dữ, chúng nhảy lên, nhào nhào xé nát phù lục trên không. Chúng tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất, nhào về phía tường thành. Ngũ nhạc phù, âm thanh quen thuộc kia lại vang lên, từ đầu ngón tay các phù sư, lại là từng đạo phù lục bay ra. Trên không trung hóa thành từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống, ép toàn bộ quỷ quái đang nhào tới, khiến chúng khó khăn tiến lên. Âm thanh kia lại vang lên, từ ngọ trảm tà kiếm thức thứ nhất, thức kiếm thứ nhất, một đám phù sư mỗi người tay kết kiếm quyết, kiếm chỉ đâm ra. Từng đạo kiếm khí vô hình xuyên qua trường không, đâm xuyên thân thể những quỷ quái kia, lại là từng mảnh quỷ quái ngã xuống. Lưu Đỉnh Thần thầm nghĩ, chủ nhân của âm thanh này tuổi không lớn lắm, ta nhất định đã nghe ở đâu đó rồi. Ông vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ thấy từng tôn quỷ thần trăm trượng, tay cầm xương đùi khổng lồ, giống giận vọt tới. Chúng chấn động đến mặt đất rung chuyển không ngừng, thế này tuyệt đối muốn đụng nát cả cổng thành và cổng lầu. Xương đùi khổng lồ vung mạnh một cái, e rằng có thể đập sập tường thành. Ra khỏi thành, kết trận, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ kia vang lên. Trên tường thành Thanh Châu, hơn 200 vị phù sư không cần nghĩ ngợi phi thân ra, rơi xuống phía trước cửa thành. Và trước mặt họ, chính là từng tôn quỷ thần đang vọt tới. Lưu Đỉnh Thần ra đầu tê dại. Những quỷ thần cao tới trăm trượng kia, thực lực có thể sánh ngang đại cao thủ tam thi cảnh, hoàn hư cảnh. Một nhóm quỷ thần như vậy xông lại, những phù sư này còn có đường sống ư? Ông không nghĩ nhiều nữa, liền thò tay nắm lấy vạn hồn phiên, phi thân ra ngoài, quát, ta đến giúp các ngươi một tay. Trong lòng ông bi thương, có ý chí chịu chết. Ông thầm nghĩ, ta không dám trở mặt với vạn gia, không dám trở mặt với 13 thế gia, uất ức mấy chục năm, nhưng hôm nay ta muốn làm một đại trượng phu. Lúc này, một thiếu niên từ trên tường thành bay tới, rơi vào trong trận do các phù sư tạo thành. Âm thanh bình tĩnh kia từ miệng thiếu niên truyền đến, Lưu Tuần Phủ lui về phía sau, phụ trách áp trận. Chư vị, linh phiên thập tuyệt trận. Lưu Đỉnh Thần ngẩn ngơ, ông khó tin nhìn thiếu niên kia. Chỉ thấy thiếu niên 14-15 tuổi, mặc áo xanh, quần áo đơn giản mà tinh tế. Sau đầu hắn nổi trôi một tòa đình viện nhỏ, trong đình viện nở rộ ánh sáng. Xích Mã Tạc. Xích Mã Tặc, trong lòng ông dâng lên sóng to gió lớn. Xích Mã Tặc từng quét ngang Thanh Châu, đã trở về. Linh phiên thập tuyệt trận, hơn 200 tấm bùa sáng lên, lấy Lý Thiên Thanh làm trận nhãn, biến phạm vi hơn 10 dặm đất, hóa thành một sát phạt đạo trường. Sát khí cuồn cuộn, phóng lên trời, Lý Thiên Thanh xông về những quỷ thần đang tấn công, 255 vị phù sư theo thân hình hắn mà di chuyển, trận thế thủy chung không rách. Họ được phù lục thập tuyệt trận gia trì, giờ phút này toàn thân kim quang lấp lánh, cao hơn 10 trượng, tựa như từng tôn thần chỉ đến từ Trung Hoa, mang theo thiên sát ý cuồn cuộn. Cuốn những quỷ thần đang vọt tới vào trong sát trận. Trong khoảnh khắc, huyết quang nổi lên bốn phía, tàn chi đứt đầu, bay loạn khắp nơi. Trong thập tuyệt trận, sát ý diệt tuyệt tất cả hoành hành, thần ma tung hoành, sấm sét vang dội. Sau một khắc, trận thế đột nhiên ngừng lại, từ cực động hóa thành cực tĩnh. Chỉ nghe tiếng lạch cạch không ngừng truyền đến, đó là máu thịt quỷ thần bị cắt thành mảnh vỡ, từ không trung rơi xuống phát ra tiếng vang. Lưu Đỉnh Thần kinh hãi nhìn cảnh tượng này, không nói nên lời. Ông biết, thật ra khi đối diện với đợt xung kích đầu tiên của những quỷ thần này, ông sẽ chết trận ở trên thành lầu. Với uy lực của phủ binh Thanh Châu và vạn hồn phiên, căn bản không ngăn được, dù có thêm địa thư cũng không ngăn được sự xung kích của quỷ quái. Chớ nói chi là những quỷ thần này. Thế nhưng chỉ vừa đối mặt, quỷ quái và quỷ thần đã toàn bộ chết dưới thành. Lúc này, tôn quỷ thần ngàn trượng nơi xa phát ra tiếng gầm thét long trời lở đất, vọt tới. Hắn mọc ra bốn chân, hai nửa thân trên, mỗi bên dài hai cánh tay, thân thể được liên kết bởi xương dây xích. Trong tay hắn cầm thần binh khổng lồ, trông như một thanh chát đao. Lưu Đỉnh Thần sắc mặt trắng bệch, chiến ý trong lòng hoàn toàn tan biến. Quỷ thần ngàn trượng, chính là vật vô địch, chỉ một đòn thôi, đủ để san bằng nửa thành Thanh Châu. Cái này nên ngăn cản thế nào đây? Lý Thiên Thanh đưa tay, các người lui ra. Các phù sư bên cạnh hắn nhao nhao lui ra, chỉ còn lại một mình hắn đứng phía trước, tự mình đối mặt tôn quỷ thần mạnh mẽ vô song này. Đệ tử Lý Thiên Thanh, hắn khom người đứng, trầm giọng nói, xin mời quan thánh đế quân hiển linh. Giao, trong đình viện phía sau đầu hắn, thần quang sán lạn ngút trời, vô biên thần lực chấn động thanh minh. Thần câu xích thố nhảy vọt ra, xích thố ngựa, yển nguyệt đao. Lý Thiên Thanh hoành đao lập mã, nhắm mắt lại, cộp cộp cộp, móng ngựa tung bay, một người một ngựa một đao, thẳng tiến về phía tôn quỷ thần ngàn trượng này. Lưu Đỉnh Thần và phủ binh trên tường thành ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Xích mã tặc từng biến mất năm đó lại một lần nữa xuất hiện. Xích mã ngang trời, hóa thành một đạo hào quang, thiếu niên trên lưng ngựa mở mắt ra, sát khí ngập tràn, nâng đao chém xuống. Đao quang sáng như tuyết, một ngang một dọc, xuyên qua chân trời, như thể chia bầu trời dưới ánh trăng thành bốn phần chỉnh tề. Lực lượng xuyên qua hư không, quét ngang tất cả. Đao này, khuynh thành, khiến lòng người say đắm mê mẩn. Lý Thiên Thanh thu đao, xích thố dừng bước, hoành đao mà đứng, ngựa hí giả rít. Tôn quỷ thần ngàn trượng này trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dáng đi lay động như say rượu. Đột nhiên từng sợi xương dây xích nổ tung, thân thể hắn từ giữa nứt ra. Ngay sau đó, một đạo huyết quang rộ lên ở chỗ eo, thân thể hắn bị cắt thành bốn khối. Thi thể khổng lồ kia ngã xuống, tiếng rền vang vang vọng. Sau lưng Lý Thiên Thanh, vô biên thần quang dung chuyển, một tôn thần chỉ ngàn trượng sừng sững. Ngài Vê Dâu đọc Xuân Thu, thiên cổ trung nghĩa, trói lọi sử sách. Quan thánh đế quân miếu sau đầu Lý Thiên Thanh càng lúc càng lớn. Miếu thờ tựa như một mảnh trời xanh, bao phủ một phương, nơi nó bao phủ, ánh nắng rực rỡ, xuân về hoa nở. Đêm nay, bên ngoài nội thành Thanh Châu một mảnh phấn khởi, dân chúng chạy báo tin, hương khói quan thánh đế quân miếu lại một lần nữa bùng cháy. Xích mã tặc đã trở về. Sau cơn huyên náo, Lý Thiên Thanh đã dàn xếp lại ở Thanh Châu. Sau một thời gian chém giết, tình hình Thanh Châu coi như an toàn. Hôm nay, hắn tế lên thiên đình lệnh, đi vào tiểu chư thiên. Hắn đến trước bức họa bích kia, dừng chân rất lâu, dùng tàn hương viết trên vách, thanh sam lỗi lạc, không phụ lòng ta. Thiên đình thư sinh Lý Thiên Thanh, lưu lời, ta còn sống. Hắn phủi tàn hương trên bàn tay, đang định rời đi, thì thấy trên họa bích một dòng chữ đang chậm rãi hình thành. Lý Thiên Thanh ngơ ngác, cẩn thận kiểm tra bốn phía họa bích, ngoài hắn ra, không có người nào khác. Thế nhưng, chữ viết trên họa bích vẫn còn tiếp tục, không ngừng hình thành. Ta ở Duyện Châu trải qua thật là khó khăn, nhưng vẫn có thể kiên trì. Thiên đình phù sư Trình Vạn Lượng, lưu lời, ta còn sống. Lý Thiên Thanh lớn tiếng nói, Trình Vạn Lượng, là người ư? Không có ai trả lời hắn. Họ dường như cùng ở trong vùng hư không đại cảnh này, nhưng lại như ở trong không gian khác biệt, cho dù đứng chung một chỗ cũng không nhìn thấy nhau. Kiên trì, hắn lớn tiếng nói, Trình Vạn Lượng vẫn không trả lời hắn. Lý Thiên Thanh đứng lặng yên, rất lâu sau, ông thấp giọng nói, ngươi nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến khi chân vương tìm thấy ngươi, tìm thấy các ngươi. Ông xoay người rời khỏi tiểu chư thiên, Trần Thực lại một lần nữa đi tới tiểu chư thiên, đứng trước họa bích. Trên họa bích đã có thêm rất nhiều dòng chữ. Thế đạo gian khổ, nhưng ta đã cứu hàng trăm người. Thiên đình Điền Nguyệt Nga, lưu lời. Ta còn sống, ta ở Đồng Châu mở một học đường, có rất nhiều hài tử cùng ta học tập đạo pháp. Thiên đình Tiên Sinh, Phó Lỗi Sinh, lưu lời. Nếu các ngươi còn sống, nhớ đến Linh Châu tìm ta. Thiên đình Tư Đồ Ôn, lưu lời. Ta có lẽ không thể kiên trì đến ngày thấy ánh mặt trời nữa, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Thiên đình Phương Vô Kế, lưu lời, ta còn sống, các ngươi phải kiên trì nhé. Thiên đình Giao Đình, lưu lời, Trần Thực đọc từng dòng chữ, từng người đáng kính đáng yêu của thiên đình đã đến đây, có lẽ bây giờ họ cũng đang ở trong tòa tiểu chư thiên này, thế nhưng lại không nhìn thấy họ. Họ lưu lại văn tự, qua lại động viên, qua lại cổ vũ, để các huynh đệ thiên đình khác kiên trì, tuyệt đối không được từ bỏ. Nhưng có hy vọng, ắt có tương lai, chỉ cần còn giữ lại một chút hy vọng, thì nhất định sẽ có một tương lai quang minh ở phía trước. Trần Thực rời khỏi tiểu chư thiên, sừng sững trên cao cương, nhìn về phía thập vạn đại sơn của âm phủ xa xa. Ông đột nhiên nói, lão sư, theo con đi thôi. Chu Tú Tài ngẩn ngơ, hỏi, đi đâu vậy? Trần Thực đáp, theo con đi tìm họ, tìm những ngôi miếu thờ phá đất mà lên, phục sinh chư thần Trung Hoa. Trần Thực trên mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía bia đá mẹ nuôi, trầm giọng nói, con muốn mượn chư thần chi lực, để mẹ nuôi thức tỉnh, Chu Tú Tài tâm thần chấn động mạnh. Ông từ cây liễu già bay xuống, thân thể càng lúc càng nhỏ, dần dần khôi phục thân thể người thường, phiêu nhiên rơi xuống bên cạnh hắn, được, ta sẽ đi cùng ngươi. Trần Thực đi tới trước tấm bia đá, dâng ba nén hương cho mẹ nuôi. Ông đứng dậy thu Chu Tú Tài vào miếu nhỏ phía sau đầu, rồi phiêu nhiên mà đi. Phía sau đầu hắn, trong miếu nhỏ, nguyên thần của hắn ngồi trên thần khám chính giữa. Bên trái là Tiểu Đoạn, bên phải là Thạch Cơ Nương Nương. Trong ngôi miếu nhỏ khác phía sau, Chu Tú Tài ngồi trên thần khám. Ngôi miếu này khẽ chấn động, từ từ lớn dần. Chu Tú Tài nhìn lại, chỉ thấy miếu nhỏ có thêm một gian phòng. Bên cạnh thần khám của ông, từ từ có thêm một thần khám nữa, giả ghế mà đợi. Hết chương 403. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.